chương 276 đi, tìm một chút xem. Nếu nơi này xuất hiện giòi bọ, thi thể kia cũng hẳn là tại chỗ này không xa. Dịch Dung miễn cưỡng duy trì lấy hỏa diễm, mọi người đi về phía trước mấy bước, quả nhiên, bọn họ thấy được một bộ thi thể đang nằm sấp. Lá gan của Vũ Tử An rất lớn, sải bước đi đi qua. Chỉ là lúc gã vừa mới đi đến bên cạnh thi thể, hô, hỏa diễm lại bị dập tắt. Ta thực không chịu nổi. Dịch Dung yếu ớt nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Ông, đúng lúc này, chỉ thấy một đạo ánh sáng mạnh xuất hiện, đánh vào trên thân Vũ Tử An. Móa, con mắt của ta. Vũ Tử An kêu thảm một tiếng, liền tranh thủ đưa tay hộ đến trước mặt, nhưng nước mắt vẫn là không nhịn được mà ào ào chảy ra. Người nào, mẹ nhà nó người nào lại chơi ta? Tại trước mặt bốn nữ đồng bạn, gã một mực giữ lấy hình tượng. Chính là thời điểm trước đó, khi chỉ trích Thạch Hạo cũng chưa hề nói thô tục, nhưng bây giờ đạo ánh sáng này thật sự là quá thiếu đạo đức, chiếu lên trước mắt gã tất cả đều là một cánh hoa, nước mắt đều là bão tố chảy ra, thực là khó chịu. Mà những người khác thì là đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo, bởi vì chính là tay phải Thạch Hạo đã đánh ra cột sáng, cường liệt như là ánh mặt trời. Gia hỏa này, lại là quang linh căn vô cùng hiếm thấy. Chỉ nói độ hiếm thấy của linh căn, quang linh căn tuyệt đối còn tại phía trên lôi linh căn. Nhưng loại linh căn này hiếm thấy thì hiếm thấy, cũng không có cái công dụng thực tế gì. Cũng chỉ lúc này, là có thể lấy ra chiếu sáng một cái, trừ cái đó thì ra đâu này. Vũ Tử An né tránh cột sáng, để mắt thích ứng một cái, sau đó, cột sáng cũng di động một cái, lại bắn tới mặt gã. Cái này, khóe miệng Vũ Tử An không khỏi co giật, hét lớn, Thạch Hạo, mau đem cột sáng rời đi. Thạch Hạo không để ý đến, như cũ bắn tới mặt gã. Thao! Vũ Tử An chấn kinh, ngươi đây là cái tuyển thủ gì? Chuyên môn làm người buồn nôn sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hắn tại sao phải vô duyên vô cớ bị người hắt một chậu nước bẩn đâu này? Thạch Hạo, quên đi thôi, còn là xem cỗ thi thể này trước một chút. Đúng đúng đúng. Những người khác cũng liền vội vàng khuyên nhủ, chính là thái độ của bốn tên nam tử kia đối với Thạch Hạo cũng thay đổi rất nhiều. Tại cái nơi vô cùng hắc ám này, võ giả quang linh căn, hỏa linh căn đều sẽ nhận được chào mời cực lực. Trên thực tế, quang linh căn còn muốn khá hơn một chút, dù sao cũng là chuyên môn làm loại sự tình chiếu sáng này, không giống hỏa linh căn, chiếu sáng là phụ trợ, đả thương địch thủ mới là chính đồ. Bởi vậy, dù Thạch Hạo có tu vi ngang hàng cùng Dịch Dung, nhưng thời gian chiếu sáng liên tục khẳng định lớn hơn Dịch Dung. Hơn nữa, hai người phối hợp, một cái nghỉ ngơi một cái chiếu sáng, có thể để bọn họ ở chỗ này có càng thêm phần thắng. Xoát, cột sáng rời một chút. Vũ Tử An nhẹ nhàng thở ra. Đem để tay xuống dưới, nhưng vào lúc này, gã chỉ cảm thấy hoa mắt, lại truyền tới cảm giác nhói nhói mãnh liệt. Mẹ nó, gã lại bị chiếu một cái. Vũ Tử An đầu tiên là im lặng, sau đó nổi giận, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Thạch Hạo cười ha ha, suy nghĩ khẽ động, hư hư hư, cột sáng lúc tối, trong nháy mắt liền biến hóa mấy chục lần. Vũ Tử An liền bi kịch. Dù là dùng tay bụng mặt, hai mắt còn nhắm chặt, nhưng gã vẫn như cũ cảm giác được ác ý của toàn bộ thế giới đối với gã. Cái ánh sáng lúc tối kia để đầu của gã hoa lên, sinh ra cảm giác nôn mửa mãnh liệt. Oa, gã rốt cục nhịn không được, ghé vào một bên cùng nôn. Lúc này, Thạch Hạo mới khiến cho cột sáng bình thường lại, đồng thời rời đến phía trên cỗ thi thể lúc trước kia. Mọi người hít ngược khí lạnh, tê, tâm trả thù của gia hỏa này thật nặng. Thạch Hạo lại không có quản bọn họ, hắn bước lớn hướng về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể kia, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cỗ thi thể này rất mới mẻ. Giống như mới chết không mấy năm. Trên người thi thể mặc một bộ khôi giáp, bởi vì thời gian quá lâu, trên khôi giáp cũng che kín vết rỉ, nhìn qua loang lổ bác bác. Trên mặt của thi thể bị ăn mòn ra từng cái động, đỏ đỏ trắng trắng. Đỏ chính là thịt, trắng chính là giòi bọ. Mấy người Dịch Dung cũng nhao nhao đi tới, ngừng chân vây xem. Nơi này hẳn là phong bế mấy ngàn năm, cho dù không khí ở nơi này không lưu thông, để tốc độ mục nát của thi thể giảm bớt trên diện rộng. Thế nhưng không đến mức mấy ngàn năm mà vẫn còn là bộ dáng này a. Hơn nữa, bị nhiều giòi bọ gặm ăn như vậy, thi thể này cũng hẳn là sớm hóa thành xương khô. Thật sự là cổ quái. Mọi người đều là hiếu kỳ, nhưng tứ nữ nhìn mấy lần liền quay mặt đi. Hai con mắt của thi thể này đều rơi ra, rủ xuống tại trên gương mặt, lại thêm từng cái động mục nát ở trên mặt kia, lộ ra vô cùng buồn nôn. Thạch Hạo, Vũ Tử An cuối cùng là khôi phục được một chút, mặc dù trước mắt còn là quay quay cuồng cuồng. Nhưng gã đã nhịn không được mà bão nổi, ta muốn giết ngươi. Thạch Hạo không để ý đến, đám người này đều là dưỡng hồn. Ách, mặc dù hắn cũng thế, nhưng là, tại về mặt chiến lực, hắn tự nhiên là tuyệt đối nghiền ép. Thấy Thạch Hạo liền nhìn cũng không để ý tới chính mình, Vũ Tử An tự nhiên là càng thêm phẫn nộ. Gã nhịn không được, vung quyền liền hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Nhưng mà, bốn tên nam tử khác lại là cùng nhau vọt lên, đem gã cản lại. Ở cái địa phương này, bọn họ cần Thạch Hạo. Vũ Tử An tức giận đến oa oa kêu to. Soát, cột sáng lại phát ra. Hơn nữa, độ sáng so với trước đó lại mạnh hơn mấy phần. A, Vũ Tử An lần nữa kêu thảm, chỉ thấy trước mắt là một mảnh trắng xóa, trợn tròn mắt cũng tựa như bị mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Tất cả mọi người là im lặng, Thạch Hạo thật đúng là không thể ăn thiệt thòi. A, thi thể này, tay của thi thể này giống như đột nhiên nhúc nhích một chút. Hàn Phi Phi run giọng nói. Ha ha, hẳn là có quan hệ với giòi bọ. Một tên nam tử cười nói. A, Dịch Dung cũng hét lên kinh ngạc, chân của nó cũng nhúc nhích một chút. Tất cả mọi người là nhìn sang, cột sáng của Thạch Hạo cũng một lần nữa rơi xuống trên người thi thể. Tại trước mắt bao người, cỗ thi thể ngồi dựa vào trên tường này đột nhiên chấn động thân trên, trực tiếp ngồi thẳng dậy. Mẹ nó, đây là thi biến rồi. Ti, chỉ thấy từ trong ngực thi thể truyền ra một con mãng xà to bằng cánh tay trẻ con, hướng về phía mọi người phun ra cái lưỡi, giống như vừa mới từ trong ngủ mê bị làm bừng tỉnh, lộ ra 10 phần hung tàn. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một con rắn mà thôi. Soát, một tên nam tử mặc áo hồng xuất thủ, một kiếm liền chặt đứt đầu rắn. Bất quá, rắn tính khí lớn lên, thân rắn không đầu loạn quấy một trận, cũng đem từng khối thịt thối ném ra ngoài, mùi hôi thối lập tức tràn ngập, để cho người buồn nôn. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cái tay đột nhiên đưa ra ngoài, một cái đem thân rắn bắt lấy, liền hướng bên trong miệng nhét vào. Răng rắc, thân rắn bị cắn đứt từng đoạn, hàm răng trắng hiếu trực tiếp bại lộ trong không khí. Có thể rõ ràng xem đến hàm răng đang đem thân rắn nhai đến nửa nát, nuốt sống xuống dưới. T. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là toàn thân sinh ra hàn ý, tay chân đều là nhịn không được mà run rẩy. Bởi vì xuất thủ, lại là cỗ thi thể kia. Trời ạ, thi thể thế mà sống lại, còn ăn sống một con mãng xà. Mọi người vội vàng lui, bọn họ hiện tại lại là sợ hãi lại là buồn nôn lại là không hiểu. Người chết phục sinh, cái này quá vượt ra khỏi năng lực phân tích của bọn họ rồi. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc, cố gắng tìm kiếm lấy ký ức, có tư liệu về phương diện này hay không. Thi thể kia ăn đến rất nhanh, ăn tươi nuốt sống liền đem cái con mãng xà kia giải quyết, sau đó, nó hướng về 10 người Thạch Hạo nhìn qua. Trong mắt của nó rủ xuống ở trên mặt, hốc mắt như là lỗ đen, mấy con giòi bò lại đột nhiên bò ra tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thạch Hạo hừ một tiếng, một ngón tay điểm ra, oanh, lửa cháy hừng hực trong nháy mắt liền đem cỗ thi thể kia thôn phệ. Thi thể kia nhận phải công kích, lập tức liền hướng về phía Thạch Hạo giết tới đây. Nhìn thấy một cỗ thi thể mang theo hỏa diễm chạy tới, không quản thực lực đối phương như thế nào, đám Dịch Dung đều là quá sợ hãi, vội vàng lui về phía sau. Vũ Tử An lại khôi phục một chút, có thể mơ hồ thấy vật, thấy một đoàn ánh sáng mãnh liệt nhào tới, gã tự nhiên coi là địch nhân đột kích, vô ý thức liền rút ra kiếm bên hông, hướng về thi thể nghênh đón. Bành! Đừng nhìn thi thể còn giống như hồn. Dọa người vô cùng, nhưng trên thực tế chiến lực lại là yếu đến cạn bã, bị một kiếm của Vũ Tử An chém lui, ba, lập tức gãy thành hai đoạn, ngã rầm trên mặt đất, lập tức chia năm xẻ bảy. Vũ Tử An còn không hiểu thấu, tên địch nhân này cũng quá yếu đi, này liền đã nằm xuống rồi. Tầm nhìn càng ngày càng rõ ràng, gã cũng rốt cục phát hiện, kẻ bị chính mình tiêu diệt cũng không phải là Thạch Hạo, mà là cỗ thi thể kia. Gã chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, lại nằm ở một bên ói ra. Bọn người Dịch Dung thì là vô cùng chấn động, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo. Hai cái linh căn, gia hỏa này lại là song linh căn. Quang linh căn, chỉ là có thể tu luyện mà thôi, nhưng là, lại thêm hỏa linh căn liền không đồng dạng. Hai cái linh căn, tối thiểu mang ý nghĩa tốc độ tu luyện muốn tăng gấp mấy lần so với người bình thường. Hơn nữa, hỏa linh căn có thể hoàn toàn có thể dùng tại bên trong chiến đấu, không ăn một chút thiệt thòi nào. Tứ nữ giống như Triệu Điểm càng là hai mắt phát sáng. Ban đầu các nàng liền đối với Thạch Hạo là động tâm, hiện tại càng là hận không thể ngã nhào về phía đối phương. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy kỳ quái, các ngươi nhìn ta như thế làm gì? Đám người đều là nhe răng, thầm nghĩ trăng bức. Vừa rồi Thạch Hạo chỉ hư điểm một ngón tay, lại làm cho hỏa diễm phun ra, đây là khái niệm gì? Ám kình. Mà có thể vận dụng ám kình, liền chỉ có thể là cường giả bỉ ngạn. Cường giả bỉ ngạn. Tại bên trong gia tộc bọn họ, bỉ ngạn cảnh chính là chiến lực mạnh nhất để thời điểm bọn họ đối. Mặt Thạch Hạo có thể không run lẩy bẩy sao? Thạch Hạo cũng không có để ý, cất bước liền đi. Thạch Hạo, Vũ Tử An khôi phục lại, cầm kiếm ngăn cản đường đi của Thạch Hạo. A, nhưng gã lại lập tức phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì gã lại bị bắn một mặt ánh sáng. Mọi người đều là im lặng, ngươi thế nhưng là đại lão bỉ ngạn, thế mà dùng phương thức như vậy đi buồn nôn một cái dưỡng hồn nho nhỏ, ngươi đây là có ác thú vị cỡ nào a? Nhưng là, cái này cũng nói rõ Thạch Hạo bình dị gần gũi. Nếu không, đẳng cấp võ đạo xâm nghiêm, một cái dưỡng hồn dám hô to gọi nhỏ đối với đại lão bỉ ngạn, không phải là tự tìm cái chết thì lại là cái gì? Vũ Tử An khôi phục lại, tự nhiên càng thêm phẫn nộ, lại nghĩ cầm kiếm đuổi theo, lại bị bốn tên nam tử khác liều mạng kéo lại. Ngươi thật không muốn mệnh rồi. Mặc dù Thạch Hạo cho đến bây giờ cũng chỉ là ác tâm người một phen, nhưng chung quy đó vẫn là cường giả Bỉ Ngạn, thật sự cho rằng đối phương không có tì khí sao? Cái gì? Vũ Tử An nguyên bản còn rất xúc động, nhưng sau khi nghe xong Thạch Hạo lại là cường giả Bỉ Ngạn về sau, lập tức liền yên tĩnh lại. Gã chỉ là sâu kín nhìn xem bóng lưng của Thạch Hạo, bên trong tâm tất cả đều là thảo nê mã. Rõ ràng là đại lão, nhất định lại phải giả heo ăn thịt hổ, làm hại gã hiện tại hai mắt đều là hồng hồng đỏ đỏ. Chín người bọn họ đều là đi sau lưng Thạch Hạo, nếu Thạch Hạo không có biểu hiện ra địch ý đối với bọn họ tự nhiên cũng vui vẻ đi theo phía sau một tên cường giả. Đi tới, bọn họ lại gặp một cỗ thi thể. Thạch Hạo trực tiếp liền đập tới một cái đại hỏa cầu, đem nó đốt thành tro tàn. Bước đi, nhưng nơi này động bốn thông tám đạo, giống như vĩnh viễn không chạy thoát đi. Trong đầu Thạch Hạo đã cấu thành lập tức bản đồ của cái địa huyệt này, nhưng hắn rất nhanh liền cau mày, dừng bước. Nơi này bọn họ trước đó đã đi qua một lần, nhưng là, trước đó rõ ràng là thông, lại không có vòng lại, mà hai bên lại là nhiều thêm một cái thông đạo. Nói cách khác, đường nơi này là sống, lại không ngừng biến hóa. Nếu như đây là trận pháp, chỉ cần thăm dò rõ ràng quy luật, khẳng định là có thể đi ra ngoài. Nhưng, nếu như loại biến hóa này là ngẫu nhiên thì sao? Nghĩ, Thạch Hạo vẫn là hướng về phía trước mà đi, hắn cảm thấy kỳ quái. Nơi này mặc dù rắc rối phức tạp, nhưng cũng không đến mức đi lâu như vậy rồi, bọn họ còn không có đụng phải một nhóm khác người đi. Hơn nữa, vô luận bọn họ lượn quanh như thế nào, đều không thể trở lại cái ám hồ mà bọn họ ngay từ đầu đã rơi xuống, cái này cũng mười phần quỷ dị. Ngày kế, tất cả mọi người là vừa khát vừa mệt mỏi, duy nhất để bên trong tâm bọn họ an tâm một chút chính là, hồn lực của Thạch Hạo vô cùng cường đại, từ đầu đến cuối không có chống đỡ hết nổi. Trên thực tế, chỉ là lấy quang nguyên tố chiếu sáng, Thạch Hạo hoàn toàn có thể chiếu sáng không ngừng, cái này tiêu hao phi thường nhỏ. Thạch Hạo ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn từ bên trong hắc linh giới lấy ra lương khô, tình huống bây giờ đặc thù, hắn cũng không truy cầu nhất định phải có canh có thịt. Bọn Triệu Điểm cũng lấy ra lương khô bắt đầu ăn, bọn họ cũng không có xa xỉ đến tình trạng trang bị được linh khí không gian. Cho nên, ăn, bọn họ liền lo lắng, vạn nhất bọn họ thật lâu không thể rời đi, đem lương khô đã ăn xong thì sẽ như thế nào đâu này. Đạp, đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Tất cả mọi người là dùng mình, sau đó vội vàng đứng lên, nhao nhao đem binh khí nắm trong tay. Cạc. Tiếng cười quái dị vang lên, chỉ thấy một đầu xác thối từ trong góc rẽ đi ra. Ông, một cột sáng vô cùng rực cháy mắt lập tức đánh tới. Mẹ nó, đáng chết. Xác thối đương nhiên không có mắt, có cũng là bài trí, nhưng chúng trời sinh chán ghét ánh mặt trời, bị cột sáng mãnh liệt như vậy chiếu vào, liền để nó hết sức không thoải mái, cũng hết sức chán ghét. Lập tức, nó vội vàng hướng lui về phía sau. Cái này, tất cả mọi người là nhe răng. Cái này xác thối rõ ràng so với hai cỗ trước đó kia còn mạnh hơn, hơn nữa tuyệt không phải là một chút, nếu không cũng không đến mức có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng là, bị ánh sáng chói mắt như vậy chiếu một cái, liền liên tục không ngừng lui trở về. Lập tức đem bầu không khí khủng bố tạo ra trước đó phá hư không bỏ sót nào. Xấu hổ. Thạch Hạo cười nói, ngươi còn ra sân một lần, ta nhất định sẽ đánh tốt ánh đèn. Ách, ngươi còn có tâm tình trêu chọc. Cái xác thối kia lúng túng, nó phụ mệnh hành sự, muốn đem đám người Thạch Hạo mang đi, đương nhiên không có khả năng nửa đường mà lui, nhưng vừa ra trận liền bị ánh sáng mạnh bức trở về, để nó làm sao mà chịu nổi. Các ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Nó uy nghiêm đáng sợ nói. Bọn người Triệu Điểm tự nhủ vô tội. Bọn họ cái gì cũng không có làm. Nó đi một bước, từ trong góc rẽ bước ra tới. Ngoan ngoãn. Ông, một vệt ánh sáng theo lại. A, xác thối kêu thảm, càng là tràn đầy phẫn nộ. Người mẹ nhà nó nói một lần nữa đánh ánh đèn. Ngươi nói chuyện, không giữ lời. Xác thối kêu lên, thế mà còn có mấy phần ủy khuất. Tốt, ngươi lại đến. Thạch Hạo cười nói. Phốc, bọn người Triệu Điểm đều là nhịn không được mà cười phun ra ngoài. Mặc dù đối phương là một loại sinh vật mà bọn họ trước đây chưa từng gặp phải, nhưng cảnh lúc này, thực rất khó có cảm giác sợ hãi. Tiểu tử, ta bảo đảm, kết quả của ngươi nhất định sẽ rất thảm. Xác thối phát ra âm thanh nguyền rủa. Vút, nó vừa xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, nó không còn từ từ đi ra nữa, mà là tốc độ cực nhanh. Nó hướng về phía Thạch Hạo giết tới, lập tức, một cỗ mùi vị xác thối mãnh liệt đánh tới, để cho người buồn nôn. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thạch Hạo ngăn cản, nhưng chỉ là 2-3 chiêu mà thôi, hắn liền bị xác thối đánh bại. Không chịu nổi một kích. Xác thối lạnh lùng nói, nếu không phải trong cái động trên gương mặt mục nát có giòi bọ bò ra ngoài, Câu nói này khẳng định sẽ uy nghiêm hơn nhiều. Bọn người Triệu Điềm thì là kinh hãi, liền cả Bỉ Ngạn Cảnh như Thạch Hạo này đều bị cầm xuống, bọn họ lại thế nào có thể là đối thủ được. Quả nhiên, xác thối xuất thủ, rất nhanh liền đem toàn bộ đám người cầm xuống. Lúc này, có càng nhiều xác thối xuất hiện, nhưng tốc độ chậm rãi, hoàn toàn không thể so sánh cùng cái tên này lúc nhìn thấy bọn người Thạch Hạo, những xác thối này đều là trở nên hưng phấn. Đầu xác thối lớn kia phát ra một đạo chấn động đặc dị, sau đó nói, đây là cống phẩm hiến cho thái tử, há lại để cho các ngươi có thể nhúng chàm. Tại dưới nó áp chế, những xác thối này đều là khắc chế khát vọng đối với huyết nhục của sinh linh, ngoan ngoãn nắm lên một người, đi theo xác thối lớn. Quả là thế. Thạch Hạo nói ở trong lòng. Hắn đương nhiên là cố ý bị bắt lại, nếu không, lấy tốc độ của hắn, đánh không lại tối thiểu cũng có thể chạy đi, huống chi cỗ xác lớn thối này chiến lực bất quá cũng chỉ là khoảng tầng 5. Tại sao muốn làm như thế? Bởi vì đường ở nơi này quay tới quay lui, hơn nữa còn có đủ loại cơ quan, muốn đi ra ngoài thì quá mức khó khăn. Như thế, không bằng trực tiếp bị bắt, để bọn chúng đem chính mình đưa đến chỗ nên đi. Bước đi, những này xác thối cùng nhau đi tới hoàn toàn không cần đi vòng đường, giống như mê cung là không tồn tại. Cho nên, không dùng bao nhiêu thời gian, bọn họ liền đi tới nơi. Hoàn cảnh lập tức trở nên sáng lên, nhưng cũng không phải là do họ đã đi tới bên ngoài, mà là về tới trong thạch thất cực lớn trước đó. Trên vách tường bốn phía xuất hiện từng cái vào miệng, bó đốt còn đang thiêu đốt, giống như bên trong là dầu đốt không hết. Bọn người Thạch Hạo được đưa tới bên cạnh tế đàn, chỉ thấy trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều người nằm tại cái chỗ kia, nhưng yết hầu đã bị cắt, chảy ra rất nhiều máu, nhưng nhìn xem trên mặt đất, cũng chỉ có một cái vũng bên trong có huyết dịch đang lưu động, đồng thời không ngừng chảy tràn ra khắp nơi. Cạc cạc cạc, tiểu tử, ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Cái xác thối lớn trước đó nói, dẫm bước chân nặng nề hướng về phía Thạch Hạo đi đến. Trên chân của nó, là một đôi giày sắt do kim loại chế thành, khó trách nặng nề như vậy. Ngươi làm không được đâu. Thạch Hạo bỗng nhiên ngồi thẳng lên. Cái gì? Xác thối lớn không khỏi lộ ra thần sắc chấn kinh, cũng hoàn toàn không thể tin được. Nó rõ ràng đã chế trụ Thạch Hạo, như thế nào đối phương còn có thể lại cử động? Thạch Hạo cười một tiếng, không để ngươi tự cho là thực hiện được, làm sao lại dẫn ta tới đây? Bị lừa rồi. Xác thối lớn lúc này mới kịp phản ứng, nhưng là, nó rất nhanh liền phát ra tiếng cười cạc cạc quái dị. Tiểu tử còn sống, ngươi quá tự cho là đúng, ở cái địa phương này. Ngươi cho rằng, ngươi có thể nhảy ra cái bọt nước gì sao? Thạch Hạo lắc đầu, cố ý xếp đặt cơ quan ở chỗ này. Ngươi tiến vào sẽ bị tách rời, về sau lại tiêu diệt từng bộ phận. Nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của các ngươi không đủ, yếu ớt, cho nên chỉ có thể áp dụng loại phương pháp này. Cái này, xác thối lớn không khỏi ngây ngẩn cả người, không lời phản bác. Nhưng chỉ là một hồi, nó liền cười lạnh, chờ vương tử xuất thế, các ngươi đều chỉ có phần trở thành đồ ăn. Ồ... Thạch Hạo cười một tiếng, quay về tế đàn chính là một quyền đánh tới, ám kình bộc phát, bành, đánh cho tế đàn đều là chấn động. Ngươi dám? Xác thối lớn bị dọa đến run rẩy, vội vàng vọt tới, muốn ngăn cản Thạch Hạo. Thạch Hạo gật đầu, quả nhiên, cái vương tử gì kia đang ở trong này. Bọn họ được đưa tới nơi này để huyết tế, mà cái gọi là vương tử gì kia liền tại trong cái tế đàn này. Là vương tử cổ lang quốc năm đó sao? Chết! Xác thối lớn giống lên một tiếng, miệng hơi mở. Phun ra một tia ô quang, hướng về phía Thạch Hạo bắn tới. Nhưng Thạch Hạo quét qua một chút, cái này lại không phải là cái gì hết, mà là một đống lớn côn trùng. Đám côn trùng này từ trong miệng của xác thối lớn phun ra, lập tức vỗ cánh mà đi, hướng về phía Thạch Hạo bay đi, phân chia rất rộng, như là vô số mưa tên. Cản như thế nào? Bốn phương, tám hướng toàn bộ đều là chúng. Bọn người Triệu Điềm là lộ ra vẻ tuyệt vọng, không giống với Thạch Hạo là cố ý bị bắt lại, bọn họ là thực sự bị chế trụ. Cho nên, hy vọng duy nhất của bọn họ chính là Thạch Hạo. Nhưng bây giờ, bọn họ thực là nghĩ không ra Thạch Hạo sẽ tiêu trừ một kích này như thế nào. Trước đó, Thạch Hạo liền vì xác thối lớn mà bại, mặc dù có thành phần cố ý, nhưng vẫn là để bọn họ lưu lại bóng ma tâm lý. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay vung lên, oanh, liệt diễm đốt cháy, lập tức đem những con côn trùng kia thiêu thành tro tàn. Cái gì? Mấy người Triệu Điềm là lộ ra thần sắc chấn kinh, cái tiêu trừ này cũng quá dễ dàng đi. Hồn lực phóng ra ngoài. Bọn họ đều là ở trong lòng thoáng qua cái tên này, sau đó lại dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Thạch Hạo. Gia hỏa này thế mà nắm giữ thiên phú vạn người không có được một. Xác thối lớn cũng là sững sờ, nhưng nó lập tức lại giết qua, hai tay vung ra, bên trong 10 cái đầu ngón tay có tận mấy cái bạch cốt lộ ra, nhưng đầu ngón lại là đen như mực, tản ra mùi hôi thối. Kịch độc. Ha ha, Thạch Hạo cười một tiếng, cái trán phát sáng, ngưng tụ thành một đạo cột sáng vô cùng mãnh liệt. A. Xác thối lớn kêu thảm một tiếng, lập tức lảo đảo trở lui. Mẹ nó, lại tới. Cái uy hiếp này đối với nó còn là rất lớn, nhất là ngưng tụ cột sáng, càng là ngưng thực, lực phá hoại đối với nó liền càng mạnh. À, trong lòng Thạch Hạo hơi động, hắn có phải đã đánh giá thấp uy lực quang nguyên tố hay không? Đi thử một chút. Hắn lại phát ra một đạo quang trụ, đánh vào trên thân xác thối lớn, đồng thời lấy hồn lực ngưng tụ, cường hóa đến cực hạn. Cột sáng nguyên bản lớn cỡ cái đầu, bây giờ bị như thế ngưng tụ, rất nhanh liền biến thành to bằng ngón tay. A, xác thối lớn lại kêu càng thêm thảm thiết, chỗ bị cột sáng bắn trúng, ứa ra khói nhẹ. Phải biết, cái xác thối lớn này như thế nào cũng là bỉ ngạn cảnh, thực lực tuyệt đối bất phàm, thế mà bị cột sáng bắn ra bốc khói, có thể thấy được cái cột sáng này là đáng sợ đến cỡ nào. Trực tiếp hướng vào ánh mắt mà chiếu, có phải là liền chiếu mù hay không? Lại ngưng thực một chút thì sao? Thạch Hạo muốn tiếp tục ngưng thực cột sáng, nhưng là, sau khi đến một bước này, muốn lại để cho cột sáng ngưng thực liền khó khăn, mỗi khi áp xúc một điểm đều là cố hết sức vô cùng. Tụ cho ta. Thạch Hạo dùng hết toàn lực, lập tức, cột sáng tiến tới biến nhỏ thêm một bước, hóa thành đũa, bành, chỉ nghe một tiếng vang nặng nề, đầu xác thối lớn kia đã ngã rầm trên mặt đất, cái trán bị sinh sinh cắt ra, bóng loáng vô cùng. Cột sáng ngưng mảnh, càng là vô cùng sắc bén, càng liền dễ dàng đem đỉnh đầu của xác thối lớn gọt xuống, để nó lập tức mất mạng. Rõ ràng đã là xác thối, thế mà lại còn có thể lại chết một lần. Thạch Hạo ở bên kia nhổ nước bọt, nhưng bọn Triệu Điểm lại như là nằm mơ. Tồn tại mạnh như xác thối lớn, thế mà bị một đạo quang trụ giết chết. Nằm mơ sao? Hơn nữa, quang nguyên tố không phải là siêu cấp gân gà sao, chỉ có thể dùng cho chiếu sáng sao, hiện tại thế mà khai phát ra uy lực lớn như vậy. Sau đó, ai còn dám nói quang linh căn gân gà? Thạch Hạo gật gật đầu, nếu hắn có thể đem cột sáng lại ngưng tụ thêm một chút, cái uy lực kia sẽ vô cùng kinh khủng. Sau đó, một ngón tay của hắn xẹt qua, có thể đem cả núi đều cắt đứt hay không? Hắn không nghĩ thêm chuyện này, mà là hướng về phía tế đàn nhìn lại. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân tạp nhạp truyền đến, chỉ thấy càng nhiều xác thối đi tới, tản mát ra mùi thối ngập trời. Xác thối lít nha lít nhít, mặc dù phần lớn lộ ra 10 phần chết lặng, còn giống như không có khai hóa trí tuệ, nhưng ít ra có 10 cái thân mang quần áo hoa phục rách dưới, lại lộ ra một cỗ linh động, cùng xác thối lớn trước đó có phần tương tự. Giết! Có một đầu xác thối phát ra âm thanh nặng nề như là kim loại. Lập tức, những này xác thối đều là hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thân hình Thạch Hạo nhảy ra, không sợ mà nghênh tiếp. Oanh! Lấy hắn làm trung tâm, hỏa diễm không chút kiêng kỵ mà mãnh liệt phóng ra, lập tức đem toàn bộ xác thối xông tới bao khỏa tiến vào trong biển lửa. Hắn hiện tại là thực lực gì? Giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng đầu xác thối bị thiêu thành tro tàn, căn bản không có tư cách đối kháng, nhưng cũng có số ít xác thối vọt tới, duỗi ra cánh tay đều đã lộ ra bạch cốt, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Đây đều là xác thối mặc y phục hoa phục rách dưới, động tác linh động, chiến lực cũng đạt tới bỉ ngạn cảnh. Trong nháy mắt, mười mấy cánh tay rách dưới duỗi tới, móng tay đều là màu đen nhánh, tản ra mùi hôi thối để cho người buồn nôn. Thạch Hạo cười một tiếng, cửu trọng sơn từ trong trống rỗng mà xuất hiện, hắn phát động phù văn tiêu trọng, sau đó đem đao vung vẩy lên, phù văn trong nháy mắt ảm diệt, đại đao nặng 20 vạn cân ngược lại theo hắn động mà xoay tròn lên. Bành bành bành bành. Sau một vòng càn quét, xác thối lớn xông tới hoặc là bị một chém làm hai, hoặc là bị sinh sinh đẩy lui, bản thân Thạch Hạo thì lông tóc không thương. Cứ một đao như vậy, mười mấy đầu xác thối lớn liền chỉ còn lại có 7 con. Một đao kia thật sự là quá kinh diễm, nhưng mà, có thể đối phó được một đao kia mà không chết, thực lực của 7 con xác thối lớn còn lại tự nhiên cũng là tiêu chuẩn. Bọn người Triệu Điểm là sinh ra hy vọng, có lẽ, khả năng, có lẽ, Thạch Hạo có thể đánh bại những xác thối này. Để bọn họ miễn phải chết, bọn họ mới không muốn trở thành tế phẩm đâu. Ầm ầm, tế đàn đột nhiên chấn động một cái. Điện hạ không cao hứng. Người cần máu tươi. Nhanh, trước hết giết mấy người nằm trên mặt đất kia, cái cứng đầu này có thể từ từ giải quyết. Tốt. Bên trong 7 cái xác thối lớn, phân ra một người đi hướng tế đàn, đi thi hành công việc hiến tế. 6 cái còn lại thì là tiếp tục vây công Thạch Hạo, để hắn không rảnh mà xuất thủ tới cứu. Cứu mạng. 9 người Triệu Điểm đều là bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Vội vàng hướng phía Thạch Hạo lớn tiếng kêu lên. Cạc cạc, các ngươi chính là kêu rách yết hầu, cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Cái xác thối lớn kia đi qua nói, đưa tay liền hướng về phía một người chụp tới. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, ông, một đạo cột sáng mảnh như cây đũa lập tức bắn ra ngoài. Tốc độ ánh sáng là nhanh chóng bực nào. So với thiểm điện đều muốn nhanh hơn mấy vạn lần. Cái này một khi bắn ra ngoài, người nào có thể chống đỡ được hay trốn được? A, đầu xác thối lớn kia phát ra tiếng kêu thảm. Vai trái bị sinh sinh bắn thủng ra một cái động, có khói xuất hiện. Đáng chết. 6 đầu xác thối lớn khác vội vàng hướng phía Thạch Hạo, khởi xướng công kích càng thêm mãnh liệt, chỉ thấy từng đạo hắc khí từ trong cơ thể bọn nó tuôn ra, bao phủ toàn thân của bọn họ. Ông, cột sáng xẹt qua, lại không cách nào xuyên thủng tầng khói đen kia, tự nhiên cũng không cách nào tạo thành tổn thương. Chết đi. Những cái xác thối lớn kia tăng lớn công kích cường độ, đem Thạch Hạo ngăn chặn. Thạch Hạo vung ra cửu trọng sơn, lại bị mấy cái xác thối lớn này lấy xương cốt của bản thân cản lại. Kiên cố dị thường, liền cả cửu trọng sơn đều không thể chặt đứt. Cạc cạc. Xác thối lớn bị xuyên thủng đầu vai lại hướng về phía bọn Triệu Điểm vươn chân. Thạch Hạo nhướng mày, hướng về phương hướng tế đàn đánh tới, tay vừa nhấc, tư, một đạo thiểm điện liền đánh ra. Tốc độ tia chớp không thể so cùng ánh sáng, nhưng là, cái này như cũ vẫn nhanh đến mức kinh người, với Bỉ Ngạn Cảnh mà nói, cái này vừa đưa ra chẳng khác nào trúng đích vào mục tiêu. Đầu xác thối lớn kia tự nhiên cũng phát ra sương mù màu đen, bao phủ quanh thân, bị thiểm điện bổ xuống như thế, sương mù lập tức dâng động, giống như muốn tản ra, nhưng cuối cùng vẫn là kém tí tẹo. Ba, xác thối lớn bổ một chưởng xuống dưới, lập tức có tên nam tử cổ họng bị móng tay sắc bén rạch ra, phốc, máu tươi phun mạnh. Cái này khiến bọn người Triệu Điềm là hét lên kinh ngạc, chỉ cảm thấy hô hấp đều là khó khăn. Thạch Hạo không tiết lộ ra ngoài bí mật bản thân là Tam Linh Căn, cũng không phải là do hắn cùng bọn người Triệu Điềm có giao tình thâm hậu bao nhiêu, mà là muốn ngăn cản cái gọi là vương tử kia. Đoán chừng đối phương vẫn còn trong trạng thái hư nhược, mới cần huyết tế. Suy nghĩ một chút liền biết, thực lực của vương tử này khẳng định muốn tại phía trên những xác thối khác, cực có khả năng đã bước vào quan tự tại. Cho nên, Thạch Hạo nhất định phải ngăn cản gã xuất thế, đây là đang giúp mình. Đáng tiếc là, những này xác thối lớn có gì đó quái lạ hắc vụ phòng thân, mặc dù lôi đình hiệu quả muốn so cột sáng tốt hơn một chút, nhưng vẫn như cũ khó mà một kích kiến công. Cứu mạng, bọn người Triệu Điểm càng hét lớn hơn, hiện tại Thạch Hạo là hy vọng duy nhất của bọn họ. Thạch Hạo cũng muốn phá vây, nhưng vô luận là cửu trọng sơn, hay là lôi đình, cột sáng, đều không có cách nào xông phá phong tỏa của 6 tên xác thối lớn này, bọn họ cái nào cũng có thực lực đều là vượt qua Bỉ Ngạn tầng 7. Mà những này xác thối lớn cũng người phần giật mình, bọn họ chuyển sinh làm thi quỷ, mấy ngàn năm thế nhưng là đã hấp thụ vô số âm khí, mới tạo thành cái hắc vụ kia, nhưng ngay cả như vậy, lại như cũ kém chút bị công kích nguyên tố của Thạch Hạo phá vỡ, há có thể không khiến cho bọn họ chấn kinh sao? Rõ ràng tu vi của bọn họ càng tại phía trên Thạch Hạo, nhưng 6 đánh 1 thế mà còn chỉ có thể miễn cưỡng áp chế người trẻ tuổi này, thật làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Kỳ tài ngút trời, thiên cổ hiếm thấy. Nhưng không sao, bọn họ chỉ cần đem Thạch Hạo vây khốn, như vậy chờ điện hạ xuất thế, liền có thể uống máu tươi của tên thiên tài này, nói không chừng có thể để thần công của điện hạ đại thành. Chết! Xác thối lớn bị thương không ngừng xuất thủ, mặc dù xương vai của nó bị đốt ra một cái động, nhưng sau khi chuyển sinh làm thi quỷ, nó lại không còn cảm giác đau của sinh linh bình thường, nên nó không thèm để ý chút nào. Đốt cháy bên trong thân thể của nó là thi hỏa, chỉ cần thi hỏa bất diệt, trên lý luận nó chính là không chết. Ba, ba, ba, bọn người Triệu Điềm lần lượt ngã xuống, đều là bị rạch ra yết hầu, thống khổ ngã trên mặt đất, chỉ có thể vô ích cực khổ mà nhìn máu tươi của mình cuồn cuộn tuôn ra, khí tức sinh mệnh không ngừng biến mất. Rất nhanh, ánh mắt của bọn họ liền đã mất đi hào quang. Thạch Hạo lạnh lùng, hắn đối với bọn người Triệu Điềm không có cái tình cảm gì, nhất là Vũ Tử An, rõ ràng là gã sờ soạng cái mông của Triệu Điềm, thế mà còn muốn giá họa cho chính mình, nhưng là, trơ mắt nhìn bọn họ bị xác thối giết chết, vẫn là để hắn sinh ra một cỗ phẫn nộ mãnh liệt. Hắn sát ý sôi trào, oanh, cửu trọng sơn vung vẩy, có liệt diễm cùng lôi đình đồng thời quấn quanh, phía dưới từng đao chảm kích, càng là để 6 đầu xác thối lớn không dám xúc phạm phong mang của hắn. Bọn chúng cũng là lo lắng. Vạn nhất cái tà khí thi quỷ kia không ngăn được lôi hỏa song trọng công kích đâu này. Chiến lực của Thạch Hạo hoàn toàn mở ra, đem song cực kiếm cũng lấy ra, phía dưới hồn lực kích phát, lập tức băng hỏa đều hiện. Hắn lại ngưng tụ kim nguyên tố, bám vào bên trên cửu trọng sơn, khiến cho lực phá hoại lại để thăng một đoạn. 6 cỗ xác thối lớn không dám tiếp tục cứng rắn chống đỡ, nhao nhao thối lui, nhưng chúng nó đều là cười lạnh. Không sao, hiến tế đã nhanh muốn hoàn thành, Thạch Hạo đã không cách nào ngăn trở. Oanh! Lúc Thạch Hạo giết ra khỏi vòng vây, chỉ nghe trong tế đàn truyền ra một đạo âm thanh vang trầm, phảng phất nặng nề mà đập vào trong ngực hắn, để sắc mặt Thạch Hạo thoáng cay trắng bệch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điện hạ sắp xuất thế. Điện hạ, mấy cái xác thối lớn đều là phấn chấn, đến mức thịt nhão trên mặt lắc lư trực rơi, để người nhìn thấy mà muốn buồn nôn. Thạch Hạo cũng là nghiêm nghị, chẳng lẽ đã quá muộn sao? Ầm ầm, đúng lúc này chỉ thấy từ giữa tế đàn liền vỡ ra, hiện ra một chiếc giường vô cùng tinh xảo, trên giường thì là nằm một người nam tử mặc cẩm bào màu vàng. Đây chính là cái thái tử gì kia? Kỳ quái, gã phảng phất chỉ là như ngủ say, trên người đồng thời không có cái chỗ nào bị ăn mòn. Vút, người này bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy hai mắt càng là một màu đen kịt, không có con ngươi, không có lòng trắng, chỉ có một mảnh tối tăm, vô cùng thâm thúy. Bái kiến điện hạ. Lập tức, 7 tên xác thối lớn lập tức quỳ xuống đất, dù khuôn mặt đã rách tung tóe, nhưng như cũ vẫn có thể thấy được vẻ vô cùng cuồng nhiệt. Cái thái tử kia bỗng nhiên ưỡn thân một cái, cánh tay cũng không cần dùng lực, cứ như vậy đột ngột ngồi thẳng lên. Gã hướng về phía Thạch Hạo nhìn qua, người này như thế nào vẫn còn sống? Chúng ta phục vụ bất lợi, xin điện hạ xử phạt. 7 xác thối lớn đều là lớn tiếng kêu lên. Cái thái tử kia hừ một tiếng, nói, bản vương vừa mới thức tỉnh, không muốn đại khai sát giới, liền tha cho các ngươi lần này. Tạ điện hạ, 7 xác thối lớn kia lại lớn tiếng nói. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi là người phương nào? Lớn mật, lại dám nói chuyện như thế với thái tử. Còn không quỳ xuống xin chết. 7 xác thối lớn kia lập tức lớn tiếng kêu lên, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Cái thái tử kia lại là khoát tay áo, ra hiệu cho mọi người an tâm chớ vội, gã thì là đứng lên. Dáng người rất cao, rất có tướng vương giả, gã mỉm cười nói, bản vương ngủ say lâu như thế, xác thực cũng muốn trò chuyện. Bản vương, chính là thái tử của Cổ Lang quốc, Mạc Độ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, Cổ Lang quốc đều vong, ngươi như thế nào không cùng đi theo đi. Cái nhóm người này vừa nhìn liền tả môn đến lợi hại, còn cầm người sống đến hiến tế, cái này hoàn toàn không hợp với quan niệm của hắn, cho nên, Thạch Hạo oán hận lên cũng là không chút khách khí. Hỗn đản, 7 xác thối lớn lại khiển trách quát mắng. Mạc Độ lại chỉ là cười nhạt một tiếng, ngươi thì biết cái gì? Năm đó Cổ Lang quốc ta mặc dù xưng bá một phương, nhưng lại giới hạn tại khối đại lục này, cho nên, bản vương đau khổ tìm kiếm đường ra, rốt cục ôm ấp ở trong vô thượng đại đạo. Ha ha, Thạch Hạo cười to, cái gọi là đại đạo của các ngươi chính là đem các ngươi biến thành cương thi sao? Vô tri, Mạc Độ xùy một tiếng, ngươi mới là hình thái yếu nhất trên đời, bản vương đã chuyển sinh làm thi quỷ, chẳng những có thể tu luyện bình thường như trước kia. Thậm chí còn không có thọ nguyên hạn chế. Gã lộ ra vẻ cuồng nhiệt, người cũng đã biết, không có thọ nguyên hạn chế là có ý vị như thế nào sao? Vô luận phải dùng bao nhiêu năm, bản vương cuối cùng có thể tu thành đệ nhất thế gian. Tung hoành thiên hạ, chi phối thế giới. Thạch Hạo cũng không tin tưởng, giữa thiên địa có một loại quy luật nhìn không thấy sờ không được, duy trì cân bằng của thế gian. Giống như hắn, hai lần nghịch thiên hành sự, liền bị hạ xuống lôi phạt, kém chút đem hắn chém. Mà người tội ác tày trời, trời xanh cũng sẽ hạ xuống lôi phạt, đem người xóa đi. Cái gọi là thi quỷ này vừa nhìn liền tà cực kỳ, trời cao sẽ để cho ngươi trường sinh, vĩnh viễn không chết sao? Thực mơ mộng hão huyền. Thạch Hạo lắc đầu, năm đó Cổ Lang quốc bị diệt quốc, đại khái cũng là do ngươi ôm cái thi quỷ chi đạo này đi à. Hừ, Mạc Độ cười lạnh, kia là cái gọi là nhân sĩ vệ đạo ghen ghét, e ngại nhìn thấy bản vương có một ngày quân lâm thiên hạ, cho nên mới sẽ liên hợp tiểu sát, nhưng lại không biết bản vương sớm đã có đoán trước, bố trí tất cả những thứ này. Hiện tại, bản vương đã thành công hấp thu âm khí tổ địa, hoàn thành chuyển hóa thành thi quỷ chi thân. Bản vương bây giờ là bất tử bất diệt. Thạch Hạo hoàn toàn không tin, thế gian nào có tồn tại bất tử bất diệt, chính là mạnh như nguyên thừa diệt, cũng tại sau khi tiếp xúc với một tấm bia đá liền biến thành tro bụi. Đây chính là cường giả trúc thiên thê. So sánh ra, cái Mạc Độ này nhiều lắm là quan tự tại, cũng dám nói mình bất tử bất diệt. Thật sự là ngựa không biết mặt dài, da mặt dày đến cực hạn. Nhìn thấy vẻ khinh thường của Thạch Hạo, Mạc Độ không khỏi sinh ra tức giận, ghê tởm nhất chính là cái gì, Thạch Hạo thế mà đã còn coi nhẹ phản bác chính mình. Đây là miệt thị đến cỡ nào? Đáng chết! Mạc Độ phất phất tay, bắt hắn lại cho bản vương muốn uống máu tươi của hắn, ăn cốt nhục của hắn. Tuân mệnh! 7 xác thối lớn hướng về phía Thạch Hạo vây quanh mà đi. Thạch Hạo không sợ, hắn cũng không phải không có chiến đấu với 7 cái người này. Khách khách khách. Tiếng cười quyến rũ vang lên, truyền vang khắp nơi, Mạc Độ, quỷ môn đạo ở nơi này của ngươi thật đúng là không ít, để tỷ tỷ tìm một trận mới đi ra được. Một đạo thân ảnh thướt tha yêu dã từ trong cái thông đạo nào đó đi ra, thân hình lắc lư như là rắn nước, để cho người máu mũi phun mạnh. Đáng tiếc là, nơi này hoặc đã là thi quỷ chi thân, đều thoát ly khỏi phạm chủ nhân loại, đoán chừng muốn bị hấp dẫn đó cũng là nữ thi quỷ, mà Thạch Hạo, ý chí của hắn kiên định như sắt, càng sẽ không chịu ảnh hưởng. Nữ tử này là Trần Linh. Ân Mạc Độ hướng về phía Trần Linh nhìn sang, mày rậm không khỏi nhăn một cái, ngươi là người phương nào? Trần Linh yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy, phóng đãng vô biên. Đúng thế, ngươi ngủ say mấy ngàn năm, chính là cường giả trúc thiên thê đều có thể ngao chết, tự nhiên không có khả năng nhận biết hạng người hậu thế như ta này. Trần Linh yêu kiều cười, hai tay nàng kết ấn, ngón tay trắng như tuyết phiên bay, có một loại dụ hoặc không cách nào hình dung. Thiên ma đạo. Mạc Độ thốt ra. Sau đó hừ một tiếng, ngươi đến chỗ của bản vương làm cái gì? À, tính toán thời gian, ngươi cũng nên xuất thế. Trần Linh cười nói, Cho nên, ta liền tới nhìn xem ngươi, nếu như ngươi còn không có ra được, ta liền giúp ngươi một cái. Khanh khách, bằng không thì ngươi cho rằng, cái địa phương quỷ quái này làm sao lại bị phát hiện nhanh như vậy? Bên trong tâm Thạch Hạo giật một cái, nguyên lai thành cổ lang bị phát hiện, lại có nguyên nhân là Trần Linh. Hắn không khỏi liên tưởng đến chuyện Tô Mạn Mạn nói trước đó, nói Tiêu Bắc không còn sống bao lâu nữa. Trước đó hắn chỉ cảm thấy không hiểu thấu, hiện tại lại thêm Trần Linh, Thạch Hạo đã hiểu mấy phần. Chỉ sợ, nữ tử này tu luyện thuật pháp thải bổ, Tiêu Bắc bị nàng ta mê hoặc, nhất định khó thoát vận mệnh bị hút sạch sẽ. Chỉ là vì cái gì Tiêu Bắc thoạt nhìn như là phản lão hoàn đồng, hơn nữa thực lực tăng mạnh đâu này. Hồi quang phản chiếu. Ân, khả năng là như thế. Hai người kia mặc dù một cái là thi quỷ đạo, một cái khác là thiên ma đạo, nhưng nhìn lên lại tựa như là cùng một bọn. Chuẩn bị chạy đi. Thạch Hạo không sợ bất luận cái bỉ ngạn cảnh gì, cho dù là tầng 9, hắn ỷ vào cửu trọng sơn cũng có thể ngang hàng 1-2, nhưng là, đối với quan tự tại, hắn chỉ có thể chạy đi trước tiên, nếu không chính là tự tìm cái chết. Mạc Độ thì là nhìn Trần Linh một hồi, gật gật đầu, tốt, bản vương nhận ngươi một cái nhân tình. Gã không nhìn Trần Linh nữa, mà là hướng về 7 tên thủ hạ nói, còn chưa động thủ. Chậm, Trần Linh lại là khoát tay áo, Mạc Độ, nhân tình này tỷ tỷ hiện tại liền muốn dùng. Chính là tha cho hắn một mạng. Nàng ta chỉ vào Thạch Hạo, nói cười quyến rũ. A, Mạc Độ sững sờ, bản vương nợ ngươi một cái nhân tình, ngươi thế mà muốn dùng tới để cứu một con kiến hôi. Ân tình phải dùng làm sao, kia là chuyện của tỷ tỷ, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có trả nhân tình này hay không? Trần Linh từ tốn nói. Nói thật, Thạch Hạo cũng có chút kỳ quái. Hắn cùng Trần Linh lại không có quan hệ gì, vì cái gì đối phương lại muốn giúp mình chứ? Mặc dù hắn không cần đối phương tương trợ, lấy tốc độ của Xuyên Vân Bộ, lại thêm loại tầng hầm mờ tối này, hắn có thể để quang nguyên tố phát huy kỳ hiệu, thoát thân tự nhiên không khó. Phải biết, hai người này vừa rồi thế nhưng là đã thổ lộ ra một số bí mật, cái gì thiên ma đạo, thi quỷ đạo, nghe cũng làm người ta dùng mình, giống như ẩn chứa cái âm mưu lớn gì. Cho nên, Trần Linh thế mà không đem chính mình diệt khẩu. Chỉ có Trần Linh chính mình biết rõ, nàng ta là đem Thạch Hạo coi như ma chủ chuyển sinh, cho nên, cái này mông ngựa đương nhiên, muốn vuốt. Hiện tại ma chủ không ai biết, thậm chí Thạch Hạo còn không có thức tỉnh ký ức của ma chủ, cho nên, lúc này đầu tư chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cùng sau khi thân phận của ma chủ công bố, dệt hoa trên gấm cũng hoàn toàn khác biệt. Nói không chừng, nàng còn có thể vớt một cái địa vị đương đương với ma phi. Nhìn xem Thạch Hạo, lớn lên có bao nhiêu nhìn tốt, hơn nữa nghe nói ma chủ tại phương diện kia cũng là thiên phú dị bẩm, đêm ngự 10 nữ không đáng kể, nếu là có thể bị ma chủ đại nhân đẹp mắt như vậy. Cường tráng như vậy đè xuống giường trinh phạt, vậy có phải sẽ sảng đến mắt trợn trắng không? Ân, Mạc Độ có chút kỳ quái. Gã chuyển sinh thành thi quỷ, không có tuyệt đại bộ phận cảm giác của nhân loại, nhưng là, có chút khí quan lại là trở nên 10 phần linh mẫn. Tỷ như khứu giác. Gã hiện tại đã ngửi được, trên thân Trần Linh đang tản mát ra một cỗ mùi phát tình, hơn nữa còn tao đến không được. Gã hiểu, hẳn là Trần Linh coi trọng Thạch Hạo, muốn cầm mặt mũi ở trước mặt Thạch Hạo. Cũng được. Gã mặc dù rất muốn uống máu ăn thịt Thạch Hạo, nhưng đưa cho mặt mũi cho Trần Linh, lấy uy danh ép nước của thiên ma đạo, đoán chừng Thạch Hạo chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bộ thây khô. Tốt, bản vương liền tha hắn một mạng. Mạc Độ gật gật đầu, gã cũng không muốn thiếu ân tình của Trần Linh, những tiện nhân thiên ma đạo kia, thanh danh cho tới bây giờ vẫn không tốt. Cảm ơn. Trần Linh gật gật đầu, mị tiếu yên nhiên. Tiểu ca ca, chúng ta đi. Nàng ta hướng về phía Thạch Hạo vẫy tay. Bên trong tâm Thạch Hạo cất giấu nghi hoặc. Nhưng rời đi nơi này cũng phù hợp với ý nghĩ của hắn, nên hắn liền cất bước hướng về phía Trần Linh đi đến. Oanh! Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy âm thanh nặng nề truyền đến, liền thấy một vách tường bị oanh mở, đi tới mười mấy người. Đều là quan tự tại. Nơi này mặc dù có cơ quan phức tạp, nhưng chung quy là khốn không được cường giả quan tự tại. Nắm giữ lực lượng tuyệt đối, quản cản trở ở phía trước ngươi chính là cái gì đâu, ta tự một quyền oanh mở. Bên trong mười mấy người này, có Tiêu Bác, có Lạc Hạo Điển, nhưng cũng có những cường giả của tông môn, thế gia khác, đội hình như vậy thật sự là đáng sợ. Thời điểm nhìn thấy Trần Linh, Tiêu Bác rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên đối với nữ nhân này lão không hề có hoài nghi. Quỷ vật, nhanh đem công pháp của cổ lang quốc giao ra, có thể ban thưởng ngươi vãng sinh. Lạc Hạo Điển hướng về phía Mạc Độ quát. Mạc Độ phát ra tiếng cười to, các ngươi muốn công pháp của cổ lang quốc. Giao ra. Lạc Hạo Điển không có trả lời, chỉ là lạnh lùng hạ lệnh. Đáng tiếc a đáng tiếc, loại công pháp rác rưởi đó sớm đã bị đốt thành một bó đuốc. Mạc Độ lắc đầu, bất quá, nếu các ngươi muốn mạnh lên, có thể bái bản vương làm chủ. Bản vương chẳng những ban thưởng cho các ngươi công pháp vô thượng, thậm chí còn có thể để các ngươi vĩnh sinh bất diệt. Gã nói như thế đương nhiên không có khả năng phục người, chỉ là để bọn người Tiêu Bắc Lộ ra cười lạnh. Bắt lấy gã, từ từ khảo vấn. Liền xem như quỷ vật, đồng dạng sẽ có yếu một chút. Những cường giả quan tự tại này nhao nhao hướng về phía Mạc Độ bước tới, trong tay cũng lấy ra binh khí. Ong ong ong, linh khí kích hoạt, lập tức để lực lượng nguyên tố sôi trào. Bên trong không gian này tràn đầy đủ mọi màu sắc. Mạc Độ khinh thường nhìn mọi người, phát ra cười lạnh, một đám gà đất chó sành. Gã vẫn chưa nói xong lời nói, chỉ thấy đám người Tiêu Bác đã hướng về phía gã phát động công kích, lập tức để lời nói của gã nuốt xuống bên trong bụng. Oanh, song phương khai chiến. Mạc Độ xác thực rất mạnh, hơn nữa, hắn đã chuyển sinh làm thi quỷ, không có cái gọi là chỗ hiểm, chỉ cần thi hỏa còn đốt cháy, gã chính là không chết. Bọn Tiêu Bác đều là lần đầu gặp gỡ đối thủ như vậy, tự nhiên 10 phần không thích ứng, bởi vì phương thức công kích của Mạc Độ, có chút theo bọn họ nghĩ là hoàn toàn là cách tự sát, có thể rõ ràng đánh trúng chỗ yếu hại của gã, nhưng lại hoàn toàn không có tạo thành một tia tổn thương, để bọn họ không hiểu, chấn kinh, mờ mịt. Nhưng là, trừ cái đặc tính không chết này ra, chiến lực của Mạc Độ kỳ thật đồng thời không có mạnh đến mức nào, chỉ là khí độc màu đen phun ra từ bên trong miệng kia, cái này đối với mọi người quả thật có chút lực uy hiếp, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là như thế. Thế là, trận chiến đầu tiên sau khi Mạc Độ xuất thế liền lâm vào bên trong bất lợi. Bành, bành, bành. Mạc Độ được xưng không chết, cũng không đại biểu cho phòng ngự của gã chính là vô địch. Sau khi lại gặp phải oanh kích mãnh liệt, trên người gã cũng xuất hiện từng cái động, tạo thành ảnh hưởng đối với chiến lực của gã. Quỷ vật, không cần vùng vẫy, còn không thúc thủ chịu trói. Sự chống cự của ngươi là phí công. Chỉ là quỷ vật, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Tất cả mọi người là cười lạnh. Theo bọn họ nghĩ, Mạc Độ đại biểu là một bộ công pháp, là một cái bảo tàng. Ghê tởm. Mạc Độ giống to, bỗng nhiên hướng về phía đám. Thủ hạ xác thối lớn nhảy tới, tiện tay chảo một cái, càng là đem một đầu xác thối lớn xinh xinh hái xuống, dùng sức bóp một cái. Ba, đầu lập tức vỡ vụn, chỉ thấy có một đoàn ngọn lửa màu xanh lục đang đốt cháy. Gã đem cái đoàn hỏa diễm này nuốt vào bên trong miệng, một màn kinh người xuất hiện, cái động trên người gã thế mà đang nhanh chóng khép lại, mà khí tức phát ra lại cũng có chút tăng lên. Điện hạ, sáu đầu xác thối lớn còn lại đều là run rẩy, bọn họ chờ đợi ngàn năm, cũng không phải là để Mạc Độ sau khi tỉnh lại lại xem như thuốc bổ. Mạc Độ lại là hoàn toàn không để ý đến họ, không ngừng xuất thủ, ba ba ba, sáu tên xác thối lớn còn lại toàn bộ đều bị đập nát đầu, lấy ra xanh lửa, sau đó để cho gã thôn phệ. Sau khi thôn phệ bảy đám lửa xanh, thương thế trên người gã đã hoàn toàn khôi phục, mà khí tức càng là cường thịnh. Cái này khiến tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Mạc Độ tu luyện công pháp gì, thế mà nắm giữ lực khép lại kinh người như thế. Khó trách Mạc Độ dám khoe khoang bất tử bất diệt, xác thực, có thể thôn phệ đồng loại tới chữa trị cho bản thân. Vậy chỉ cần có đầy đủ xanh lửa, gã đừng nói chết rồi, chính là tổn thương cũng sẽ không tổn thương được. Còn may, xác thối ở nơi này cũng không nhiều, nhất là cấp bậc bỉ ngạn, cũng chỉ có 7 con, đã bị toàn bộ thôn phệ. Cho nên, dù Mạc Độ hiện tại lại khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, thậm chí càng vượt qua, nhưng đây là không có đồ nữa. Lại đem gã đánh tới trọng thương, nhìn gã còn khôi phục thế nào. Giết! Bọn người Tiêu Bác xuất thủ càng thêm hung ác. Mà đối với Mạc Độ mà nói, còn có tin tức càng thêm xấu. Chính là lục tục ngo ngoe lại có cường giả quan tự tại xuất hiện, gia nhập chiến đấu. Đúng lúc này, Thạch Hạo cảm thấy một cỗ địch ý sâu đậm. Hắn theo loại cảm giác này nhìn sang, chỉ thấy Hồng Thái Hà đang đi nhanh tới, ánh mắt gắt gao bám vào trên người hắn, tản ra hàn ý. Thạch Hạo kinh ngạc, trước mắt bao người, người dám ra tay. Nhưng lại nghĩ, hắn cũng không phải là đệ tử Chân Vũ Tông, Hồng Thái Hà vì cái gì không dám ra tay đâu này. Hơn nữa, hiện tại chẳng diện lại hỗn loạn như thế, chết nhiều thêm một người lại như thế nào, ai sẽ để ý đâu này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thạch Hạo, ngươi không nên cự tuyệt ta. Hồng Thái Hà từ tốn nói, gã thấy, bắt xuống Thạch Hạo bất quá là chuyện duỗi duỗi tay. Thạch Hạo vội vàng khoát tay. Nói, uy uy uy, không được nói đến mập mờ như thế, một bộ dáng dấp như oán phụ bị ta bỏ rơi là thế nào? Hồng Thái Hà giận tím mặt, sắp chết đến nơi, còn dám nói hưu nói vượn, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Gã xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Thạch Hạo trực tiếp lấy ra cửu trọng sơn, hướng về phía Hồng Thái Hà chém bổ. Một đao kia, lực lượng cuồn cuộn, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Dù Hồng Thái Hà tự phụ vô cùng, đối mặt với một đao kia cũng chỉ có phần nhượng bộ lui binh. Vội vàng thu tay trở lui lại. Nhưng gã thế nhưng là đạo tử của Chân Vũ Tông, vô luận là thiên phú, thực lực, phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu đều là hơn người một bậc. Sau khi lùi lại, gã liền ngóc đầu trở lại, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Nhanh, chuẩn, hung ác. Gã đã không còn tâm tư quyết tâm muốn bắt Thạch Hạo lại, ép hỏi truyền thừa của cường giả kia, mà là muốn triệt để giải quyết cái gia hỏa tiềm lực kinh người này. Thu một cái linh khí cũng không tệ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hai mắt mở to, lập tức, hai đạo ánh sáng từ trong ánh mắt của hắn bắn ra, ngưng mảnh như đũa. Phốc, cột sáng bắn ra, cái kia chính là không có khả năng trốn tránh, tốc độ quá nhanh. Hồng Thái Hà kêu thảm một tiếng, chỉ thấy hai bờ vai của gã đều ra hiện một cái động cháy. Cái cột sáng này khi ngưng thực, uy lực thật là đáng sợ. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hai cái cột sáng liền hướng về phía chính giữa khép lại, muốn đem đầu của Hồng Thái Hà xinh xinh cắt xuống. Bất quá, trên thân Hồng Thái Hà lập tức hiển hiện một cái la chắn ánh sáng, đem trụ ánh sáng chống tại bên ngoài. Đây không phải là hiệu quả của linh khí phòng ngự, mà là do gã dẫn động lực lượng nguyên tố, tạo thành lá chắn hộ thân. Nói đến độ mạnh của linh hồn, gã khẳng định là vượt qua Thạch Hạo, nhưng gã phải đem cái lá chắn nguyên tố này bao khắp toàn thân, còn Thạch Hạo lại chỉ cần ngưng tại bên trên hai điểm, chênh lệch này lớn bao nhiêu. Bởi vậy, lá chắn ánh sáng lập tức xuất hiện ăn mòn, giống như lập tức sẽ bị cột sáng đâm xuyên. Hồng Thái Hà vội vàng lui ra, lúc rời khỏi Thạch Hạo khoảng 5 trượng, uy lực của cột sáng lập tức rơi xuống theo đường thẳng, lại không cách nào tạo thành uy hiếp. Làm sao có thể? Hồng Thái Hà lúc này mới chỉ hoãn thở ra một hơi, gã hoảng sợ kinh hãi, quang linh căn không là gân gà sao, chỉ có thể ngưng tụ quang nguyên tố để soi sáng sao, như thế nào sẽ có uy lực đáng sợ như vậy? Sau đó, ai còn dám nói quang linh căn là gân gà? Là, ngươi, chỉ nghe một tiếng gầm lên giận dữ, oanh, lạc. Hạo Điển nhảy lại, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí. Thời điểm nhìn thấy Cửu Trọng Sơn, lão liền nhận ra được, đây là hung thủ sát hại Lạc Thất Thải. Bưng đến ghê tởm. Giết chắt trai của mình, thế mà còn dám nghênh ngang chạy đến Chân Vũ Tông, hại chính mình còn kém chút thu đối phương làm đồ đệ. Thời điểm tiểu tử này mỗi lần nhìn thấy chính mình, bên trong tâm nhất định là tràn đầy trào phúng đi. Đáng chết, đáng chết. Bởi vậy, Lạc Hạo Điển lại bất chấp gì khác, chỉ muốn đem Thạch Hạo băm thây vạn đoạn. Một cường giả quan tự tại, Thạch Hạo cũng không dám đón đỡ, vội vàng thả người trốn tránh, xuyên vân bộ phát động, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, chính là cường giả quan tự tại cũng không cách nào đuổi kịp, chỉ có thể bảo trì một cái cục diện tương xứng. Cái gì? Hồng Thái Hà lộ ra thần sắc chấn kinh, thiếu niên này thế mà nắm giữ thân pháp cao minh như thế. Quả nhiên, gia hỏa này nhận được truyền thừa của cường giả. Trong lúc nhất thời gã lại tràn đầy ghen ghét, gã hẳn mới là đến con cưng của trời, vì cái gì cùng ở tại Chân Vũ Tông? Khí vận lại toàn bộ rơi vào trên đầu Thạch Hạo đâu này. Bất quá, bị một vị cường giả quan tự tại truy sát, Thạch Hạo tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Nói cho cùng, tốc độ nhanh của Thạch Hạo là xây dựng ở trên điều kiện tiên quyết là tiêu hao lực lượng trên diện rộng, cho nên, há có thể bền bỉ. Thạch Hạo không phải chỉ có trốn, hắn thỉnh thoảng liền đánh ra cột sáng, muốn âm Lạc Hạo Điển một cái. Nhưng, quan tự tại dù sao cũng là quan tự tại, đồng dạng dẫn động nguyên tố, tạo thành một cái hộ thuẫn ở trước người, dễ dàng liền đem trụ ánh sáng cản lại. Cái này khiến Lạc Hạo Điển càng thêm phẫn nộ, chỉ là bị ngạn cảnh, thế mà còn dám hướng lão đánh trả. Chỉ là lão có lại truy kích thế nào, Thạch Hạo cũng đều có thể bảo trì tốc độ tương tự với lão, mặc dù không đến mức mất dấu, thế nhưng hoàn toàn không đuổi kịp. Lão tỉnh táo lại, Thạch Hạo lấy phương thức như vậy để tiêu hao lực lượng, lại có thể kiên trì bao lâu đâu này. Hiện tại, ngươi chỉ có một con đường chết. Lão uy nghiêm đáng sợ nói. Một phương diện khác, C cũng lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Gã hiển nhiên không ngờ rằng, bảo tàng cổ lang quốc thế mà hấp dẫn nhiều cường giả quan tự tại như vậy, hơn nữa nhanh như vậy liền đi ra khỏi mê cung, đối với gã tạo thành vây kín xu thế. Ghê tởm, gã hấp thu âm khí mấy ngàn năm, hiện tại cần huyết dịch của người sống để hoàn thành hấp thu, hóa thành lực lượng của bản thân, cho nên, gã mới vì chính mình mà chuẩn bị một trận tế sống, nhưng hết thảy đều quá không thuận lợi, vừa mới bắt đầu, những quan tự tại này thế mà liền thoát khốn. Gã quyết định phá vây, chỉ cần để gã tiêu hóa âm khí trong cơ thể, cái kia chỉ là quan tự tại lại như thế nào? Trần Linh, giúp ta! Mạc Độ đột nhiên kêu lên. Hả? Mọi người giật mình, gia hỏa này còn có giúp đỡ. Mà Tiêu Bác thì là giận dữ, cái quỷ vật này mắt thấy là phải chết rồi, thế mà còn nói lung tung, muốn đem hồng nhan của lão lôi xuống nước. Ghê tởm cỡ nào? Thế công của Tiêu Bác không khỏi càng nhanh, chiêu chiêu ngoan lệ. Trần Linh thì là nở nụ cười xinh đẹp, thôi được. Nàng ta nhìn về phía Tiêu Bác, quát, cẩu nô tài, mau đem những người kia hết thảy giết. Nàng chỉ vào những cường giả quan tự tại trừ Mạc Độ ra nói. Tiêu Bác đầu tiên là lộ ra vẻ không hiểu, càng là chấn kinh, hồng nhan của chính mình thế mà thực có quan hệ không thể cho ai biết cùng quỷ vật. Nhưng lập tức, ánh mắt của Tiêu Bác trở nên vẩn đục lên, bỗng nhiên xuất thủ, hướng về phía cường giả bên cạnh đánh tới. Tiêu Bác, ngươi điên rồi. Cái cường giả quan tự tại bị công kích kia lập tức trách mắng, vừa giận vừa sợ. Tiêu Bác lại là mắt điếc tai ngơ, xuất thủ điên cuồng, một bộ hoàn toàn không sợ bị thương, dáng dấp bất kể sinh tử. Không tốt, lão bị người khống chế thần trí. Có người hoảng sợ nói, Cái gì? Lão nhưng là quan tự tại, làm sao có thể bị khống chế tâm thần? Thế nhưng là, trừ cái đó ra, còn có cái giải thích khác sao? Tất cả mọi người là không thể không tiếp nhận, Tiêu Bác đã bị người khống chế sự thật. Mà có Tiêu Bác trợ giúp, nhất là trong lúc lão hoàn toàn không để ý tới sinh tử, để trong lòng tất cả mọi người là không thể không có lo lắng. Giết cái yêu nữ kia. Đúng, tất cả đều là bởi vì khống chế của nàng ta. Chỉ cần đưa nàng ta giết, Tiêu Bác tự nhiên sẽ khôi phục lại. Giết. So với một người điên, hiển nhiên Trần Linh càng thêm dễ đối phó. Lập tức, liền có ba cường giả quan tự tại hướng về phía Trần Linh giết qua. Trần Linh không sợ, chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, Lạc Hạo Điển, còn không qua đây bảo vệ chủ nhân của ngươi. Lập tức, còn Lạc Hạo Điển đang truy kích Thạch Hạo lập tức trì trệ thân hình, giống như là chúng ta, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng đục ngầu, như là đã mất đi linh hồn, hướng về phía Trần Linh nhảy tới, canh giữ ở trước người nàng ta. T. Cường giả quan tự tại bị cái yêu nữ này khống chế thế mà không chỉ có một. Mọi người không khỏi nghĩ đến, Tiêu Bác thế nhưng là đem Trần Linh xem như chuẩn phu nhân, nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như trên đầu xanh mơn mởn, Thạch Hạo cũng không nghĩ tới, thế mà liền cả Lạc Hạo Điển cũng bị Trần Linh khống chế. Cô gái này thật sự là người có thủ đoạn cao, mới tiến vào Chân Vũ Tông có bao nhiêu ngày, liền để tông chủ, nhị trưởng lão luân hãm, trở thành nô lệ của nàng ta. Nô lệ của ta, thời điểm hiệu lực cho chủ nhân của các ngươi đã đến. Trần Linh khanh khách yêu kiều cười, mà chỉ thấy từng người cường giả quan tự tại liền trở nên ánh mắt đục ngầu, như là cái xác không hồn. Những cái này, đều là trưởng lão của Chân Vũ Tông. Trời ạ, lại có nhiều trưởng lão bị nàng ta khống chế như vậy rồi. Ách, nếu như Tiêu Bác thực cưới nàng ta, trên đầu cũng không phải là đeo một cái nón xanh, mà là một mảnh đại thảo nguyên. Những trưởng lão Chân Vũ Tông này đều là hướng về những người khác mà đánh tới, đều là liều mạng lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận mà đi. Bọn họ có thể liều mạng như vậy, nhưng những cường giả khác thế nào lại đồng ý đâu này. Thế là, mặc dù bọn họ chỉ có tầm 10 người, lại ngạnh sinh sinh kháng trụ mười mấy cái cường giả cùng giai, cũng làm cho Mạc Độ giết ra tới, cùng Trần Linh tụ hợp lại. Bản vương lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Mạc Độ khó chịu nói. Kết cục như vậy hoàn toàn không phù hợp với mong muốn của gã, nguyên bản, gã hẳn là có thể quét ngang. Trần Linh lại là hoàn toàn không thèm để ý, nhếch miệng mỉm cười, nên rút lui. Tốt. Mạc Độ gật đầu, tiếp xuống gã sẽ ẩn tính man danh, âm thầm hấp thụ máu huyết của sinh linh, đợi đến lúc đem toàn bộ âm khí trong cơ thể luyện hóa, cảnh giới cùng thực lực của gã tất nhiên sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, lại đến báo thù cũng không muộn. Nhìn Trần Linh, Hồng Thái Hà lòng còn sợ hãi. May mắn, gã không có trúng chiêu. Mà đây cũng không phải là bởi vì ý chí của gã kiên định, mà là Trần Linh căn bản không có xuống tay với gã. Nghĩ đến, gã mặc dù là đạo tử của Chân Vũ Tông, siêu cấp thiên tài, nhưng dù sao tu vi quá thấp, Trần Linh hẳn là còn chướng mắt với gã, cho nên mới không có bố thí nhục thân đối với gã, để gã trốn khỏi một kiếp. Nghĩ tới đây, gã lại dâng lên một cỗ không phục. Cho nên, người là rất mâu thuẫn. Nhưng gã lập tức lại nghĩ tới, Chân Vũ Tông hiện tại đã có hơn một nửa số trưởng lão bị khống chế, tông chủ cũng hoàn toàn trở thành chó săn, cái Chân Vũ Tông kia còn có thể tiếp tục tồn tại sao? Dù là còn có thể kéo dài hơi tàn, nhưng thoáng cái đã mất đi nhiều cường giả quan tự tại như vậy, thực lực cũng muốn ngã xuống đáy cốc, còn có sức cạnh tranh sao? Hơn nữa, cũng không đủ thực lực, lại như thế nào thu được lợi ích lớn như vậy? Có thể tưởng tượng, tiếp theo đó Chân Vũ Tông nhất định muốn bị tất cả các thế lực lớn vây công, tổn thất rất nhiều địa bàn, thẳng đến khi không còn thực lực tương xứng cùng bọn họ, náo loạn mới có thể kết thúc. Không được, không thể lại lưu tại Chân Vũ Tông nữa. Thứ nhất, tài nguyên tu luyện mà Chân Vũ Tông có thể cho gã sẽ cấp tốc giảm bớt. Thứ hai, nguy cơ trùng trùng, chiến đấu không ngừng. Rời đi. Hồng Thái Hà nói ở trong lòng, dù sao Tiêu Bác cũng đã mất đi thần trí. Gã rời Chân Vũ Tông không coi là phản bội, mà lấy thiên phú của gã. Vô luận đi thế lực nào, đều có thể lẫn vào, thậm chí, tiến vào đại giáo năm sao, gã cũng có thể đem đạo tử lúc đầu đá xuống. Thay vào đó, gã tâm tính quả quyết, đã quyết định, liền không do dự nữa. Quyết định sau khi rời đi nơi này, chính là Chân Vũ Tông cũng không trở về, trực tiếp đi đầu quân cho một cái thế lực năm sao. Trần Linh cùng Mạc Độ bắt đầu phá vây, mà bọn người Tiêu Bác thì là liều chết chống cự, hoàn toàn đem chính mình xem như tử sĩ, liều lĩnh giúp hai người Trần Linh tranh thủ thời gian cùng không gian. Nhưng một cái giá lớn thì là bị mấy cái cường giả quan tự tại cùng lúc oanh kích, một bên đột tử. Từng người cường giả ngã xuống, mà hai người Trần Linh cũng từ trong lăng mộ thoát thân mà ra, hối hả đi xa. Chúng cường giả đuổi theo ra, mà mấy người Thạch Hạo cũng nhao nhao đi theo ra ngoài. Khi thời điểm bọn họ cũng đã đi ra tới bên ngoài, chỉ thấy Trần Linh cùng Mạc Độ đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng đám Tiêu Bác, Lạc Hạo Điển không chịu bị chi phối nữa thì lại là lưu lại, từng cái đều là ánh mắt ngốc trệ, như là ngớ ngẩn. Ách! Tiêu Bác phát ra một thanh âm bật hơi thật dài, con mắt nhảy lên mấy lần, ánh mắt khôi phục sáng sủa. Lão thế mà thoát khỏi khống chế. Không chỉ là hắn, Lạc Hạo Điển cùng ba người còn lại cũng khôi phục lại, sắc mặt bọn họ đều là đỏ bừng, biểu lộ khó coi, nhất là Tiêu Bác, đều muốn ăn cả người rồi. Hiển nhiên, bọn họ mặc dù chịu khống chế, nhưng cũng không phải là không biết trước đó đã có chuyện gì xảy ra, chỉ là không cách nào khống chế chính mình mà thôi. Tiện nhân, Tiêu Bác nghiến răng nghiến lợi, lần này, lão đã phải lưu lại một cái vết nhơ cả đời khó mà tẩy thoát. Thời điểm sau này khi ai nói đến lão, đều muốn cười ha ha, một là đồng cỏ trên đỉnh đầu lão, hai là lão thế mà bị khống chế, đi làm chó săn. A, đột nhiên, Tiêu Bác bưng lấy đầu, lộ ra vô cùng thống khổ. Như thế nào, lại bị khống chế rồi? Tất cả mọi người là làm xong chuẩn bị xuất thủ, dù sao thực lực của Tiêu Bác cũng cực mạnh. Nhưng mà, mọi người lại là thấy được một màn kinh khủng. Đầu của Tiêu Bác thế mà đang phồng lên. Đây là có chuyện gì? Giống như, tất cả máu tươi trong toàn thân lão đều là tụ tập đến trong đầu, khuôn mặt đỏ rực đến tột đỉnh, biến thành màu đen, tại phía dưới huyết dịch tràn vào, trong mắt của lão lồi ra phía bên ngoài, giống như cá vàng, sau đó, ba, hai con mắt bị bắn ra khỏi hốc mắt. Má ơi, tất cả mọi người là kinh ra mồ hôi lạnh. Cứu ta! Cứu ta! Tiêu Bác hướng về mọi người đưa tay ra, nhưng bên trong thất khiếu đều có máu tươi tuôn ra, sau đó ba một cái. Toàn bộ đầu lão vỡ vụn như là dưa hấu, đỏ đỏ trắng trắng tung tóe đầy đất. Bành, lão ngửa mặt lên trời nằm xuống, bốn chân có chút run rẩy một trận, liền đã mất đi động tĩnh. Đường đường là cường giả quan tự tại, tông chủ chân vũ tông, thế mà lấy phương thức thê thảm như thế mà ngỏm rồi. Bên trong tâm Thạch Hạo cũng tỉnh ngộ, trước đó Tô Mạn Mạn cũng đã nói, Tiêu Bác chỉ có nửa năm thọ nguyên. Thứ nhất, lão khẳng định bị Trần Linh thải bổ. Thứ hai, lão phản lão hoàn đồng, tuyệt không phải là ăn cái đại dược gì. Hay là luyện cái kỳ công gì, mà là dưới thủ pháp đặc thù của Trần Linh, đem tiềm lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Đây là lấy mạng sống ra đánh đổi. Hiện tại, Trần Linh khống chế lão đi chiến đấu, đem tinh lực sinh mệnh cấp tốc tiêu hao. Sinh mệnh của Tiêu Bác cũng rất đi mau đến phần cuối, lấy loại phương thức khốc liệt này mà kết thúc sinh mệnh. Khó trách Mạc Độ nói Trần Linh là thiên ma đạo, quả nhiên âm độc. Tiêu Bác vừa chết, ba người Lạc Hạo Điển đều là bị dọa đến run rẩy, bởi vì bọn họ cũng là khách quý của Trần Linh. Kết cục của Tiêu Bác chính là tấm gương của bọn họ. Bọn họ không muốn chết, càng không muốn lấy loại phương thức khốc liệt, thống khổ này mà chết đi. Còn may chính là, số lần bọn họ bị thải bổ hẳn là không nhiều. Cho nên, đầu của bọn họ đồng thời không có lập tức nổ tung giống như Tiêu Bác, nhưng trời mới biết bọn họ còn thừa lại bao nhiêu thời gian. Ác tử! Lạc Hạo Điển lại liếc về phía Thạch Hạo. Nếu lão đã không biết lúc nào sẽ chết, cái kia càng phải đem Thạch Hạo giết chết, báo thù thay chắc chai. Vút, thân hình lão nhảy nhót, thẳng hướng phía Thạch Hạo. Hồng Thái Hà ở một bên mà nhìn xem, gã đã trải qua quyết định rời khỏi chân vũ tông, nhưng trước đó, gã không ngại nhìn xem Thạch Hạo bị xử lý. Thạch Hạo thả người lui lại, trong hai mắt thì là không ngừng bắn ra cột sáng, nhưng cũng không phải là ánh sáng cực kỳ ngưng tụ để giết địch, mà là một sáng một tối, lấy tần suất vô cùng cao chớp động lên. A, Lạc Hạo Điển kêu thảm, bỗng nhiên lấy hai tay che đầu, trong thất khiếu bắt đầu đổ máu. Ba, đầu Lạc Hạo Điển vỡ tung, ầm vang ngã xuống. Cái này tuyệt không phải là do Thạch Hạo có thực lực cường hãn, đều đem Lạc Hạo Điển oanh sát, mà là hắn vừa vặn đã dẫn phát huyết khí đã hỗn loạn trong cơ thể Lạc Hạo Điển, trực tiếp đem đầu của lão nổ giết. Trước đó bọn Lạc Hạo Điển còn đang run lẩy bẩy, không biết mình còn có bao nhiêu thời gian, mà bây giờ hai người còn lại liền biết rõ. Gần ngay trước mắt, chỉ cần thoáng chịu chút thương tích, bọn họ liền sẽ bị huyết khí hỗn loạn, nổ đầu mà chết. Hồng Thái Hà thì là thầm mắng một tiếng phế vật ở trong lòng, còn quan tự tại đâu? Thế mà liền một cái bỉ ngạn cảnh nho nhỏ đều giết không chết. Thạch Hạo cũng lắc đầu, không nghĩ tới Lạc Hạo Điển, lại có thể sẽ lấy phương thức như vậy mà kết thúc sinh mệnh. Cũng tốt, hắn đang muốn rời khỏi chân vũ tông, đem đoạn ân oán này kết thúc cũng tốt, tránh sau đó còn phải trở về một chuyến. Hiện tại chỉ còn lại có Hồng Thái Hà. Hắn nhìn về phía Hồng Thái Hà cũng đang nhìn hắn. Trong nháy mắt này, hai người thế mà đều đọc hiểu ánh mắt của đối phương. Đáng tiếc, ta muốn rời khỏi chân vũ tông, không thể đem ngươi giải quyết. Hồng Thái Hà giết không được Thạch Hạo, là bởi vì tại phương diện tốc độ gã hoàn toàn theo không kịp Thạch Hạo, trừ phi Thạch Hạo bị điên mà tử chiến cùng gã, bằng không gã chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mà nguyên nhân Thạch Hạo giết không được Hồng Thái Hà liền càng thêm đơn giản, thực lực của hắn không kịp. Phải biết, hắn sự thực cũng mới chỉ là tầng 10, nếu không phải còn có Cửu Trọng Sơn trợ giúp, còn có đủ loại bí pháp, hắn liền tư cách giao thủ chính diện cùng Hồng Thái Hà cũng không có. Hừ... Hồng Thái Hà 10 phần quả quyết, lập tức bắn thân hình lên, cấp tốc rời đi. Thạch Hạo cũng không tiếp tục chờ đợi, lấy sự thiên tài của Hồng Thái Hà, tương lai bọn họ khẳng định còn sẽ có thời điểm gặp lại, luôn có cơ hội giải quyết hết đối phương. Đi. Tất cả mọi người là thất vọng mà về, vốn cho rằng có thể nhận được truyền thừa của Cổ Lang Quốc, kết quả lại là vui vẻ trắng tay một trận. Còn tốt, bọn họ còn không có thảm như Chân Vũ Tông. Thạch Hạo trở lại nơi đóng quân, những người khác cũng nhao nhao trở về, đều tại thu thập hành trang, chuẩn bị rời đi. Nơi này không có gì tốt mà đợi, mà thoáng cái đã chết 13 vị trưởng lão, ngoài ra còn thêm một tông chủ, chiến lực cao cấp đã bị bẻ đi 2/3, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian quay về Chân Vũ Tông. Mưu đồ thật tốt một cái, làm như thế nào để vượt qua lần đại nguy cơ này. Nhưng bọn họ còn không có rời đi, đã thấy Bách Lý Gia giết tới đây. Hiện tại, chúng ta muốn soát người, các ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Bách Lý Thịnh vẫn là một bộ mặt chết. Cái bỏ đá xuống giếng này đến thật đúng là khá nhanh. Người Chân Vũ Tông đều là biệt khuất, tông chủ cùng phần lớn cường giả quan tự tại vừa mới chết, kết quả lập tức liền có người nhân cơ hội dẫm lên trên đầu. Bọn họ chỉ cảm thấy nhiệt huyết xông lên đầu, nhao nhao cầm lên binh khí. Cùng lắm thì liều đến cá chết lưới rách. Bách Lý Thịnh, bản tông mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng không thể chịu đựng dạng nhục nhã này. Một tên cường giả quan tự tại còn sót lại đứng ra, lạnh lùng nói. Đúng. Cùng lắm thì liều mạng. Ai sợ ai? Chúng đệ tử đều là lòng căm phẫn, nhao nhao kêu lên. Thạch Hạo thở dài, nếu như Hồng Thái Hạ ở đây, hắn ngược lại là có thể hãm hại đối phương một cái. Đáng tiếc, người này 10 phần quyết tuyệt, thế mà liền nơi đóng quân cũng đều chưa có quay lại, trực tiếp liền rời đi. Hắn nhìn An Nguyệt Mai cùng Tào Phi Yên một chút, mặc dù hắn đối với hai nữ hoàn toàn không có biện pháp, nhưng nhiều ngày ở chung như vậy, dù không tính là bằng hữu, cũng là có chút tình cảm. Đã như vậy, vậy thì ai làm người nấy chịu? Lão tặc! Thạch Hạo nhảy ra ngoài, ngươi có nhận ra cái này không? Hắn giơ bàn tay sắt lấy ra được từ chỗ Bách Lý Hoành. Là ngươi! Lập tức, người Bách Lý ra đều là hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại, biểu lộ uy nghiêm đáng sợ. Đuổi theo ta à? Thạch Hạo cười ha ha, xoay người rời đi. Vút, hắn phát động xuyên vân bộ, tốc độ cực nhanh. Đuổi. Người Bách Lý Gia đương nhiên sẽ không ngồi nhìn hắn đào tẩu, nhao nhao triển khai truy kích. Một cái chạy, một đám người đuổi, rất nhanh liền biến mất tại trên đường chân trời. Tào Phi Yên nhìn An Nguyệt Mai, An Nguyệt Mai cũng nhìn nàng một cái. Hai nữ đều có một loại cảm giác, sau này muốn gặp lại Thạch Hạo, sợ là rất khó, rất khó. Thạch Hạo phát động thân pháp, thỏa thích chạy băng băng. Vùng quê trống trải, bốn xuống không có gì. Để Thạch Hạo hứng thú đại phát, phát ra tiếng thét dài, cuồn cuộn như sấm. Không được chạy. Phía sau, người Bách Lý Gia đều là kêu lên. Thạch Hạo bật cười, các ngươi luyện khí đem đầu đều luyện đến ngây người sao? Đần độn mới không chạy. Một đường chạy như điên, tại Bình Nguyên không dễ đem người ném bỏ, có thể xông ra khỏi khu vực này xong, chính là một mảnh núi rừng mênh mông, như vậy cũng tốt làm. Lợi dụng địa hình, Thạch Hạo rất dễ dàng liền đem truy binh bỏ rơi, lại nghỉ ngơi tại bên trong một cái sơn động, nhóm một đống lửa. Bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Hắn cũng không lo lắng cho Tô Mạn Mạn, hắn tin tưởng nữ tử này sẽ tùy thời xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đây đã là kinh nghiệm, nữ tử này có quá nhiều thủ đoạn, luôn có thể dễ dàng tìm tới chính mình. Quả nhiên, sau khi hắn làm cơm xong, liền thấy cửa động có bóng người chớp động, Tô Mạn Mạn nện bước liên tục đi đến. Tốt, đi cũng không nói một tiếng cùng bản tiểu thư, ngươi có phải nghĩ quăng bản tiểu thư hay không? Nàng vừa tiến đến liền chất vấn. Thạch Hạo lại là nhìn về phía chó vàng đi theo sau lưng Tô Mạn Mạn, giống như uống say, dưới chân cong vẹo. Nhìn kỹ lại, đã thấy chó vàng kia là đang run rẩy, ánh mắt đều là tan rã. Tình huống như thế nào? Con chó này sao vậy? Thạch Hạo tò mò hỏi. Tô Mạn Mạn thì là cười một tiếng, nhìn về phía chó vàng, nói, chó chết, tự ngươi nói thế nào? Chó vàng không khỏi rùng mình, không khỏi nghĩ đến trước đó nó bị Tô Mạn Mạn đá một chân, toàn bộ hoa nguyên cấp tốc thu nhỏ ở trước mắt. Cuối cùng nó nhìn thấy một cảnh tượng khủng bố là những viên cầu đỏ, xanh lam, bạc, xanh lục, trắng. Nó hiện tại mở ra linh trí, biết rõ kia là do nó bay quá cao, cho nên, hết thảy các vật thể đều là thu nhỏ, viên cầu kia chính là đại địa dưới chân nó. Quá kinh khủng, một chân thế mà đưa nó đá lên cao như vậy, mấu chốt là, nó thế mà còn sống, không có chút nào bởi vì thiếu khuyết không khí mà sinh ra cảm giác ngạt thở, cũng không có bởi vì ma sát cao tốc cùng tầng khí quyển mà bị đốt cháy. Thậm chí, khi nó từ chỗ trên cao như vậy ngã xuống cũng chỉ là đau nhức như vậy. Nữ nhân này là quái vật gì? Ở trong mắt nó, mặc dù Tô Mạn Mạn cười đến ôn nhu, lại cùng ma quỷ không hề khác gì nhau. Nhưng nó nửa điểm cũng không dám nói, trước đó chỉ là một chân đã dọa nó một chút. Nếu là nó dám phàn nàn cái gì, đoán chừng đợi chút nữa liền thật thành đồ ăn thêm cho đôi cẩu nam nữ này. Phi phi phi, cái gì cẩu nam nữ, tên vương bát đàn nào phát minh ra cái từ này, lại dám ô nhục tộc chó vĩ đại của bọn nó. Không, không không không chuyện. Nó nói. Không có việc gì thì ngươi run rẩy như thế làm gì? Thạch Hạo kỳ quái hỏi. trời lạnh, lạnh. Hy vọng cầu sinh của chó vàng rất mạnh, hoàn toàn không dám đem Tô Mạn Mạn tung ra. Thạch Hạo nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng lười hỏi lại, dù sao đầu chó chết này hiện tại cũng không có việc gì. Ăn cơm. Hai người bắt đầu ăn, chó vàng thì là khó được ngồi một bên chờ lấy, liền như là con chó bình thường, chờ chủ nhân ăn xong, lại đưa chút cơm thừa đồ ăn thừa cho nó. Ngoan như vậy. Thạch Hạo buồn bực, chó vàng khi đó thế nhưng là bá chủ một phương của học viện Tinh Phong, lúc nào học được giữ quy củ như thế rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có ý định về Chân Vũ Tông nữa. Tô Mạn Mạn vừa ăn vừa hỏi. Không đi. Thạch Hạo cười nói, ngược lại, ta căn bản không tính là đệ tử chính thức của nơi đó. Đúng thế, từ đầu tới đuôi Thạch Hạo đều là chống lấy danh nghĩa tùy tùng, mà tùy tùng xác thực không thuộc về đệ tử Chân Vũ Tông, nhiều lắm là chỉ có thể coi là có điểm quan hệ. Về phần liên hệ với đan đạo, ha ha, cái kia nhưng thật ra là quan hệ cùng đan sư đạo, chỉ là Thạch Hạo mượn đan đường của Chân Vũ Tông, để chứng nhận một cái cấp bậc đan sư mà thôi. Cho nên, rời khỏi Chân Vũ Tông, thứ Thạch Hạo cần lấy được chỉ là sự đồng ý của Tào Phi Yên, mà đối phương hiển nhiên không có lập trường để phản đối. Từ đầu đến cuối, Thạch Hạo đối với Chân Vũ Tông mà nói chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Ăn xong, hai người nghỉ ngơi một chút, chó vàng thì là ngoan ngoãn đứng tại cửa động canh gác, bị Tô Mạn Mạn dọa đến mật đều là xuất hiện, nó cũng không dám có chút bất kỳ lười biếng nào. Một đêm trôi qua, hai người tiếp tục lên đường. Đi đâu? Tô Mạn Mạn hỏi. Tử Tinh Tông. Thạch Hạo nói, tìm một người. Nha. Tô Mạn Mạn gật gật đầu, chỉ là một lúc sau, nàng lại giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, hỏi, nam hay nữ vậy? Nữ. Thạch Hạo hồi đáp. Lập tức, bên trong ánh mắt của Tô Mạn Mạn liền dâng lên sát ý, như thế nào từng cái đối thủ cạnh tranh lại như là gió xuân thổi tới, cỏ dại sinh sôi, chém không hết đâu này. Đều do gia hỏa này đẹp quá đi thôi. Không có việc gì người lớn nhìn tốt như vậy làm gì à? Hơn nữa, cũng không học nàng một ít, đem vẻ đẹp của chính mình che lấp một cái, nhất định phải trêu hoa gẹo nguyệt ở khắp nơi, thật là khiến người ta không bớt lo. Nàng trong nháy mắt liền tràn đầy chiến lực, đấu không được tiểu tam, lại làm sao có thể thể hiện ra uy nghi của Đông Cung nương nương nàng đây. Chó vàng nhìn thoáng qua, không khỏi âm thầm ai thán thay những cái yêu diễm tiện hóa kia, vị nữ chủ này nhìn qua thì ôn ôn nhu nhu, nhưng thủ đoạn khủng bố, sẽ cho người ta làm cơn ác mộng. Thạch Hạo ngược lại là không có phát hiện cái gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút quái dị. Xuất phát. Bọn họ hướng về phía Tử Tinh Tông mà xuất phát. Đại lục Đông Hỏa hẹp dài, Nam Bắc hướng lớn, mà Đông Tây hướng ngắn. Chân Vũ Tông ở vào phía Nam của Đại lục Đông Hỏa, mà Tử Tinh Tông thì là ở vào Trung Bộ của Đại lục. Khí hậu lãnh đạm, 10 phần thích hợp cư ngụ. Bất quá, theo hai người Thạch Hạo một đường hướng Bắc, nhiệt độ không khí cũng đang từ từ giảm xuống. Còn may, đối với võ giả mà nói, tính thích ứng đối với nhiệt độ cực mạnh, cái biến hóa tí tẹo này đương nhiên sẽ không để cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Vài ngày về sau, bọn họ liền tới đến Lạc Đao Hạp. Đây vốn là một ngọn núi, nhưng ở chính giữa lại bị chém ra, thậm chí dẫn tới một thay đổi tuyến đường của cả dòng sông lớn, từ trong hạp cốc lao nhanh mà ra, cải biến hướng đi lúc đầu. Đầu hẻm núi này chỉnh chỉnh tề tề, tựa như là bị một đao chém ra. Mà trên thực tế, xác thực là như thế. Năm đó Đao Hoàng trên đường đi qua nơi đây, cảm thấy dòng sông Thương Giang này tàn phá bừa bãi, luôn luôn bộc phát hồng thủy, tai họa cho bách tính dọc đường. Cho nên, Đao Hoàng xuất thủ, đem ngọn núi lớn này chặn ngang chém thành hai đoạn, làm cho Thương Giang thay đổi tuyến đường, sẽ không đi gây tai họa cho bách tính ở Hạ Du. Từ đó về sau, nơi này trở thành thánh địa của Đao Khách. Bởi vì mặc dù đã trôi qua mấy trăm năm, nhưng trong hạp cốc lại như cũ vẫn còn tồn tại vô thượng đao ý của vị này Đao Hoàng, nếu có thể phỏng đoán ra một hai, thì tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn đối với đao nghệ của mình. Thạch Hạo cũng cảm thấy hứng thú. Tại trong tất cả các binh khí, hắn ưa thích dùng nhất vẫn là đao. Nguyên Thừa Diệt mặc dù là cường giả trúc thiên thê, nhưng sở học của người này quá hỗn tạp, đã thông đao đạo, lại tự hiểu kiếm thuật, quyền trưởng công phu cũng mười phần thông thạo, thế nhưng chính vì vậy, y lại không có một hạng là sở trường. Với y đến nói, điểm vấn đề gì cũng không có, đã là cấp bậc đại năng trúc thiên thê, trên đời này lại có mấy cái có thể là đối thủ. Mà phải biết, Đao Hoàng cũng là đại năng trúc thiên thê. Hơn nữa sở trường tại đao thuật kia khẳng định tại phía trên Nguyên Thừa Diệt. Cho nên, hắn phỏng đoán đao đạo của vị Đao Hoàng này, đối với Thạch Hạo khẳng định là có trợ giúp. Hắn không phải đặc biệt mà đến, nhưng đã đi ngang qua, hắn cũng không để ý đi vào lên vừa nhìn. Thạch Hạo đi trên đỉnh của hẻm núi, một đường đi chậm rãi, thể ngộ lấy ý cảnh đao đạo của vị Đao Hoàng này. Vị Đao Hoàng này họ Phùng, bản danh đã không ai biết được, nhưng là, bởi vì ông ta quá cường đại, thiên hạ vạn địch đều là một đao chém tới. Liền được xưng là Phùng Nhất Đao. Bất quá, dù là lấy thể phách của Thạch Hạo, hắn cũng không thể tiếp cận tới mép của hẻm núi. càng là tiếp cận mép của hẻm núi, đao ý lại càng khủng bố, có thể đem da của hắn đều là sinh sinh cắt đứt. Cái này khiến Thạch Hạo líu lưỡi. Nếu như một đao kia là mới chém ra gần đây, thì nắm giữ dạng uy năng này tự nhiên có thể lý giải, nhưng đã qua mấy trăm năm, khí tức lại vẫn bá đạo như cũ, nói rõ vị đao hoàng này khủng bố cỡ nào. Một đường đi tới, Thạch Hạo đột nhiên dừng bước chân lại. Bởi vì phía trước thế mà xuất hiện một cái đỉnh nghỉ mát, rất lớn, 8 cái cột đá chống lên cái đỉnh cực lớn này, đủ để đem khu vực trong phương viên 10 trượng đều là bao phủ vào. Lúc này, trên bàn tiệc trong lương đình đang ngồi rất nhiều người, có người thì là đứng ở chính giữa, chậm rãi mà nói. Bên hông mỗi người đều phối thêm đao, hay là đem đao đặt ở bên người, ai cũng biểu lộ bọn họ của thân phận chính là đao khách. Thạch Hạo đi tới, hắn rất có hứng thú, muốn nghe một chút bọn họ đang nói cái gì, suy diễn chuyện gì, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Ở phương diện này, Thạch Hạo từ trước tới giờ không kiêu ngạo. Người nào không có phối đao, thế mà cũng dám tới đây. Tiểu tử, ngươi cũng không phải là đao khách, tại sao lại muốn tới đây? Thật nhiều người đều là lập tức nhảy dựng lên, hướng về phía Thạch Hạo quát hỏi. Về phần Tô Mạn Mạn thì là bị Hoa Lệ không nhìn tới, dù sao dáng dấp hiện tại của nàng quá bình thường. Thạch Hạo mỉm cười, không có đao, liền không thể tới sao? Nói nhảm, nơi này là thánh tích mà Đao Hoàng Đại Nhân lưu lại, là phúc địa của tu giả đao đạo ta, tới đây không đeo đao, chẳng phải là đang nhục nhã Đao Hoàng Đại Nhân sao? Một tên thanh niên mặc áo lam hướng về phía Thạch Hạo nói, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Lưu Thiếu nói hay lắm. Không sai, đây là thánh địa mà Đao Hoàng Đại Nhân lưu cho chúng ta, nhất định phải ôm lấy tâm cực kỳ thành kính mà tới đây. Liền thanh đao cũng đều không có, cũng dám chạy tới nơi này. Mọi người nhao nhao đáp lời, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo càng hiện ra bài xích. Nếu như lúc này Thạch Hạo đem Cửu Trọng Sơn lấy ra, nhất định có thể tiêu trừ cục diện này, nhưng là, dựa vào cái gì đâu? Nơi này là thuộc về những người này sao, làm gì vừa bị bọn họ cản lại, chính mình liền muốn thỏa hiệp đâu này? Thạch Hạo lắc đầu, ha ha, nông cạn, lớn mật. Tất cả mọi người là nhao nhao quát mắng, lộ ra vẻ giận dữ. Thanh niên mặc áo lam kia tựa hồ có phần có danh vọng, y đem tay nhấn một cái. Lập tức, người xung quanh đều là an tĩnh lại. Ngươi nói chúng ta nông cạn, vậy thì nói ra 1, 2, 3, 4 đến, nếu không, ăn nói lung tung, đừng trách Lưu mỗ không khách khí. Thanh niên mặc áo lam nghiêm nghị nói. Người này họ Lưu, gọi là Lưu Vũ Long, tuổi tác mặc dù ít, cũng đã có phần có thanh danh, cho nên rất được mọi người tôn sùng. Đúng, dựa vào cái gì nói chúng ta nông cạn? Không lấy ra một cái lý do để cho chúng ta tin phục, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói hưu nói vượn là phải trả giá thật lớn. Tất cả mọi người rất phẫn nộ, nhao nhao chỉ vào Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, các ngươi có biết, đao đạo tổng cộng có 3 cái cảnh giới không? 3 cái cảnh giới gì? Ha ha, ta chỉ biết là đao pháp có thật nhiều loại, lại không nghe nói còn có 3 cái cảnh giới gì. Hiển nhiên là đang nói hưu nói vượn. Bắt lấy hắn, thưởng cho cái miệng rộng của hắn mấy tát, đem hắn đuổi đi. Đúng, đừng ảnh hưởng chúng ta thảo luận đao đạo, lãng phí thời gian. Mọi người nhao nhao kêu lên. Nhưng vẫn là có số ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, bọn họ nghe nói qua 3 cái cảnh giới này. Lưu Vũ Long thì là đè tay lên, mọi người nhất thời an tĩnh lại, y mở miệng, lần này, địch ý của y liền muốn nhạt hơn nhiều, ngươi nói tiếp đi. Cảnh giới đao đạo thứ nhất, trong tay có đao, trong lòng có đao. Thạch Hạo nói, đây không phải nói nhảm sao. Trong tay có đao, bên trong tâm đương nhiên là có đao, cái này kêu là cái cảnh giới gì? Tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Càng nhận định Thạch Hạo là đang nói linh tinh. Cảnh giới thứ hai của đao đạo, thì là trong tay không đao, trong lòng có đao. Thạch Hạo tiếp tục nói, câu nói này vừa ra khỏi miệng, mọi người đều là sững sờ, này liền là thế nào? Trong tay Thạch Hạo xác thực không có đao, nhưng chỉ cần trong lòng của hắn có đao thì không được sao? Hơn nữa, người ta còn đạt đến cảnh giới thứ hai của đao đạo, đem bọn họ bỏ rơi không biết xa bao nhiêu. Hừ, nhất định là ăn nói lung tung, trong tay không đao, trong lòng có đao, đây là cái quỷ gì? Ha ha, ngươi thật đúng là sẽ giảo biện, này liền nghĩ lừa gạt. Chính mình tùy tiện viện mấy câu nói nhảm, liền nghĩ đem chúng ta hù dọa sao. Không cần nghe hắn nói hưu nói vượn, đuổi hắn đi. Thật nhiều người đều là kêu gào, từng cái rút đao nơi tay, trợn mắt tròn xoe. Lưu Vũ Long lần nữa trấn an mọi người xuống, chậm rãi nói. Không sai, cái cảnh giới thứ hai của đao pháp đúng là trong tay không đao, trong lòng có đao. Bất quá, cái này cũng không thể chứng minh ngươi là đao khách, bởi vì tùy tiện người nào. Cho dù là kiếm khách, cũng có thể nói mình là trong lòng có đao. À, thật là có dạng phân chia cảnh giới này. Tất cả mọi người là kinh ngạc, nếu không phải đây là chính miệng Lưu Vũ Long nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kỳ quái, vì cái gì bọn họ trước đó đều chưa nghe nói qua. Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về Lưu Vũ Long nhìn qua, lập tức, một cỗ đao ý dương động, hướng về phía Lưu Vũ Long phóng qua. Lưu Vũ Long đồng dạng dương động khí thế, hướng về phía Thạch Hạo nghênh kích mà đi. Hai cỗ khí thế va chạm, để hai người đồng thời cảm ứng được đao ý của đối phương. Nghe nói, đem đao đạo tu đến cảnh giới tiểu thành, chỉ là khí thế kia liền có uy lực vô cùng, mặc dù không thể trực tiếp chém núi đoạn sông, nhưng lại có thể trấn áp lòng người, thậm chí là chảm linh hồn, vô cùng khủng bố. Đương nhiên, vô luận là Thạch Hạo hay là Lưu Vũ Long, đều là cùng dạng cảnh giới này có chênh lệch quá lớn, khí thế phát ra nhiều lắm chính là khiến người ta cảm thấy có chút áp lực. Đây chính là trong tay không đao, trong lòng có đao, tu luyện chính là đao ý. Chỉ cần trong lòng có đao, cái đao ý phát ra kia liền có thể chém ý chí, phá linh hồn, không đánh mà thắng. Thạch Hạo cùng Lưu Vũ Long đều đang hướng về phía cảnh giới này mà tiến quân. Nhưng thứ nhất là nắm giữ đối với đao đạo còn không đạt được tới dạng cấp độ này. Thứ hai là do cảnh giới không đủ, cho nên cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Bất quá, bởi như vậy, Lưu Vũ Long tự nhiên cũng biết, Thạch Hạo cũng không phải là nói hưu nói vượn, hắn đồng dạng là một đao khách. Hơn nữa so với tuyệt đại bộ phận đao khách xung quanh còn muốn mạnh hơn một mảng lớn. Mời ngồi. Lưu Vũ Long hướng về phía Thạch Hạo gật gật đầu, thần sắc lập tức hòa hoãn xuống tới. Thạch Hạo gật đầu, ngồi trên mặt đất. Tô Mạn Mạn thì là ghét bỏ, khoác hai tay ra sau lưng, chạy đi khắp nơi. Thấy Lưu Vũ Long đều đã tiếp nạp Thạch Hạo, phần lớn người ở đây mặc dù vẫn là cảm thấy không hiểu rõ, nhưng vẫn là tiếp nhận xuống dưới. Lưu thiếu, cái cảnh giới thứ ba của đao đạo lại là cái gì? Có người hướng về phía Lưu Vũ Long hỏi. Đúng, ta cũng muốn biết. Lưu thiếu, nói một chút cùng chúng ta đi. Những người khác cũng nhao nhao đáp lời, đây là thứ gì đó mà bọn họ chưa hề biết. Hơn nữa, biết rõ hai cái cảnh giới trước mà không nghe thấy cái thứ ba, để bọn họ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Lưu Vũ Long có chút trầm ngâm, mới nói, cảnh giới thứ ba của đao đạo, chính là trong lòng có đao, vạn vật đều có thể làm đao. Nghe nói như thế, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó ra đầu tê dại một hồi. Câu nói này không khó lý giải, đến dạng cảnh giới đó. Lá cây cũng là đao, một khối đá nhặt từ ven đường cũng là đao, thậm chí một sợi tóc cũng có thể làm đao. Đây là đao ý thăng hoa, đã không giới hạn tại hình thức của đao. Chỉ là, thế gian thực sự có người đạt tới dạng cảnh giới này sao? Người chuyển biến tốt đều là lộ ra vẻ hoài nghi. Lưu Vũ Long không khỏi cười một tiếng, nói, các ngươi có biết, khi đó đao Hoàng Đại Nhân là dùng cái đao gì chém đôi lạc đao hạp này không? Nhất định là phối đao của đao Hoàng Đại Nhân, phá long đao. Có người đoán được. Lưu Vũ Long lại là lắc đầu, theo tư liệu lịch sử ghi lại, đao Hoàng Đại Nhân căn bản không có rút đao, trực tiếp lấy tay làm lưỡi đao, liền đem ngọn núi lớn này bổ ra, để Thương Giang thay đổi tuyến đường. T, lập tức liền vang lên một mảnh âm thanh hít ngược khí lạnh. Lấy tay làm đao, dùng huyết nhục có thể chém ra đao khí khủng bố như vậy, đem một tòa núi lớn to như vậy đều bổ ra sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lộ ra vẻ mê mẩn ngẩn người, hận không thể sinh ra sớm trăm năm. Tận mắt nhìn thấy một đao vô cùng kinh diễm này. Lấy thực lực cùng cảnh giới của đao hoàng, cho dù đi qua trăm năm lão nhân gia ông ta khẳng định còn tại nhân thế. Nếu đao hoàng đại nhân đã từng tới, nói không chừng sau đó sẽ còn lại đến. Đúng, chúng ta còn có cơ hội nhìn thấy đao hoàng đại nhân. Lưu Vũ Long cười một tiếng, tốt, trước không nói những cái này, chúng ta vẫn là tiếp tục thảo luận đao đạo đi. Mọi người lúc này mới thu hồi suy tư, tiếp tục chủ đề vừa rồi. Thạch Hạo không để ý đến mọi người, hắn ngồi xếp bằng, cảm ứng đao ý, sau đó ở trong lòng gật gật đầu. Vì sao lại xây một cái đình ở chỗ này? Bởi vì nơi này là có đao ý dày đặc nhất, cùng lực ảnh hưởng xấu lại yếu đi một phần. Muốn cảm ứng ý cảnh của vị đao hoàng này, ở chỗ này quan sát là cực kỳ thích hợp. Quả nhiên, dù cấp độ võ đạo của đại lục Đông Hỏa không cao, nhưng khẳng định không thiếu thiên tài chi sĩ, nhạy bén phát hiện ra điểm này. Thạch Hạo quyết định dừng lại ở chỗ này mấy ngày. Khẳng định sẽ để cho đao pháp của mình tiến rất xa. Loại tăng lên này là thể hiện tại trên ý cảnh, bởi vì hắn đã không câu nệ chỉ định vào loại đao pháp đặc biệt nào đó. Mọi người thảo luận đến mất ăn mất ngủ, thực đến đói bụng, buồn ngủ, tùy tiện ăn một chút lương khô, uống chút nước sạch, ghé vào trên tảng đá ngủ lấy một hồi, sau khi tỉnh lại tiếp tục gia nhập thảo luận. Thạch Hạo thì không có mở miệng, cũng không có nghe người nào nói chuyện, chỉ là yên lặng cảm ngộ đao ý. Hắn có ký ức của Nguyên Thừa Diện, cũng nắm giữ tầm mắt của đối phương. Chẳng qua là ban đầu Nguyên Thừa Diệt không có chuyên tu đao đạo, mới khiến cho tiêu chuẩn đao đạo của y có thể nói là bình thường. Nhưng loại bình thường này là đối với Trúc Thiên Thê mà nói, đặt ở cấp bậc Bỉ Ngạn, thậm chí là Quan Tự Tại, đây chính là tuyệt đối nghiền ép. Hắn dần vào giai cảnh, mấy ngày sau, hắn cảm giác chính mình đã chạm đến một loại bình chứng nào đó, chỉ cần vượt qua, đao thuật của hắn tất nhiên sẽ xuất hiện tăng lên về chất. Cảnh giới thứ hai của đao đạo, trong tay không đao, trong lòng có đao. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nhoáng một cái, đã đi qua 11 ngày. Thạch Hạo không ăn không uống, phảng phất như hóa thành tượng đất. Tu đến dạng cảnh giới như hắn này, bạo ăn bạo uống lên, một lần duy nhất thậm chí có thể ăn hết một mớ đồ ăn giống như núi nhỏ, nhưng khi chịu đói, vậy cũng có thể không ăn không uống thật nhiều ngày, chỉ cần rút ra năng lượng của một vài ngày, liền có thể duy trì sinh cơ. Hơn nữa, minh tưởng dưới trạng thái này, tiêu hao cơ năng thân thể của Thạch Hạo cũng là cực nhỏ, thời gian có thể chống đỡ liền dài hơn. Tô Mạn Mạn thấy thế, mặc dù cảm thấy nhàm chán, nhưng cũng không có đi đánh gãy, dù sao loại cảm ngộ này là trạng thái phi thường khó được, nàng tuyệt không phải là người không biết đại cục. Nàng mang theo chó vàng, tiếp tục đi dạo khắp nơi, miễn cho đầu tiện cẩu này đi quấy rầy Thạch Hạo. Cái này khiến chó vàng buồn bực, ở trong mắt nó Tô Mạn Mạn chính là một cái ma quỷ. Cũng không có biện pháp, nó dám không theo sao. Nàng đi tới đi lui, chỉ thấy phía trước có một nam tử tay cầm trường kiếm đi tới, nhìn qua nhiều lắm là 25-26 tuổi, trên mặt có một cỗ ngạo nhiên. Hai người đi ngang qua nhau, nam tử kia thủy chung đem mắt nhìn chăm chú về phía trước, đồng thời không có nhìn Tô Mạn Mạn nhiều quá. Ngược lại là Tô Mạn Mạn lại dừng bước, xoay người lại, nhìn bóng lưng của người trẻ tuổi kia, bởi vì chỗ mà y đi phần, chính là đình nghỉ mát trên đỉnh núi. Một người cầm kiếm, lại đi thánh địa của đao đạo. Tô Mạn Mạn nghĩ nghĩ, nhún nhún vai, đồng thời không có để ở trong lòng. Lại nói nam tử kia đi một lúc sau, cũng đã đi tới trên vách núi treo leo trên đỉnh núi. Lúc này, đình nghỉ mát đã gần ở trước mắt. Ân, thời điểm nhìn thấy người trẻ tuổi kia đi tới, nhất là trong tay còn cầm một thanh kiếm, thật nhiều người lập tức liền nổi giận. Đây là thánh địa của đao đạo, ngươi một người sử dụng kiếm đi tới đây, đây là tới đập phá quán sao? Ngươi là ai? Lập tức liền có mấy người nhảy ra ngoài, thần sắc bất thiện. Nếu nói trước đó Thạch Hạo chỉ là không có đeo đao, nhưng gia hỏa này trực tiếp liền mang theo thanh kiếm tới, cái kia còn có cái gì để nói? Nam tử cầm kiếm mỉm cười, ta tên là Giả Hâm, tập kiếm 10 năm, có chút sở thành. Ngày hôm nay tới, là hướng các ngươi biểu hiện ra uy lực của kiếm đạo, để các ngươi biết rõ, kiếm mới là vương giả trong binh khí, kiếm đạo mới là vương đạo. Đánh rắm, chỉ có nương pháo mới có thể dùng kiếm. Đại lão gia đương nhiên phải dùng đao, ngươi cái ẻo là. Mọi người lập tức liền bị chọc giận, nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Tại giới võ đạo, đến tột cùng dùng loại nào binh khí thì mạnh nhất, cái này một mực là cái chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất. Người dùng kiếm đương nhiên nói kiếm đạo mạnh nhất, người dùng đao thì sẽ khịt mũi coi thường. Sau đó sáng sáng đao trong tay, biểu thị đao đạo mới là vương đạo, người dùng thương cũng sẽ lập tức nhảy ra phản bác. Nói tóm lại, đây là một cái chủ đề dẫn chiến, nhẹ thì gây nên tranh cãi, nặng thì đao quang kiếm ảnh, lấy máu mà kết thúc. Hiện tại cái Giả Hâm này chẳng những mang kiếm mà đến, còn nâng lên chủ đề loại binh khí nào là mạnh nhất, cái này tự nhiên sẽ kích thích bắn ngược mãnh liệt của đao khách. Đối mặt với sự phẫn nộ của mọi người, Giả Hâm lại là thản nhiên nói, ta cũng không cầm tu vi đi ức hiếp các ngươi, chúng ta chỉ so với thuật cùng ý cảnh. Tất cả mọi người là xùy một cái, người nhất định là thấy chúng ta nhiều người, cho nên mới nói như vậy. Giả Hâm dường như biết rõ mọi người, sẽ không tin tưởng chính mình. Y mỉm cười, quanh người có hư ảnh của từng tòa hòn đảo hiển hiện, đếm một cái, thình lình có hơn 9 tòa. Tầng 9, phá cực cảnh chỉ có thể lấy lực lượng mà đến phán định tu vi, mà tới được dưỡng hồn cảnh, bởi vì ít có người có thể đem hồn lực phóng ra ngoài. Dù cho phóng ra ngoài, cũng không có người có thể mắt thấy. Cho nên, chỉ có thể mượn nhờ hồn lực cầu để hiển hóa tu vi. Nhưng đến bỉ ngạn cảnh lại khác biệt, khi linh hồn đủ cường đại, sẽ đạt đến tình trạng có thể hiển hóa ra ngoài. Bất quá chỉ là 25-26, không ngờ tu vi là tầng 9, là kinh người cỡ nào. Thiên tài. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trầm mặc, Giả Hâm chưa hề nói khoác lác, lấy tu vi tầng 9 của y, chính là Lưu Vũ Long cũng là không kịp, cho nên, cực có khả năng tất cả mọi người có liên thủ cũng sẽ đều bị y đánh bại. Chỉ so thuật cùng ý cảnh, hiển nhiên là bọn họ chiếm tiện nghi. Ta đến chiếu cố ngươi. Một tên nam tử râu quai nón đi ra, bang, đem đao rút ra, nhắm thẳng vào Giả Hâm. Ngươi là cái tu vi gì? Giả Hâm hỏi. Dưỡng hồn tầng 3. Râu quai nón nói. Được. Giả Hâm gật đầu, ta liền lấy thực lực dưỡng hồn tầng 3 giao thủ cùng ngươi. Đến. Râu quai nón hét lớn một tiếng, hướng về phía Giả Hâm đánh tới. Giả Hâm rút kiếm, hướng về râu quai nón đâm tới. Đinh, kiếm quăng lóe lên, hình ảnh liền dừng lại. Yết hầu của râu quai nón chống lấy mũi kiếm, tự nhiên để y không dám động. Cái kế tiếp, Giả Hâm từ tốn nói, đối với một trận thắng này hoàn toàn không để trong lòng. Người nhất định là dùng lực lượng cao hơn tầng 3. Râu quai nón đỏ bừng cả khuôn mặt, không cam tâm thất bại, càng là không cam tâm bị một chiêu đánh bại. Y không có. Lưu Vũ Long chen lời nói, ánh mắt nhìn về phía Giả Hâm. Lộ ra một vẻ chiến ý, y quả thật là tại phương diện thuật vượt xa ngươi, ngươi thua không oan, không cần mất mặt xấu hổ. Đã nói chuyện như thế, cái râu quai nón kia mới không lên tiếng, nhưng sắc mặt càng thêm khó coi, dù có râu ria che lấp, cũng là không quá rõ ràng. Ta đến. Lại có một người đứng ra tới, cũng không nói chuyện, rút đao liền chém. Giả Hâm lui, sau khi nhìn hai chiêu, y liền nói, ngươi là tầng 7 dưỡng hồn. Soát, y rốt cục đánh trả, kiếm quăng lóe lên, mũi kiếm liền đến tại bên trên yết hầu của đối thủ. Lại lấy một trận thắng. Cái kế tiếp, Giả Hâm nói, bình thản vô cùng. Chính là dạng bình thản này, để mọi người càng thêm phẫn nộ, thắng liên tiếp hai trận, ngươi lại coi là đương nhiên, đây là coi nhẹ đến cỡ nào. Cái này khiến mọi người liên tiếp nhảy ra, nhưng, Giả Hâm lại là đánh nhiều thắng nhiều, hơn nữa căn bản là một chiêu chí thắng, ít có người có thể để y ra đến hai kiếm. Bất quá, thời điểm người thứ bảy xuất thủ, cục diện rốt cục đã cải biến. Người này đã chế trụ được Giả Hâm. Cái này khiến mọi người không có ai là không kích thích, nhao nhao thay người kia trợ uy. Giả Hâm lại là lắc đầu, lộ ra vẻ khinh thường, ngươi rõ ràng là tầng 9, lại giả mạo tầng 8, cho là ta không nhìn ra được sao. Y lập tức tăng lên lực lượng, phốc, đâm ra một kiếm, từ cổ đối thủ của y lập tức phun ra bão tố máu tươi. Chết rồi. Cái này khiến mọi người phẫn nộ, ai cũng căm tức nhìn Giả Hâm. Người bắt nạt ta, đáng chém. Giả Hâm từ tốn nói. Sắc mặt Lưu Vũ Long cũng là khó coi, nói, không sai, y là tầng 9, lại giả mạo tầng 8, chính là thắng ngươi cũng chỉ là để đao đạo hổ thẹn. Lời này để khí thế của tất cả mọi người đều yếu đi. Tại hạ Lưu Vũ Long, tầng 7, chúng ta đều đem chiến lực đè đến tầng 1 rồi lại chiến. Lưu Vũ Long đi ra, xin chỉ giáo. Việc này liên quan vấn đề đao đạo, kiếm đạo ai mạnh hơn ai, cho dù y không có cái ân oán gì cùng Giả Hâm, cũng nhất định phải đứng ra bảo vệ đạo của chính mình. Đây là một loại nguyên tắc, một loại tín ngưỡng. Mời. Giả Hâm gật gật đầu, trên mặt còn mang theo mỉm cười, nhưng thực chất bên trong lại tản ra một cỗ ngạo khí. Lưu Vũ Long xuất đao, xoát, đao quang dương động, tản mắt ra đao ý mãnh liệt. Ánh mắt Giả Hâm không khỏi sáng lên, cuối cùng là lộ ra một tia chiến ý. Giả Hâm chiến Lưu Vũ Long. Hai người một cái dùng kiếm, một cái khác thì là dùng đao, mặc dù binh khí khác nhau, nhưng đều đem lực lượng đè đến tầng 1, hơn nữa lĩnh ngộ đối với đao đạo, kiếm đạo cũng gần như đạt đến cảnh giới thứ nhất đỉnh phong. Bởi vậy, chiến đấu giữa hai người 10 phần kịch liệt. Đinh đinh đinh, kiếm đao tấn công, đốm lửa bắn tứ tung. Kỳ thật, ba cái cảnh giới của đao đạo đặt ở kiếm đạo cũng giống như vậy, thiên hạ vạn đạo, trăm sông đổ về một biển. Bởi vì bọn họ liều mạng chính là thuật, lý giải đối với đao đạo cùng kiếm đạo, cho nên, bọn họ đều là sử dụng lực lượng giống nhau, cũng hoàn toàn không có sử dụng uy lực nguyên tố, xem liền là tạo nghệ của ai tại trên kiếm đạo, hay đao đạo cao hơn. Hai người này đối với đạo của mình đều có một loại cố chấp cùng cuồng nhiệt, cho nên ai cũng không có gian lận, đi sử dụng lực lượng mạnh hơn, đúng là như thế, lên chiến đấu vô cùng kịch liệt. Chúng đao khách đều là coi như líu lưỡi, thực lực của Lưu Vũ Long bọn họ đều là biết rõ, đây chính là đao khách tuổi trẻ danh chấn một phương, thậm chí ở đao pháp bị mọi người một mực đều là gọi là thiên tài, tương lai có thể trở thành một trong những ngọn cờ trụ cột của quốc gia đao đạo. Thế nhưng là, hiện tại một cái người không có danh tiếng gì, lại có thể đánh đến khó phân thắng bại cùng Lưu Vũ Long. Trình độ kiếm đạo của đối phương là cao bậc nào? Chẳng lẽ, kiếm đạo thực không thua kém gì đao đạo sao? Chiến, vô cùng kịch liệt. Hai người trẻ tuổi đều là thỏa thích phóng thích ra hào quang của bản thân, như là chim công xòe đuôi, để cho mọi người kinh diễm, để cho người nhìn mà than thở, cũng làm cho những đao khách khác tự ti mặc cảm. Nguyên lai, bọn họ ở trên đao đạo mới đi ra được mấy bước vô cùng hèn mọn. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh liền biến sắc, bởi vì Lưu Vũ Long dần dần rơi vào hạ phong. Chỉ so đấu thuật thuần túy nhất, Lưu Vũ Long đã không bằng Giả Hâm. Đây là bản thân Lưu Vũ Long không được, hay là đao đạo không bằng kiếm đạo? Không, đao đạo làm sao có thể không bằng kiếm đạo đâu này. Nhất định là Lưu Vũ Long ở trên đao đạo còn chưa tu hành đủ, cho nên mới sẽ không bằng Giả Hâm, nhất định như thế. Lại chiến thêm mấy hiệp, Lưu Vũ Long không thể không nhận thua. Y là người kiêu ngạo, nhưng đúng là như thế, y không thể nói sai sự thật. Ta thua rồi. Lưu Vũ Long cắn răng nói, bên trong tâm tràn đầy không cam lòng. Chỉ kém tí tẹo như vậy. Nếu như y lại nắm giữ đao đạo mạnh thêm một chút, y liền tuyệt đối sẽ không bại. Giả Hâm ngạo nghễ, hướng về phía mọi người quét qua một vòng. Hiện tại, các ngươi có thể thừa nhận đao đạo không bằng kiếm đạo. Hừ, chúng ta bại, không có nghĩa là đao đạo bại. Đúng, chúng ta cũng không đại biểu được cho đao đạo. Không nói xa, tiểu đao vương Mạnh Hải của Thái Hoa Tông, liền tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Mọi người nhao nhao nói, muốn cho bọn họ thừa nhận đao đạo không bằng kiếm đạo. Cái này tự nhiên là chuyện tuyệt đối không thể nào. Giả Hâm cười ha ha, nguyện đánh bạc liền muốn chịu thua, các ngươi đây là thua không nổi sao? Cũng được, chỉ cần các ngươi thừa nhận, người luyện đao đều là thua không nổi, ta liền cũng không ép các ngươi thừa nhận đao đạo không bằng kiếm đạo. Cái này khiến mọi người vừa giận vừa vội, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì bọn họ bại, một đám người thua cho một người. Ha ha, cái gọi là đao giả, không gì hơn cái này. Giả Hâm mặt mũi tràn đầy xem thường, ánh mắt khinh miệt. Mọi người phẫn nộ, trong lòng bọn họ, đao đạo là vô cùng thần thánh. Nghe Giả Hâm như thế ô nhục đao đạo, mỗi người đều là muốn liều mạng. Nhưng vấn đề là, bọn họ đều đã bại qua, lấy vinh quang của đao giả, bọn họ không thể không biết xấu hổ mà đi vây đánh một người sao. Thua không nổi à, thua không nổi, nguyên lai đao giả đều là kẻ nhu nhược như vậy. Giả Hâm lắc đầu. Ồ, một thanh âm đột nhiên vang lên, ta cũng không cho rằng như vậy. Người nào? Tất cả mọi người đều là hướng về nơi phát ra âm thanh mà nhìn lại, ai cũng sững sờ. Đây không phải cái đao khách không đeo đao kia sao? Trước đó Thạch Hạo một mực trầm mặc, phối hợp cảm ngộ, không tiếp tục nói chuyện cùng ai, cũng làm cho mọi người quên mất hắn. Người nào nghĩ đến, lúc này hắn lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Bất quá, hiện tại mọi người cùng chung mối thù, bọn họ tự nhiên là rất ủng hộ Thạch Hạo. Nhưng vấn đề là, muốn thắng được trận đánh này, cũng phải là có tạo nghệ trên đao đạo, chứ không phải là công phu đấu võ mồm. Giả Hâm cũng nhìn về phía Thạch Hạo, thản nhiên nói, ngươi không đồng ý quan điểm của ta. Phi thường không đồng ý. Thạch Hạo lắc đầu. Vậy liền đến chiến. Giả Hâm giương kiếm trong tay lên, đùa nghịch ra một cái kiếm hoa. Thạch Hạo lại là đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt. Đạo của ngươi đâu? Giả Hâm nhíu mày, có vẻ hơi không vui. Ngươi đây là cỡ nào xem thường ta, lại dám không rút đao. Trong lòng có đao, có thể chảm địch thiên hạ. Thạch Hạo nói. Ta, thao. Cái trang bức này, quả thực muốn lên trời. Tất cả mọi người là nhe răng, ngươi thế nào không nói chính mình là đao hoàng đâu, thiên hạ vạn vật đều có thể làm đao. Có thể bây giờ ngươi thổi ngư bức đến vang vọng, kết quả thời điểm giao thủ lại là không chịu nổi một kích, vậy những lời bây giờ này đến lúc đó đều là đang nhục nhã chính mình. Giả Hâm cũng là sững sờ, lập tức bật cười, lắc đầu, nguyên lai là cái gia hỏa sẽ chỉ ba hoa trích chòe, ngươi không xứng đối địch với ta. Ha ha, người tu luyện đao đạo, quả nhiên đều là chút bại hoại. Lời này cũng quá mức phần, đem đao khách thiên hạ đều là một mẻ hốt gọn. Chúng đao khách đều là giận dữ, bọn họ tài nghệ không bằng người, cái kia không có thể nói gì, người khác chính là một cái tát quất tới, bọn họ cũng chỉ có thể chịu lấy. Nhưng nhục nhã đao khách trong thiên hạ, vậy tuyệt đối không được. Bọn họ mỗi một cái đều là muốn liều mạng, dù không địch lại lại như thế nào, vì đao, đạo cao thượng bên trong tâm kia, chính là kính tặng ra sinh mệnh cũng không tiếc. Thạch Hạo cười một tiếng, đao ý ngưng tụ. Thương thương thương, bốn phía càng là một mảnh thanh âm đao run rẩy. Cái gì? Đao ý cộng minh. Cái này, người nào có thể dẫn tới đao ý cộng minh? Bên trong thế hệ tuổi trẻ, chỉ nghe nói tiểu đao vương mới có thể làm đến. Tất cả mọi người là kinh hãi, chính là Lưu Vũ Long cũng lộ ra vẻ khó tin, hướng về Thạch Hạo nhìn sang. Y cùng Thạch Hạo đã trải qua một lần đao ý giao phong, nhưng ở lúc kia, hai người nhiều lắm là chính là sàn sàn không phân nhau. Như thế nào đột nhiên, Thạch Hạo liền có thể dẫn động đao ý cộng minh, lĩnh ngộ tại trên đao đạo liền vượt xa chính mình. T, chẳng lẽ đối phương ngồi xếp bằng 11 ngày ở chỗ này, liền có tiến bộ ở trên đao đạo như thế? Nếu như là thực, cái thứ thiên phú đao đạo này cũng quá đáng sợ. Ân, Giả Hâm cũng là xoay người qua, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo liền muốn phức tạp. Người trẻ tuổi này, lại có thể dẫn động đao ý cộng minh. Y lập tức bốc cháy lên chiến ý hừng hực, đánh bại đối thủ như vậy. Y liền có thể hướng thế nhân chứng minh, đao đạo không bằng kiếm đạo. Bởi vì Y còn không cách nào dẫn động kiếm ý cộng minh. Hiện tại, ngươi có tư cách giao thủ cùng ta. Giả Hâm đè ép kích thích nói. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tầng một chiến. Có thể. Giả Hâm tự hạ tu vi, chỉ là vận chuyển ra lực lượng tầng một, bước lớn hướng về phía Thạch Hạo đi tới. Mỗi khi đi một bước, kiếm ý của Y liền cường đại một điểm. Cả người đều giống như một cái tuyệt thế thần kiếm đã ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Oanh, oanh. Oanh! Rõ ràng tiếng bước chân của Y vô cùng nhẹ nhàng, nhưng tại trong mắt mọi người, thì ai cũng cảm thấy từng bước của đối phương đều là đạp ở trên lồng ngực của mình, để trái tim bọn họ đều muốn nổ tung. Làm người đứng xem đều là khó chịu như thế, người trong cuộc kia lại muốn thừa nhận áp lực cỡ nào. Thạch Hạo cười một tiếng, đao ý lập tức nâng cao vô hạn. Cái gì? Giả Hâm không khỏi dừng bước. Y thấy, Thạch Hạo phẳng phất liền hóa thành một cái tuyệt thế bảo đao. Nếu Y lại hướng về phía trước đi tới, liền sẽ bị chém phá thành mảnh nhỏ. Theo lý mà nói, cấp bậc lực lượng của song phương là tương đương, lại không thể vận dụng lực lượng nguyên tố, cho nên, lấy thực lực kiếm đạo của Y tuyệt đối không có khả năng không kịp như thế. Đây là kiếm tâm của Y, bị đao ý của Thạch Hạo chảm phá, từ đó sinh ra e ngại, không còn dám tiến thêm một bước. Nhìn thấy Giả Hâm im bặt dừng bước, chúng đao khách đều là lộ ra vẻ khó tin. Chẳng lẽ, Thạch Hạo trang bức thành công. T, cái giả hâm này cũng quá dễ bị lừa gạt đi, chỉ là nghe Thạch Hạo nói một câu trong tay không đao, trong lòng có đao, liền đem mình hù dọa. Sớm biết, chính mình cũng tới trang bức cái này. Tất cả mọi người đều là hối hận, nhưng cũng bội phục can đảm của Thạch Hạo, lại dám lừa gạt một cao thủ như vậy. Phải biết, đao khách ngụy trang cảnh giới trước đó thế nhưng là bị giả hâm sinh sinh giết chết. Chỉ có ánh mắt Lưu Vũ Long lẫm liệt, hai tay nắm thật chặt vào chuôi đao, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, kích động đến không cách nào hình dung. Đao ý chảm hồn. Đây thật là cảnh giới thứ hai của đao đạo. Chỉ là Thạch Hạo hiển nhiên vừa mới bước vào cảnh giới này, hay là mới tiếp xúc đến tầng màng này, bằng không thì giả hâm liền tuyệt đối không có khả năng chỉ là dừng bước lại. Gia hỏa này thật sự là kỳ tài ngất trời sao? Giả hâm nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, ánh mắt lấp lóe. Hiện tại y chỉ là cảm ứng được đao ý đáng sợ của Thạch Hạo, nhưng còn không có tính là giao phong thực chất, cho nên y đang do dự. Thạch Hạo đến cùng phải có phải là hổ giấy hay không? Có đao khách còn trẻ như vậy, đã bước vào cảnh giới thứ hai của đao đạo sao? Nhưng nếu như đối phương thực đến bước vào cảnh giới thứ hai, giả hâm đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Nếu như y có thể đánh bại đối thủ như vậy, vậy tuyệt đối có thể chứng minh, đao đạo không bằng kiếm đạo. Ta chính là đường đường vương giả chi kiếm, há có thể sợ ngươi. Giả hâm thét dài một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, phóng tới chỗ Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, đao ý ngưng thực, hướng về phía giả hâm chém qua. Trong lòng có đao, có thể chảm linh hồn. Ông, cỗ đao ý này liền chui vào bên trong hồn hải của giả hâm, hướng về phía nhân nhi hồn trùng của đối phương trùng trùng điệp điệp nện xuống. Hừ, giả hâm cười lạnh một tiếng, nhân nhi hồn trùng phát uy, lập tức đem đạo đao ý này chém chết. Vút, thân hình y lại tung lên, tiếp tục nhào về phía Thạch Hạo. Dưới chân Thạch Hạo khẽ điểm, lui về phía sau, tránh thoát một kích này. Hắn lắc đầu, không cần đánh. Thế nào, ngươi xem thường ta? Giả hâm cả giận nói. Thạch Hạo cười một tiếng, cường độ linh hồn của ngươi vẫn là tầng 9, vậy thì có cái ý tứ gì? Giả hâm không khỏi sững sờ. Trước đó chiến cùng Lưu Vũ Long, song phương so là thuật, cho nên, chỉ cần áp chế lực lượng, không sử dụng lực lượng nguyên tố là được. Rồi, nhưng Thạch Hạo bất đồng, hắn đã bước vào cấp độ thứ 2 của đao đạo, cho nên, đao ý chém ra, tất nhiên là chém linh hồn của mình. Dính đến cấp độ linh hồn, vậy thì giả hâm không được lơ là sơ suất. Nhất định phải tiêu trừ trong thời gian nhanh nhất, nếu không linh hồn bị thương, khả năng này phải dùng thêm mấy năm mới có thể khôi phục, thậm chí có khả năng bị chém chết trực tiếp. Cho nên, chính như Thạch Hạo nói, cái này đánh không được. Đánh, y liền tất sẽ vận dụng lực lượng tầng 9. Như vậy, trừ phi Thạch Hạo cũng là tầng 9, nếu không, liền không tồn tại một trận chiến công bằng. Vậy dạng thuật này sao còn có cái ý tứ gì đâu này? Ta thua rồi. Giả hâm chán nản nói, bởi vì y nhất định phải dùng lực lượng tầng 9 mới có thể tiêu trừ đao ý của Thạch Hạo, đã nói rõ, đánh nhau cùng cấp, y không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Dù sao cũng là tầng thứ 2 của đao đạo, tại phương diện thuật hoàn toàn là tính áp đảo. Đương nhiên, nếu buông tay đánh cược một lần, y đương nhiên không thua Thạch Hạo, đường đường là tầng 9, cơ hồ có thể đánh khắp thế hệ tuổi trẻ không địch thủ. Nhận thua. Đám đao khách đầu tiên là sững sờ, rõ ràng song phương cơ hồ không có giao thủ, hơn nữa cuối cùng vẫn là Thạch Hạo rút lui, rõ ràng là rơi vào hạ phong, vì cái gì lại là giả hâm nhận thua đâu này? Nhưng bọn họ lập tức lại hưng phấn lên, quản cái khỉ gió, giả hâm thế nhưng là chính mình nhận thua, ai cũng không có bức bách y. Lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thạch Hạo liền mang theo vô cùng sùng bái. Ngưu nhân, may mắn khi đó không có đem Thạch Hạo đuổi đi, nếu không, hiện tại bọn họ liền bị giả hâm đánh đến mặt mũi bầm dập, lại chỉ có thể cắn răng cùng nuốt máu. Lưu Vũ Long cũng là lại kích thích lại hổ thẹn, còn có một tia hâm mộ. Cảnh giới đao đạo trước đó của hai người là tương tự. Nhưng Thạch Hạo chỉ là cảm ngộ ý cảnh của đao hoàng hơn 10 ngày, liền bước vào cảnh giới thứ 2 của đao đạo, đem y bỏ lại đằng sau, để y làm sao có thể không hâm mộ đâu này. Giả hâm hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm tình trong lòng, nói, ta chỉ là đứng tại cảnh giới thứ nhất của kiếm đạo, nhiều lắm là chính là mò tới cấp độ đỉnh phong, nhưng khoảng cách với cảnh giới thứ 2 còn xa cực kỳ. Cho nên, ngươi thắng ta, cũng không đại biểu kiếm đạo không bằng đao đạo. Ta biết một tên thiên tài kiếm đạo, cùng ngươi không chênh lệch nhiều lắm, đã bước vào cảnh giới thứ hai của kiếm đạo, tuyệt sẽ không thua ở ngươi. Y có thể thua, nhưng kiếm đạo không thể thua. Thạch Hạo cười một tiếng, người kia là ai? Giả hâm lộ ra một vẻ do dự, mới nói, người này không họ, tự xưng Tiểu Hắc. Phốc, thật nhiều người đều là cười phun ra ngoài. Đều bước vào cái cảnh giới thứ hai của kiếm đạo, cái kia vô luận để ở nơi đâu đều có thể gọi là thiên tài, sẽ bị từng cái thế lực lớn cướp đoạt, nhưng thế mà lên một cái tên như thế. Không buồn cười sao? Thạch Hạo cũng là sững sờ, Tiểu Hắc ngư như vậy rồi. Xem ra, y lẫn vào thật không tệ nha. Ha ha, người ngươi nói này ta biết. Thạch Hạo gật gật đầu, đó là tiểu đệ của ta. Phốc, lần này đến phiên Giả Hâm phun ra ngoài, da mặt của ngươi đây cũng quá dày đi. A, ta nói một người ra, ngươi liền nói là tiểu đệ của ngươi. Ha ha, ngươi tại sao không nói Đao Hoàng là sư phụ của ngươi đâu? Ngươi mặc dù thắng ta tại cấp độ đao đạo, nhưng cũng không cần thiết ăn nói lung tung như thế. Giả Hâm không vui nói, cho rằng Thạch Hạo là đang cố ý thiếp vàng trên mặt cho mình. Thạch Hạo cũng không có giải thích, một là hắn căn bản lười nhác, hai là cho dù giải thích, Giả Hâm như thế nào lại tin tưởng đâu này. Ngươi có dám đi Tử Tinh Tông? Giả Hâm hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, làm sao ngươi biết, ta muốn đi Tử Tinh Tông đâu này. Giả Hâm gật đầu, tốt, ta đồng hành cùng ngươi. Tùy ngươi, chỉ cần đừng làm phiền ta là được rồi. Thạch Hạo nói. Giả Hâm không nói gì, nhưng bên trong tâm đã hạ quyết tâm, nhất định phải bóc trần hoa ngôn của Thạch Hạo. Thạch Hạo quyết định rời đi. Hắn vừa mới bước vào cảnh giới thứ hai của đao đạo, trong thời gian ngắn không có khả năng lại có thêm tiến bộ, cho nên, lưu tại nơi này cũng không có cái ý nghĩa gì. Hắn chờ một hồi, đợi Tô Mạn Mạn mang theo chó vàng trở về, bọn họ liền lên đường, đi xuống núi. Giả Hâm theo ở phía sau, giữ vững khoảng cách đại khái khoảng 100 trượng. Bọn người Lưu Vũ Long thì là đưa mắt nhìn, đều có loại cảm giác, không bao lâu nữa bọn họ liền sẽ nghe được truyền thuyết của Thạch Hạo. Trẻ tuổi như vậy, cũng đã tu đến cảnh giới thứ hai của đao đạo, tất nhiên sẽ danh chấn một phương, tương lai thậm chí có tư cách khiêu chiến xưng hào đao vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tên kia là ai? Tô Mạn Mạn quay đầu mắt nhìn Giả Hâm, hướng về phía Thạch Hạo hỏi. À, một cái theo đuôi, không cần phải để ý đến hắn. Thạch Hạo thuận miệng nói. Tô Mạn Mạn gật gật đầu, quả nhiên không để ý đến. Hai người tùy ý mà đi, cũng không có cố ý gấp rút lên đường, gặp phải chỗ chơi vui liền sẽ dừng lại. Dạo chơi mấy ngày, để Tô Mạn Mạn vui vẻ không thôi, cả ngày đều là khách khách yêu kiều cười. Thạch Hạo nhìn nàng, tưởng tượng dưới cái gương mặt bình thường này là một khuôn mặt gương mặt xinh đẹp, tâm tình cũng vui vẻ theo. Cùng một chỗ với Tô Mạn Mạn rất nhẹ nhàng, để hắn luôn có thể bảo trì tâm tình vui thích. Tô Mạn Mạn thấy thế, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch, lộ ra một vệt đắc ý nhỏ. Hắc hắc, ổn. Lại đi thật nhiều ngày, Thạch Hạo cũng không có quên tu luyện, lúc trước hắn từ chỗ tế đàn của thành Cổ Lang, chỗ trộm được không ít linh dược linh quả, linh dược còn phải làm thuốc, nhưng linh quả lại có thể trực tiếp lấy cửu chuyển lược thiên kinh đi hấp thu. Xác thực, dược lực trôi mất rất nhiều, nhưng vẫn là 10 phần hữu ích đối với việc tăng lên tu vi của Thạch Hạo, để hắn dần dần tới gần tầng 10 đỉnh phong. Xem ra, không cần bao lâu, hắn liền có thể thử đột phá Bỉ Ngạn. Rốt cục, bọn họ đi tới Tử Tinh Tông. Đây là một cái thế lực 5 sao, tại đại lục Đông Hỏa thế nhưng là tồn tại mạnh nhất, thế lực có thể sánh vai cùng Tử Tinh Tông cũng không nhiều. Xuất hiện tại trước mặt bọn Thạch Hạo, chính là một mảnh dãy núi nguy nga, mọc đầy cây gỗ xanh tươi tốt, nhìn qua giống như là một mảnh cỏ xanh lục. Tử Tinh Tông chính là ở trong dãy núi này. Giả Hâm kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Hạo thật đúng là dám đến Tử Tinh Tông. Ngươi liền không sợ hoa ngôn bị vạch trần trước mặt mọi người, cái đánh mặt này thế nhưng là rất đau. Bất quá, Tiểu Hắc hiện tại thế nhưng là đệ tử bồi dưỡng trọng điểm của Tử Tinh Tông, muốn gặp được y cũng không dễ dàng, cho nên, gia hỏa này là biết rõ điểm ấy. Cho nên mới dám đến đây, không lo lắng sẽ bị vạch trần đi. Hắc hắc, ngươi tính sai, bởi vì còn có ta tồn tại. Thạch Hạo tiếp tục đi, rất nhanh, bọn họ liền đi tới trước sơn môn của Tử Tinh Tông. Cái này kỳ thật chính là một cái đường lên núi, nhưng ở đây có một cái cửa đá thật to, nơi cửa thì là đứng 8 tên thanh niên, dám thị mọi người ra ra vào vào. Thời điểm hai người một chó Thạch Hạo đi qua, bọn họ lập tức liền bị ngăn lại. Các ngươi là ai? Thạch Hạo mỉm cười, ta cùng Tiểu Hắc là bằng hữu. Cố ý sang đây xem hắn. Lúc trước khi rời khỏi thành Tam Nguyên, hắn liền để Tiểu Hắc trực tiếp đi Tử Tinh Tông, tin tưởng lấy thiên phú kiếm đạo của Tiểu Hắc, khẳng định sẽ được Tử Tinh Tông trọng dụng. Như vậy, khi hắn đi điều tra giữa Lạc Thanh Nhi cùng Lâm Ngữ Nguyệt, rốt cuộc có cái ân oán gì, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nếu không một người xa lạ tùy tiện tiến đến tìm hiểu, khẳng định sẽ gặp người hoài nghi. Bằng hữu, mấy tên đệ tử kia đều là nhìn xem Thạch Hạo, lộ ra 10 phần hoài nghi. Hiện tại Tiểu Hắc thế nhưng là một khối bảo của Tử Tinh Tông, người nào không biết đây là kiếm thể thượng cổ, trời sinh liền thích hợp với kiếm đạo, tiền đồ tương lai là bất khả hạn lượng. Cho nên, khẳng định sẽ có rất nhiều người xuất hiện nhận thân, cứ như vậy mấy ngày, cũng đã có 4 cặp đến nhận con trai, còn có 7 cái đến nhận là huynh đệ thất lạc nhiều năm. Kết quả đây, tất cả đều là giả. Bọn họ ôm lấy ánh mắt hoài nghi nhìn xem Thạch Hạo, gia hỏa này có phải là lừa đảo không? Lớn lên đẹp trai như vậy, khả năng giống như không lớn đi. Ha ha, ngươi tại sao không nói lời nói thật? Giả Hâm đi tới, hướng về phía 8 tên đệ tử thủ sơn môn nói. Hắn nói, Tiểu Hắc là tiểu đệ của hắn. 8 tên đệ tử kia đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng nhau cười to. Thật sự là chuyện cười lớn. gặp qua nhận con trai, nhận huynh đệ, nhưng chưa từng gặp qua nhận tiểu đệ. Ngươi đây là dũng khí thế nào? Tiểu tử, lại dám nói thiên chi kiêu tử của chúng ta là tiểu đệ của ngươi, ngươi đây là dũng khí thế nào? Một người vừa cười vừa nói, dẫn tới những người khác cũng là cười ha ha, giống như Thạch Hạo là đồ ngớ ngẩn cỡ nào. Thừa dịp trước khi chúng ta còn không có nổi giận, cút nhanh lên. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, ta có phải nói hươu nói vượn hay không, để tiểu hắc ra tới nhận một cái, chẳng phải đều hiểu rõ sao. Giả Hâm hít ngược khí lạnh, ngươi nhà đùa thật. Chuyện này nếu là làm lớn chuyện, cho dù ngươi là kỳ tài đao đạo, cũng có thể bị đánh chết tươi. Tử Tinh Tông là tồn tại bực nào, há lại cho ngươi làm càn. Tám tên đệ tử kia cũng là sinh buồn bực, biểu lộ trở nên không vui. Tiểu tử, chúng ta không muốn chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi cũng không được quá mức. Một người cao mày nói. Thạch Hạo thở dài, ta cũng một mực rất khách khí, chỉ là để các ngươi đi thông báo một tiếng, nói Thạch Hạo đến, cái này rất khó sao. Tám tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, rốt cục có người nói, ta đây tạm thời liền đi thông báo một chút. Được. Bảy người khác đều là gật đầu. Vạn nhất Thạch Hạo thực có nhận biết cùng Tiểu Hắc, vậy bọn họ cũng không muốn đắc tội với Tiểu Hắc, mà nếu như Thạch Hạo là đang nói láo, cái kia lại xử trí cũng không muộn. Bất quá, để bọn họ đi một chuyến tay không, lãng phí thời gian cùng nước bọt, vậy bọn họ tuyệt đối không có khả năng khách khí với Thạch Hạo. Giả Hâm, thấy đã đạt được mục đích, cũng không lên tiếng nữa, cũng đứng ở một bên chờ đợi. Không bao lâu, liền thấy giữa sườn núi có người bay lượn mà tới. Tiểu Hắc, tốc độ của y rất nhanh, chỉ là thời gian mấy cái chớp mắt, y liền xuất hiện ở trước mặt Thạch Hạo. Không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm liền đâm. Y dùng, vẫn là trúc kiếm. Chỉ là tại phía dưới kiếm khí của Tiểu Hắc bao khỏa, lực sát thương của cái trúc kiếm này lại không kém lưỡi dao chút nào. Mọi người thấy vậy, đều là cười lạnh. Quả nhiên, gia hỏa này là tới quấy rối, nếu không, Tiểu Hắc làm sao vừa đến liền động thủ. Bảy tên đệ tử đều là giận dữ, hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại, nếu Tiểu Hắc không có đem Thạch Hạo giết chết, bọn họ nhất định sẽ đi lên bù một trận. Thạch Hạo mỉm cười, Tiểu Hắc vẫn là như cũ. Hắn đưa tay, hướng về phía trúc kiếm bắt tới. Thấy cảnh này, chúng đệ tử đều là cười lạnh. Ngươi lại dám tay không đi bắt kiếm của Tiểu Hắc. Không biết Tiểu Hắc chính là kiếm thể, thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm sao? Cái này cùng cảnh giới thứ ba của kiếm đạo có hiệu quả dị khúc đồng công. 3. Thạch Hạo tay khẽ vung, trúc kiếm liền rơi vào trong tay hắn. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Làm sao có thể? Tiểu Hắc dứt khoát quăng kiếm, ông. Nhưng một cỗ kiếm ý không có gì không chém lại là hướng về phía Thạch Hạo bổ tới. Cảnh giới thứ hai của kiếm đạo, trong lòng có kiếm, có thể chảm diệt linh hồn. Thạch Hạo cười cười, hoàn toàn không sợ, đồng dạng dương động đào ý, hướng về đối phương phách chảm đi qua. Hai người đều là tu ra đào ý cùng kiếm ý, còn có thể chém ra bên ngoài cơ thể để đả thương địch thủ. Cái này xem chính là đào ý, kiếm ý của người nào càng dữ dội hơn, linh hồn lực của người nào lại càng thêm cường đại hơn. 3. Cả hai giao phong. Kiếm ý lập tức giải tán. Bất quá, đây là giao phong cấp bậc linh hồn. Những người khác là nhìn không đến, chỉ là nhìn thấy Tiểu Hắc đột nhiên liền dừng tay. Cuồng đồ lớn mật. Bảy người ở cửa sơn môn lập tức quát, mà xung quanh còn có các đệ tử ra ra vò vò khác. Thấy thế cũng vây quanh, đều là quay về phía Thạch Hạo mà nhìn chằm chằm. Dám đến Tử Tinh Tông khiêu khích. Lá gan ngươi đây là mọc lông sao? Thạch thiếu. Lúc này, Tiểu Hắc lại làm một cái động tác để cho người chấn kinh con mắt. Y quỳ xuống một chân, cung kính hướng về phía Thạch Hạo mà hành lễ. Phốc! Lập tức, thật nhiều người đều là phun ra ngoài, mà những người còn lại cũng là trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta, thao! Tiểu Hắc thế mà hướng Thạch Hạo quỳ xuống, miệng nói Thạch thiếu. Trời ạ! Đây là chuyện rung động cỡ nào? Kiếm thể, khả năng ngàn vạn năm cũng khó khăn ra một cái, nắm giữ thể chất như vậy, liền mang ý nghĩa tương lai có cơ hội trở thành cường giả cấp bậc đăng thánh vị, thậm chí mạnh hơn. Nếu không phải như thế, Tiểu Hắc lại thế nào có khả năng nhận được Tử Tinh Tông toàn lực bồi dưỡng đâu này? Hiện tại, dạng cường giả tương lai này thế mà hướng người quỳ xuống. Đệ tử Tử Tinh Tông đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Tiểu Hắc là khẳng định là uống mê hồn dược, nếu không, làm sao có thể như thế đâu này? Mà Giả Hâm, thì là há miệng, một bộ dáng dấp gặp quỷ. Trước đó Thạch Hạo nói Tiểu Hắc là tiểu đệ của hắn, y đương nhiên hoàn toàn không tin, chỉ cho là Thạch Hạo là đang nói khoác, nhưng mà... Sau khi thấy cảnh này, y còn thế nào không tin? T, gia hỏa này rốt cuộc là rót cái thuốc mê gì cho Tiểu Hắc, thế mà để một cái thiên tài đạt tới tầng thứ hai của kiếm đạo cúi mình khom gối. Y thấy, ông trời cũng muốn sụp đổ. Thạch Hạo đại biểu là đao đạo, mà Tiểu Hắc đại biểu là kiếm đạo, hiện tại thiên tài kiếm đạo lại hướng về thiên tài đao đạo mà quỳ xuống. Giả Hâm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Thạch Hạo cười một tiếng, đem Tiểu Hắc đỡ lên, ngươi lẫn vào không tệ lắm. Bao ăn no. Tiểu Hắc Khở cười một tiếng, có một loại hạnh phúc không cách nào miêu tả. Có lẽ, trừ kiếm ra, yêu thích lớn nhất của y chính là ăn, hơn nữa, không cầu ngon dở, tiêu chuẩn thấp chỉ cần bao ăn no. Thạch Hạo cười ha ha, không mời ta vào đi dạo sao? Được. Tiểu Hắc gật đầu, xoay người rời đi. Thạch Hạo hướng về phía Giả Hâm nháy một cái mắt, sau đó cùng một chỗ với Tiểu Hắc rời đi. Giả Hâm chỉ có im lặng đưa mắt nhìn theo, tam quan đều là bị đánh sập. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thạch Hạo theo Tiểu Hắc lên núi, rất nhanh liền đi tới chỗ ở của y. Đây là một cái sân nhỏ độc đáo, 10 phần mỹ quan. Bất quá, sân nhỏ mặc dù lớn, bên trong lại không có cái nô bộc gì. Chỉ có một mình ngươi. Thạch Hạo hỏi. Tiểu Hắc gật đầu, đương nhiên, nhiều người, cướp cơm. Ách, ngươi đây là không có tiền đồ đến cỡ nào. Hiện tại dù sao cũng là một khối bảo của Tử Tinh Tông. Ngươi còn lo lắng bản thân dưỡng nhiều mấy người, Tử Tinh Tông sẽ để cho ngươi đói bụng sao? Bất quá, cái này rất Tiểu Hắc, trước kia là đói sợ. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, ta muốn ngươi đi giúp ta tìm hiểu tư liệu của hai người, một cái là Lạc Thanh Nhi, một cái khác là Lâm Ngữ Nguyệt. Hà, thần sắc Tô Mạn Mạn lập tức dùng mình, tình huống như thế nào? Không phải là một cái sao, như thế nào hiện tại lại xuất hiện hai cái? Bất quá, cho dù nhiều ra một cái đối thủ nàng cũng không sợ, lấy mị lực cá nhân của nàng, chẳng lẽ còn sẽ sợ những cái yêu diễm tiện hóa kia sao? Tiểu Hắc gật gật đầu, Lạc Thanh Nhi là nhất mạch của đại trưởng lão, Lâm Ngữ Nguyệt là chắt gái của tông chủ. À, ngươi chờ một chút. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn Tiểu Hắc, ngươi nói là, Lâm Ngữ Nguyệt là chắt gái của tông chủ. Chắt gái của tông chủ Tử Tinh Tông. Đúng. Tiểu Hắc gật đầu, còn nhìn Thạch Hạo một chút, mới bao nhiêu ngày không gặp, thính lực của ngươi liền xảy ra vấn đề rồi. Lâm Ngữ Nguyệt là chắt gái của tông chủ Tử Tinh Tông. Nhưng vì cái gì nàng sẽ bị gửi nuôi tại thành Mạnh Dương đâu này? Theo Thạch Hạo phân tích, bên người nàng một mực có cường giả thủ hộ, hiển nhiên là đang bị người truy sát, mà Lạc Thanh Nhi hẳn là thuộc về một mạch truy binh. Nhưng mà, làm nửa ngày, hai người này rõ ràng đều là ở Tử Tinh Tông. Lâm Ngữ Nguyệt bây giờ đang ở Tử Tinh Tông sao? Thạch Hạo hỏi. Đúng vậy. Tiểu Hắc lại gật đầu một cái, lần này y chẳng những hoài nghi thính lực của Thạch Hạo có vấn đề, chính là đầu óc cũng không thể dùng. Càng thêm loạn. Vì cái gì Lâm Ngữ Nguyệt cùng Lạc Thanh Nhi hiện tại còn cùng một tông đâu này? Lạc Thanh Nhi cùng Lâm Ngữ Nguyệt có ân oán gì sao? Thạch Hạo hỏi. Không biết. Tiểu Hắc lắc đầu, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, ta chỉ biết luyện kiếm. Ngươi còn biết ăn cơm đâu? Tông chủ và đại trưởng lão có quan hệ như thế nào? Thạch Hạo lại hỏi. Không biết. Tiểu Hắc vẫn là lắc đầu rất nhanh, ta chỉ biết luyện kiếm. Thạch Hạo đều không muốn nhổ nước bọt, hắn thở dài, ngươi tiếp tục luyện kiếm đi, ta đi ra ngoài đi dạo. Ta hiện tại không luyện kiếm, thời điểm người kia tới gọi ta đang định ăn cơm. Tiểu Hắc nói. Thạch Hạo cưỡng ép đè xuống phát điên trong lòng, quay người rời đi. Để hắn hỏi Tiểu Hắc, còn không bằng trực tiếp đi tìm Lâm Ngữ Nguyệt đâu. Hắn để Tiểu Hắc trước tiên đánh nhập vào, mục đích cuối cùng nhất không phải liền là tìm kiếm Lâm Ngữ Nguyệt sao? Ai biết, Lâm Ngữ Nguyệt căn bản không cần tìm, người ta liền đã lưu lại ở Tử Tinh Tông. Ai? Thạch Hạo thật vất vả đi chuẩn bị một việc, nhưng kết quả lại làm cho hắn vô cùng buồn bực, hoàn toàn là lăn qua lăn lại không? Nhưng mà, hắn mặc dù tiến vào Tử Tinh Tông, nhưng muốn gặp được Lâm Ngữ Nguyệt, lại là khó như lên trời. Người ta thế nhưng là chắt gái của đại nhân tông chủ, là ai muốn gặp thì gặp sao? Bất đắc dĩ, Thạch Hạo chỉ đành lại trở về tìm Tiểu Hắc, dẫn ta đi gặp Lâm Ngữ Nguyệt. Chờ ta ăn xong. Tiểu Hắc bày ra một bộ dáng dấp chờ ăn, những vật này chỉ đủ một mình y ăn đấy. Không ai dành với ngươi. Thạch Hạo cắn răng nói. Chờ Tiểu Hắc đã ăn xong, gia hỏa này thỏa mãn ở một cái, sau đó mang theo Thạch Hạo rời đi. Tô Mạn Mạn thì là lưu lại bên trong biệt viện, bên trong tâm nghĩ ngợi, có phải nên cho cái Lâm Ngữ Nguyệt gì đó này nguyền rủa đâu này. Có Tiểu Hắc mở đường, một đường thông suốt. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới trước mặt một tòa viện tinh xảo. Tiểu Hắc tiến lên gõ cửa, một lúc sau, liền có một tỷ nữ tới mở cửa. Lúc nhìn thấy Tiểu Hắc, nàng ta không khỏi sững sờ, nói, kiếm thể có việc muốn bái phòng tiểu thư nhà ta sao? Không phải ta, là hắn. Tiểu Hắc hướng về phía Thạch Hạo chỉ. Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Tiểu tỷ không khỏi sáng hai mắt lên, trên mặt lập tức như là nở ra hoa. Thạch Hạo cười một tiếng, ta gọi là Thạch Hạo, xin thay ta thông báo cho Lâm tiểu thư, liền nói có cố nhân cầu kiến. Tốt, mời Thạch công tử chờ một chút. Tiểu tỷ đáp ứng một tiếng, ôn ôn nhu nhu, quay người mà đi. Thạch Hạo chờ một lát, liền thấy Lâm Ngữ Nguyệt đi ra. Từ biệt mấy năm, phong tình Lâm Ngữ Nguyệt lại càng tăng thêm. Nàng vốn là lớn lên xinh đẹp, hiện tại thì là nhiều hơn mấy phần phong vận thành thục, một cái nhăn mày một nụ cười, một bước rời một cái tầm đó, đều là hết sức mê người. Thạch Hạo. Lâm Ngữ Nguyệt mở miệng, tiếng nói ngọt ngào, khóe miệng thì là móc ra một nụ cười ngọt ngào, tràn đầy vui sướng. Thạch Hạo gật gật đầu, đã lâu không gặp. Mời. Lâm Ngữ Nguyệt đem Thạch Hạo mời vào biệt viện, ngồi xuống tại trong đình nghỉ mát của hoa viên, tự có tiểu tỳ dâng lên trà thơm. Cha. Bách Hoa cũng vọt ra, biến hóa của nàng ta càng lớn hơn, biến thành một cô gái mập nhỏ. Ân, cơm nước khẳng định rất tốt. Thạch Hạo gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, nói, ngươi vì sao đột nhiên lại mất tích? Lâm Ngữ Nguyệt có chút trầm ngâm, sau đó nói, có người muốn giết ta. Từ thời điểm ngươi còn là trẻ con. Thạch Hạo kinh ngạc. Lâm Ngữ Nguyệt chậm chỉ hoãn, nói, cái này, nói đến liền dài. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ta có thời gian. Lâm Ngữ Nguyệt lại trầm ngâm một cái, mới nói, cụ cố ta làm tông chủ của Tử Tinh Tông, nhưng thế hệ con cái tôn tử đều là sớm qua đời, tại thời điểm ta xuất sinh chưa được mấy ngày, cha mẹ ta cũng gặp bất hạnh. Cho nên, cụ cố vì bảo hộ ta chu toàn, liền đem ta đưa đi nguyền rủa vùng đất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Có người hạ thủ trong bóng tối sao? Thạch Hạo hỏi, biểu lộ thì có chút kinh ngạc, bởi vì Tử Tinh Tông chính là thế lực mạnh nhất bên trên đại lục Đông Hòa. Ai dám đi sát hại cháu trai, tôn tức của tông chủ? Ừm. Lâm Ngữ Nguyệt gật đầu, lộ ra một vẻ phẫn nộ. Mối thù giết phụ mẫu, không đội trời chung. Người Tử Tinh Tông. Thạch Hạo lại hỏi. Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi sững sờ, sau đó hỏi ngược lại, ngươi vì sao lại đoán như thế? Bởi vì nếu như là người ngoài, lấy sự cường đại của Tử Tinh Tông cũng đủ để bảo vệ ngươi, bây giờ lại đem ngươi gửi nuôi đến một vùng đất xa xôi, lấy phương thức như vậy để ngươi cách xa nguy hiểm, nói rõ hung thủ kia là người trong nội bộ Tử Tinh Tông. Thạch Hạo nói, xem ra, tăng tổ phụ của ngươi đồng thời cũng không thể hoàn toàn khống chế Tử Tinh Tông. Lâm Ngữ Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt cổ quái, giống như đang nhìn một con quái vật. Làm gì vậy? Thạch Hạo hỏi. Ngươi thực chỉ có 17 tuổi sao? Lâm Ngữ Nguyệt lấy ngữ khí cảm thán nói. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, lập tức liền 18. Lâm Ngữ Nguyệt lại cảm thán một chút, mới nói. Ngươi đoán không sai, tăng tổ phụ xác thực không thể nào hoàn toàn khống chế tông môn. Còn có một vị đại trưởng lão tồn tại. Người này lúc tuổi trẻ chính là đạo tử của tông môn. Lại bởi vì một lần ngoài ý muốn mà đã mất đi liên hệ. Chờ tới lúc người này trở lại, tông môn đã có đạo tử mới, chính là cụ cố của ta. Sau khi trở về tông môn, đại trưởng lão cùng cụ cố cạnh tranh vị trí tông chủ, đã phát sinh xung đột kịch liệt, cũng làm cho nội bộ tông môn chia làm hai phái, một phái ủng hộ cụ cố, một phái khác thì là ủng hộ đại trưởng lão. Tràng nội đấu này tiêu hao rất nhiều, cuối cùng vẫn là tiền thái thượng trưởng lão lên tiếng, quyết định cụ cố tới làm tông chủ đời tiếp theo, đại trưởng lão thì là đề thăng làm trưởng lão, cho tới bây giờ, trở thành người đứng đầu chư trưởng lão. Sau khi cụ cố kế thừa vị trí tông chủ, cảm niệm đại trưởng lão cũng không dễ dàng, đối với người này có chút phóng túng. Kết quả, dã tâm của đại trưởng lão lại càng thêm bành trướng. Tại bên trong tông câu đảng kết phái, cuối cùng đuôi to khó vẫy, địa vị đã ngang hàng cùng cụ cố. Hiện tại, nếu cụ cố động thủ đối với đại trưởng lão, vậy sẽ chỉ để tông môn sụp đổ. Rút dây động rừng, cụ cố cũng là bất đắc dĩ. Thạch Hạo đón lời nói, cho nên, cha mẹ ngươi, cùng cha mẹ của cha mẹ ngươi, đều có thể là do đại trưởng lão phái người giết chết. Có khả năng, nhưng một điểm chứng cứ cũng đều không có. Cho nên, cụ cố cũng chỉ có thể không ngừng tìm kiếm manh mối, mà không dám tùy tiện trở mặt cùng đại trưởng lão. Lâm Ngữ Nguyệt gật gật đầu. Ngươi được đưa đi vùng đất bị nguyền rủa, đây cũng là nơi mà đại trưởng lão không thể chạm đến. Thạch Hạo nghĩ nghĩ nói, bởi vậy, đại trưởng lão tìm vài chục năm, mới rốt cục nghĩ đến một địa phương bị lão coi nhẹ như thế. Thế là, Lạc Thanh Nhi liền xuất hiện. Thế nhưng là, tất cả những thứ này lại có quan hệ gì cùng thân thế của hắn đâu này? Hẳn là, không có. Còn có điểm trọng yếu nhất, chính là dạng cường giả mạnh như Nguyên Thừa Diệt này. Tại thời điểm đoạt xá Thạch Hạo thế mà bị hắn hấp thu tàn hồn ngược lại, cái này đủ để chứng minh Thạch Hạo không phải là người thường. Dù thực lực lúc ấy của Nguyên Thừa Diệt đã rơi xuống đến điểm thấp nhất trong lịch sử, nhưng này thế nhưng là cường giả đã trèo lên thiên thê, đoán chừng tùy ý đều có thể đoạt xá cụ cố của Lâm Ngữ Nguyệt. Cho nên, Thạch Hạo hoặc là trời sinh dị bẩm, hoặc là hắn sinh ra thực sự quá siêu phàm, dẫn đến hắn dù cho chưa từng có tu luyện, nhưng trong linh hồn lại là cất giấu đồ đạc đáng sợ, để cường giả đã trèo lên thiên thê đều là ngã nhào xuống một cái. Quá siêu phàm, cho nên vừa ra đời liền bị truy sát sao? Thạch Hạo trầm ngâm, tất cả những thứ này đều là đoán, muốn liều mạng đánh ra chân tướng là chuyện không thể nào. Nhưng biển người mênh mông, ta phải làm sao mới tìm kiếm đến thân thế của ta đây? Hắn vốn cho là khi hội hợp với Lâm Ngữ Nguyệt thì sẽ có chút liên hệ, nhưng bây giờ chứng minh, cái này hiển nhiên là một cái ngõ cụt. À, ngươi như thế nào lại ngốc, nói chuyện với ngươi mà ngươi cũng không trả lời. Âm thanh của Lâm Ngữ Nguyệt phiêu lại. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, không có việc gì, chỉ là thất thần một cái. Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi sinh ra một chút ít buồn bực, nàng thế nhưng là nữ thần, Thạch Hạo thế mà thất thần ở trước mặt nàng, cái này có thể để nàng vui vẻ sao? Đúng rồi, theo như ngươi nói, như vậy Nguyễn Kiều Ngọc chính là người mà cụ cố ngươi phái đi bảo vệ ngươi rồi. Thạch Hạo lại hỏi. Ừm. Lâm Ngữ Nguyệt nhẹ gật đầu, đột nhiên lại có chút không vui nho nhỏ. Gia hỏa này vì cái gì đột nhiên sẽ nghĩ tới Nguyễn Kiều Ngọc đâu này? Nàng bỗng nhiên nghĩ, đến, miêu tả trước đó của Thạch Hạo đối với Nguyễn Kiều Ngọc, đối với dáng người của Nguyễn Kiều Ngọc thế nhưng là khen không dứt miệng, cho là mình xa xa không kịp, cho nên, gia hỏa này liền nhớ mãi không quên rồi. Không được. Lâm Ngữ Nguyệt lập tức làm ra quyết định, muốn đem Nguyễn Kiều Ngọc đuổi đi ra ngoài một đoạn thời gian, miễn cho hai người gặp được mặt. Hừ, cái này mới không phải là ăn dấm đâu. Đúng rồi, ngươi tới chỗ này bằng cách nào? Lâm Ngữ Nguyệt lúc này mới nghĩ tới, thời điểm mới gặp Thạch Hạo chỉ lo cao hứng, thế mà quên hỏi hắn làm thế nào để ra khỏi vùng đất bị nguyền rủa. Phải biết, lúc nàng cùng Thạch Hạo chia tay, đối phương bất quá chỉ là phá cực cảnh, làm sao có thể vượt qua biển cả, đi tới đại lục Đông Hòa đâu này? Cái này, nói đến thì rất dài. Thạch Hạo trầm ngâm một chút. Đúng dịp, thời gian của ta cũng rất nhiều. Lâm Ngữ Nguyệt cười. Tốt. Thạch Hạo mang tính lựa chọn nói qua kinh nghiệm của mình một lần, việc có quan hệ bí ẩn, hắn liền một hơi mà qua, nhưng cũng đã nói rất lâu, cái này mới đem nguyên nhân hắn tại sao lại xuất hiện ở đại lục Đông Hòa, rồi đến Tử Tinh Tông nói ra rõ ràng. Sau khi Lâm Ngữ Nguyệt nghe xong, tự nhiên là ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào có khả năng tưởng tượng được, những gì mà Thạch Hạo trải qua cư nhiên lại phong phú như thế. Hơn nữa, Tiểu Hắc lại là tiểu đệ của Thạch Hạo. Trời ạ, Tiểu Hắc thế nhưng là kiếm thể, tương lai sẽ có thành tựu vô lượng. Hiện tại cụ cố cùng đại trưởng lão đều nghĩ đem y thu làm đệ tử thân truyền, chỉ là Tiểu Hắc thủy chung không muốn bái sư mà thôi. Tay cầm lá bài Tiểu Hắc này, bản thân Thạch Hạo dù có yếu hơn nữa, thế gian cũng không có người dám bắt nạt hắn. Kiếm thể một khi trưởng thành, khủng bố vô biên. Ngươi bây giờ là dưỡng hồn a? Lâm Ngữ Nguyệt hỏi, trước đó Thạch Hạo chỉ nói kinh nghiệm của mình, nhưng cũng không có nói rõ ràng về tu vi cảnh giới. Thạch Hạo gật gật đầu, không sai. Tầng 10 dưỡng hồn đương nhiên cũng vẫn là dưỡng hồn cảnh. Mặc dù hắn thậm chí đã nắm giữ chiến lực của Bỉ Ngạn tầng 3, tầng 4. Chính là bởi vì coi Lâm Ngữ Nguyệt như là bằng hữu, cho nên hắn đồng thời không có lừa gạt, nhưng cũng khẳng định không thể nói cùng đối phương, bản thân mình chính là tầng 10. Lâm Ngữ Nguyệt mừng rỡ, bước vào dưỡng hồn, vậy coi như thực sự đã trở thành võ giả, dù tư chất có kém hơn, chỉ cần đồng ý đập tài nguyên vào, lấy nội tình khủng bố của Tử Tinh Tông, đem Thạch Hạo đưa lên Bỉ Ngạn hẳn là không khó. Bất quá, dưới cái nhìn của nàng, Thạch Hạo nhiều lắm chính là vừa mới bước vào dưỡng hồn, dáng vẻ tầng 1 tầng 2, bởi vậy nàng lại lập tức nói, ta giờ liền đi cầu cụ cố, đem ngươi thu làm đệ tử Tử Tinh Tông. Thạch Hạo lắc đầu, được rồi, ta tạm thời còn không muốn bái nhập làm môn hạ của một chỗ nào. Chuyện của Chân Vũ Tông còn gần ngay trước mắt, để hắn tạm thời không có hứng thú tiến vào một cái tông môn nào. Lâm Ngữ Nguyệt chỉ coi Thạch Hạo là tâm cao khí ngạo, liền gật đầu, nàng xác thực quá gấp, phải làm xuống ăn bài, để vị trưởng lão nào đó trong tông môn ngoài ý muốn phát hiện ra thiên phú võ đạo siêu tuyệt của Thạch Hạo, rồi chủ động thu hắn làm đồ, kiếm cho Thạch Hạo đủ mặt mũi. Thạch Hạo thất vọng, lại ngồi một hồi liền cáo từ. Tại thời điểm bóng lưng của Thạch Hạo biến mất, chỉ thấy một bóng người đột nhiên từ trong bụi cây chui ra. Ta phải lập tức đi hồi bẩm với kiếm thiếu. Người kia đi làm một cái điều tra trước, sau đó lập tức đi tới một tòa biệt viện tinh nhã. Sau khi gã tiến vào, từng cái trạm gác ngầm ở bốn phía đều là thu hồi vẻ đề phòng, một lần nữa ẩn vào bên trong bóng tối. Kiếm thiếu. Người kia cung kính hướng về phía một tên nam tử tuổi trẻ mà hành lễ. Nam tử này bất quá chỉ 24-25 tuổi, dáng dấp anh tuấn, một thân hoa phục, khí vũ bất phàm, giờ phút này y đang ở trêu chọc chim, cũng không để ý tới người kia, trực đợi đến khi chim chóc bắt đầu ăn đồ đạc, y lúc này mới thu hồi tâm tư, nói, chuyện gì? Ta vừa mới nhìn thấy, có một nam nhân tiến vào biệt viện của Lâm tiểu thư. Người kia vội vàng nói, không dám có một tia không kiên nhẫn. Ân. Nam tử trẻ tuổi đem lông mày nhíu lại, lập tức có một cỗ khí thế mạnh mẽ phát ra, để người kia kém chút một cái mông ngã ngồi trên mặt đất. Dù là như thế, toàn thân gã cũng đều là mồ hôi lạnh, bên trong tâm thì là hoảng sợ, xem ra thực lực của Lạc Kiếm lại có tăng lên. Người đàn ông trẻ tuổi này chính là cháu trai của đại trưởng lão Lạc Hồn, tên là Lạc Kiếm, thiên phú võ đạo rất là kinh người. Người nào? Lạc Kiếm hỏi, ngữ khí bình thản, lại ẩn giấu lấy một cỗ sát ý. Người kia trong nháy mắt chỉ cảm thấy cần cổ lành lạnh, giống như trên cổ bị gác một cây đao. Còn may, gã cũng không phải là địch nhân của Lạc Kiếm. Người kia gọi là Thạch Hạo, cũng giống như Lâm tiểu thư, đồng dạng đến từ cái vùng đất bị nguyền rủa kia. Người kia nói, ồ, Lạc Kiếm lộ ra một vẻ kinh ngạc, có thể từ nơi đó đi tới đây, thật đúng là không có mấy cái người. Tầm thường, trước có Cổ Sử Vân Vạn Tông triều bái, sau có Trương Thập Nhất, Mạc Ngọc vân vân, đều là xông ra thanh danh chói lọi. Bất quá, càng nhiều người, lại là liền cả đại thế giới chân chính còn không có gặp qua, cũng đã nộp mạng. Thời điểm đến một câu sau, ngữ khí của y liền trở nên âm trầm. Bên trong tâm người bên cạnh kia liền cảm khái, thiếu niên kia muốn mất mạng người mà Lạc Kiếm thiếu gia coi trọng, người như thế nào có thể mơ ước được. Đi xuống đi. Lạc Kiếm phất phất tay. Vâng. Người kia vội vàng cáo lui. Lạc Kiếm chắp hai tay ra sau lưng, hai mắt nhìn chăm chú vào bên trên những cá trậu chim lồng kia, lẩm bẩm nói, gia gia cùng Lâm Phục Minh đấu hơn nửa đời người, mặc dù thủ đoạn đã đem hết ra, nhưng lại chỉ có thể cân sức ngang tài, khó mà triệt để áp đảo đối phương. Nhưng người lại quên một cái biện pháp đơn giản nhất, cái kia chính là chỉ cần đem Lâm Ngữ Nguyệt biến thành nữ nhân của Lạc Kiếm ta, thì còn ưu sầu Lâm Phục Minh không ngoan ngoãn nghe lời sao? Nếu đã là nữ nhân của ta, vậy liền tuyệt đối không dung được cái thanh mai trúc mã là ngươi này. Lạc Kiếm quay người rời đi, mà những cá trậu chim lồng kia lại không biết từ lúc nào đã ngừng thở, yên tĩnh nằm bẹp. Lại nói Thạch Hạo sau khi rời đi, liền đi dạo bốn phía tại bên trong tông. Hắn phát hiện, chỉ từ quy mô tông môn mà nói, kỳ thật Tử Tinh Tông cũng không có mạnh hơn Chân Vũ Tông bao nhiêu, bất quá, Tử Tinh Tông lại chiếm cứ được một khối bảo địa, năng lượng thiên địa ở nơi này vô cùng nồng đậm, dù Chân Vũ Tông cùng Tử Tinh Tông bắt đầu từ cùng một vạch xuất phát, vậy chỉ cần qua 10 năm hay 8 năm, thực lực tổng hợp của hai môn phái sẽ xuất hiện biến hóa rõ ràng. Nếu như ta có đầy đủ vật liệu, có thể đem nơi này bố thành một cái đại sát trận, xoắn diệt thảy sinh linh ở bên trong hết. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến một cái trận pháp, nhưng lập tức liền bật cười. Sát khí của chính mình gần nhất có chút lớn, hơi một tí liền nghĩ đến giết người. Bước đi, chỉ thấy phía trước vây quanh thật nhiều người. À, làm gì vậy? Thạch Hạo đi tới, cũng không cần hỏi, tất cả mọi người đều đang nói sao. Nguyên lai Tử Tinh Tông thỉnh thoảng liền sẽ cử hành luận võ, sẽ còn cho hạng nhất phần thưởng rất phong phú, để xúc tiến mọi người chăm học khổ luyện, hình thành một loại không khí hài lòng cạnh tranh. Hiện tại, chính có một trận tranh tài giữa các dưỡng hồn cảnh, mà người chiến thắng có thể nhận được một gốc cửu diệp độc giác hoa. Cửu diệp độc giác hoa là linh dược hai sao, mặc dù số lượng vô cùng ít ỏi, nhưng cũng không thể làm thuốc thành đan, chỉ có thể trực tiếp ăn vào để tăng lên tu vi, cho nên giá trị cùng độ hiếm có của nó lại không hề có quan hệ trực tiếp gì. Thạch Hạo sau khi nghe xong, bên trong tâm lại là thẳng thắn nhảy. Ai nói cửu diệp độc giác hoa không thể cho vào thuốc? Đó chỉ có thể nói trình độ đan đạo ở đại lục Đông Hỏa quá thấp. Nếu không, đây chính là chủ dược của độc giác dưỡng hồn đan, mà hiệu quả thì là hơn gấp 10 lần so với trực tiếp phục dụng. Đã như vậy, há có đạo lý lãng phí? Thạch Hạo đứng ở trong đám người, trận luận võ này hắn đương nhiên phải tham gia. Hắn đúng là dưỡng hồn cảnh. Mọi người từng cái đi nhận lấy số bài thân phận, tiếp xuống bọn họ liền sẽ phối đôi 2-2, tiến hành luận võ, thẳng đến quyết chiến ra đệ nhất mới thôi. Xong đời, Lạc Hải Vân tới. Cái gì, Lạc Hải Vân? Gã chính là dưỡng hồn tầng 9, hơn nữa còn có quan hệ với đại trưởng lão, ai dám thắng gã? Đây không phải là luận võ còn chưa có bắt đầu, đệ nhất cũng đã dự định ra sao? Thật nhiều người đều là ồn ào, lộ ra phẫn nộ lại còn có bất đắc dĩ. Mặc dù Lạc Hải Vân cũng không phải là đệ tử chân truyền, nhưng là một trong những chắt trai của đại trưởng lão, tài nguyên tu luyện nhận được cùng không khác gì đệ tử chân truyền, thậm chí càng nhiều hơn một chút, vì cái gì còn muốn cạnh tranh cùng những đệ tử phổ thông như chúng ta này? Đúng đấy, quá không công bằng. Được rồi, thời điểm ngươi đầu thai tại trong bụng người nào, liền đã không công bằng. Coi như là bồi thái tử đọc sách đi. Ai? Mọi người đều là lắc đầu thở dài. Cái này võ không thứ hai, tên thứ nhất có thể hưởng hết vinh quang. Nhưng tên thứ hai, ai sẽ nhớ kỹ tên thứ hai? Thạch Hạo thì là không có lên tiếng, quản ngươi là cái Lạc Hải Vân gì. Hắn thấy chính là chuyện một quyền đánh bại. Có cái cây cửu diệp độc giác hoa này, như vậy hắn sẽ luyện chế thành đan, sau khi ăn vào. Liền có thể đạt tới tầng 10 đỉnh phong, nắm giữ tư cách xung kích bỉ ngạn. Có một chút kỹ năng, nhất định phải tới cảnh giới đối ứng mới có thể thi triển, dù sao bước vào bỉ ngạn mới là vượt qua đại cảnh giới. Rất nhanh, luận võ lại bắt đầu, nhưng chẳng diện cũng hoàn toàn không coi là đặc sắc, bởi vì có Lạc Hải Vân gia nhập, để tuyệt đại bộ phận người đều là không hào hứng lắm, bởi vậy, đánh nhau cũng là tùy tâm sở dục, qua loa vô cùng. Chờ lúc Lạc Hải Vân ra sân, căn bản không cần hắn xuất thủ, đối thủ trực tiếp giả thoáng. Sau hai chiêu liền chủ động nhận thua. Sau hai vòng đào thải, số người ít dần, chỉ còn sót lại 16 người. Thạch Hạo rốt cục cũng thấy được cái người gọi là Lạc Hải Vân này, không sai biệt lắm là khoảng 20 tuổi, một mặt ngạo khí, như là hạc giữa bầy gà, giống như xem thường bất luận kẻ nào. Tiếp tục tranh tài. Khi tới phiên Lạc Hải Vân ra sân, gã rốt cục gặp một cái đối thủ ra dáng chút. một cái thanh niên áo trắng, trong tay cầm kiếm, ánh mắt rất kiên định. Ngươi không nhận thua? Lạc Hải Vân hơi có vẻ kinh ngạc, bên trong hai vòng chiến đấu trước đó, đối thủ của hắn đều là trực tiếp bỏ cuộc, liền một cái dãy dụa cũng đều là không có. Hoàng Minh ta không có tiền lệ không đánh mà hàng. Thanh niên áo trắng lớn tiếng nói. Ha ha, hy vọng thực lực của ngươi cũng có thể cứng rắn như cái miệng của ngươi. Lạc Hải Vân cười nói, ngoắc ngón tay, phóng ngựa tới. Hoàng Minh khẽ quát một tiếng, cầm kiếm hướng về phía Lạc Hải Vân giết tới. Nhường ngươi ba chiêu. Lạc Hải Vân từ tốn nói. Quả nhiên, Hoàng Minh cướp công, gã chỉ là trốn tránh, mặc cho đối ba chiêu đã qua, còn không nhận thua. Lạc Hải Vân quát. Hoàng Minh không để ý tới, dương kiếm lại công. Hừ, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, ta cũng đã nhường cho ngươi ba chiêu, ngươi vẫn còn không thấy rõ hiện thực. Lạc Hải Vân lộ ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ, thời điểm một kiếm của Hoàng Minh lần nữa đánh tới, gã bỗng nhiên xuất thủ, đem cổ tay cầm kiếm của Hoàng Minh bắt lấy. Thực lực của hai người thật sự là có chênh lệch quá lớn, Hoàng Minh mặc dù đã ra sức dãy giụa, nhưng vẫn giống như trẻ con 3 tuổi cùng đại hán thanh niên, lực lượng này không phải là nằm trên cùng một đường thẳng. Oanh! Hoàng Minh cũng không từ bỏ, trên cổ tay đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, hướng về phía Lạc Hải Vân thiêu đốt mà đi. Kỹ lượng nho nhỏ. Lạc Hải Vân cười lạnh, trên tay của gã hiện lên một tầng đất màu vàng sáng, đem hỏa diễm ngăn cản xuống dưới. Thấy Hoàng Minh còn có dấu hiệu dãy giụa, Lạc Hải Vân buồn bực, bỗng nhiên dùng lực nắm lấy tay Hoàng Minh đảo ngược hướng về phía y quất tới. Phải biết, trong tay Hoàng Minh còn cầm một thanh kiếm đấy, một khi cái này đánh ra, tương đương với cầm kiếm chém vào chính mình. Hoàng Minh đương nhiên khẩn trương, mà quần chúng vây xem bốn phía cũng là chấn kinh, cái Lạc Hải Vân này là thẹn quá hóa giận, muốn giết người hay sao? Ba, một tiếng văng giòn, chỉ thấy trường kiếm tại thời điểm đánh đến trên mặt Hoàng Minh, đã bị Lạc Hải Vân kịp thời đem mũi kiếm chuyển đi, biến thành thân kiếm đánh vào trên mặt, bởi vậy, đồng thời không có đem đầu của Hoàng Minh gọt xuống. Nhưng là, lực đạo nặng như vậy đánh lên một cái, vẫn là để trên mặt Hoàng Minh lưu lại một đạo ấn ký đỏ tươi. Đều nói đánh người không đánh mặt, nhưng Lạc Hải Vân chẳng những đánh mặt, hơn nữa còn dùng kiếm đánh. Mấu chốt là, song phương lại không có thâm cừu đại hận gì, tương phản, còn là đệ tử đồng tông, chỉ là luận bàn luận võ bình thường. Một phương không có nhận thua mà thôi, cần xuống tay ác như vậy sao? Ba, ba, ba, Lạc Hải Vân lại là một cái đánh tiếp một cái. Để nửa bên gò má của Hoàng Minh sưng lên thật cao, thậm chí đem đối phương xinh xinh đánh ngất xỉu. Bất quá, Hoàng Minh ngược lại là 10 phần kiên cường, từ đầu đến cuối không có mở miệng nhận thua, để Thạch Hạo đều có chút bội phục y. Kiên trì như vậy, sẽ chỉ làm y nhận thêm càng nhiều nhục nhã, nhưng y lại có một cỗ ngạo khí, chịu đựng thủy chung không muốn nhận thua. Đủ rồi. Rốt cục liền cả trọng tài đều nhìn không được, tuyên bố trận đấu này đã kết thúc, tự nhiên là Lạc Hải Vân thắng được thắng lợi. Có ý tứ. Thạch Hạo nhìn Hoàng Minh, trong lòng gật gật đầu. Một tên võ giả có thể ra vươn lên đỉnh cao hay không, thiên phú nhất định là không thể thiếu. Thế nhưng là, chỉ có thiên phú lại tuyệt đối không đủ. Con đường võ đạo gian nan, cần nỗ lực thiên tân vạn khổ đi mở đường. Giống như Thạch Hạo, đánh vỡ người cực, đi tới tầng 10, một lần nào không phải là bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Có thiên phú, lại thêm kiên cường ý chí, cái này mới có cơ hội trổ hết tài năng, trở thành tồn tại trên đỉnh kim tự tháp. Cái Hoàng Minh này đã có ý chí kiên trì không ngừng, nếu thiên phú cho dù tốt hơn một chút xíu như vậy, liền đáng giá bồi dưỡng một cái. Thạch Hạo cảm thấy thân thế của mình có khả năng kinh người hết sức, một khi thực sự tiếp xúc đến chân tướng năm đó, cực có thể sẽ phải đối mặt với một cái thế lực cực kỳ khủng bố, cho nên, hắn cần thiết phải tổ kiến một cái thế lực của mình. Tiểu Hắc khẳng định là một cái giúp đỡ đắc lực, nhưng chỉ một cái kiếm thể là xa xa không đủ. Cái Hoàng Minh này ngược lại là có thể quan sát một chút. Thạch Hạo không thiếu công pháp đỉnh cấp, lại thêm đan thuật của mình, hoàn toàn có thể cấp tốc tạo thành một nhóm lớn cao thủ. Mấu chốt là, có mấy người vào được pháp nhãn của hắn. Có trọng tài tham gia, Lạc Hải Vân lúc này mới thu tay lại, mang theo thái độ coi nhẹ đi tới một bên. Luận, võ tiếp tục, thế giới này sùng bái cường giả, kẻ yếu là không có người đồng tình. Thạch Hạo một đường hát vang tiến mạnh, thẳng đến thời điểm vào tứ cường, hắn rốt cục gặp được Lạc Hải Vân. Hắn một mực đánh đến rất tùy ý. Mỗi lần đều chỉ là so tay mạnh hơn một chút xíu, cho nên, tự nhiên không ai xem trọng hắn, cho rằng Lạc Hải Vân chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái, lại thu hoạch được một trận thắng. Lạc Hải Vân cùng Thạch Hạo mặt đối mặt mà đứng, cách nhau khoảng chừng 3 trượng. Lúc nhìn thấy Thạch Hạo, Lạc Hải Vân không khỏi nhăn nhăn mi. Thế gian lại có người anh tuấn như thế sao? Lớn lên đẹp mắt như vậy, tán gái đều không cần bối cảnh, tiền tài, hay hoa ngôn xảo ngữ gì đi, trực tiếp dùng tay ngoắc ngoắc. Liền có rất nhiều mỹ nữ nguyện ý cởi áo nới dây lưng. Gã dâng lên ghen ghét mãnh liệt, tiểu tử này đã ngủ với bao nhiêu mỹ nữ. Ghê tởm. Cái tiểu bạch kiểm này, gã phế chắc rồi. Tiểu tử, ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Lạc Hải Vân từ tốn nói, lại có một hơi khí lạnh. Thạch Hạo lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nói, kẻ xấu xí, tranh thủ thời gian xuất thủ đi, miễn cho ảnh hưởng tới tâm tình của ta. Xấu, kẻ xấu xí. Lạc Hải Vân ngây ngẩn cả người, gã mặc dù không có đẹp trai đến kinh thiên động địa giống như Thạch Hạo, nhưng như thế nào cũng không kéo lên quan hệ cùng kẻ xấu xí. Ngươi thật đúng là không biết che đậy miệng, hừ, ngươi sẽ vì chuyện này mà trả giá thật lớn. Lạc Hải Vân uy nghiêm đáng sợ nói, bỗng nhiên dưới chân bắn ra, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Giết người thì gã là không dám, nhưng nếu chỉ là đem người phế bỏ, thì lấy thân phận chắt trai của đại trưởng lão, thì gã có thể dễ dàng trốn khỏi trừng phạt, dù sao đây cũng chỉ là luận võ, mà luận võ thì khó tránh khỏi sẽ có thất thủ. Thạch Hạo không động, trực chờ đối phương tập kích đến trước người, hắn mới xuất thủ. Tất cả mọi người coi như là nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, Thạch Hạo chỉ là đưa tay, sau đó bắt lấy cổ tay của Lạc Hải Vân, hết thảy giống như một pha quay chậm. Nhưng trên thực tế, động tác của Thạch Hạo lại nhanh vô cùng, để Lạc Hải Vân liền cơ hội phản ứng cũng đều không có. Tình huống như thế nào? Lạc Hải Vân có chút kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. 3. Thạch Hạo bắt lấy tay của Lạc Hải Vân, hướng về trên mặt của đối phương mà đánh ngược lại, một tiếng vang giòn phát ra, trong nháy mắt đem tất cả mọi người đều chấn nhiếp rồi. Lạc Hải Vân, thế mà bị người bạt tai. Mặc dù cái tay đánh vào khuôn mặt của gã là chính gã, nhưng là, cái này so với bị người khác đánh còn muốn nhục nhã hơn gấp 10 lần. Lạc Hải Vân cũng ngây ngẩn cả người, sau đó máu nóng lập tức xông lên đầu, tràn đầy phẫn nộ. Ngươi dám đánh mặt ta? Gã không dám tin tưởng nói, sắc mặt đỏ bừng. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi phải hiểu rõ, cái tay đánh ngươi là của chính ngươi, ta chỉ là giúp ngươi một cái mà thôi. Đều đến lúc này, ngươi còn ăn nói lung tung. Lạc Hải Vân giận không nhịn nổi, tiếp tục nói, ngươi lại dám đánh người của Lạc ra sao? 3. Thạch Hạo cầm lấy tay của đối phương, lại đánh cho Lạc Hải Vân một bạt tai, đánh không được sao? T. Tất cả mọi người đều là hít ngược khí lạnh, đây chính là chắt trai của đại trưởng lão. Tại Tử Tinh Tông, đại trưởng lão hoàn toàn có thể gọi là nửa cái tông chủ, quyền thế tại bên trong tông tuyệt không thua kém Lâm Phục Minh. Có thể nói, chính là cao thủ bỉ ngạn cảnh cũng chỉ dám khiển trách Lạc Hải Vân, nhưng nói đến muốn động thủ giáo huấn, ha ha, người nào có lá gan này? Hiện tại, một cái thiếu niên dưỡng hồn cảnh lại làm được. A, gia hỏa này là ai? Tất cả mọi người đều là hiếu kỳ, nhắc tới người đẹp mắt, chỉ cần nghỉ ngơi tại bên trong tông mấy ngày, không phải là người người đều biết sao? Tốt, tốt, tốt. Lạc Hải Vân cắn răng nói, món nợ này, ta ghi lại. 3. Lời hung ác của gã còn không có nói, trên mặt lại bị đánh một cái bạt tai. Thạch Hạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngươi nói cái gì? Nhìn biểu tình bình tĩnh của Thạch Hạo, bên trong tâm Lạc Hải Vân bỗng nhiên bay lên cảm giác thấy lạnh cả người. Thiếu niên này thực sự không sợ gã, hiện tại gã nói càng nhiều, sẽ chỉ làm mình càng bị thêm nhiều nhục nhã. Bởi vậy, gã liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy Lạc Hải Vân bị khuất phục, tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ. Đây chính là Tử Tinh Tông một cái tiểu bá vương, hiện tại thế mà bị Thạch Hạo trị phục. Nhưng đồng thời, bọn họ lại lo lắng thay cho Thạch Hạo. Lạc gia là tồn tại gì? Là có địa vị ngang hàng cùng Lâm gia. Hơn nữa, hiện tại gia đình của Lâm gia ít ỏi, chỉ có thể dựa vào một mình Lâm Phục Minh chống đỡ. Một khi Lâm Phục Minh chết già, liền chỉ còn lại có một người nữ lưu như Lâm Ngữ Nguyệt. Trái lại Lạc gia, binh hùng tướng mạnh, từng cái tộc nhân đều là tuổi trẻ, tu vi cấp độ gì cũng đều có, vừa so sánh, chênh lệch thật sự là rõ ràng. Thạch Hạo cũng quá to gan lớn mật, lại dám nhục nhã Lạc Hải Vân ở trước mặt mọi người, không nói sẽ bị chém thẳng, nhưng chắc là sẽ bị làm khó dễ, nhằm vào đủ loại, không cần mấy ngày khẳng định liền sẽ đi hướng Lạc Hải Vân cầu xin tha thứ. Mà đến lúc đó, hắn chịu tội khẳng định liền muốn chịu tội gấp 10 gấp trăm lần Lạc Hải Vân. Hai mắt Hoàng Minh thì là sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo tràn đầy kính nể. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, thu tay trở về. Lạc Hải Vân lảo đảo lui về, cũng không đợi trọng tài mở miệng, gã liền trực tiếp quay người rời đi. Lưu tại nơi này, chỉ là mất mặt xấu hổ. Lại so thêm một trận, Thạch Hạo rất nhẹ nhàng cầm xuống hạng nhất. Đăng ký một cái, ngươi tên là gì? Cái kia trọng tài hỏi. Thạch Hạo. Thạch Hạo. Thạch Hạo, Thạch Hạo. Cái trọng tài kia tại bên trên danh sách tìm nửa ngày, tự nhiên không có tìm thấy tên của Thạch Hạo. Ông ta không khỏi kỳ quái, nói, ngươi vào tông khi nào? Cái danh sách này là dựa theo trình tự thời gian tiến vào tông mà sắp xếp tên. Thạch Hạo ách một cái, nói, ta không phải là đệ tử của Tử Tinh Tông. Cái gì? Trọng tài kia đầu tiên là sững sờ, sau đó kém chút nhảy dựng lên, ngươi không phải đệ tử của bản tông, tại sao muốn tham gia luận võ? Các ngươi cũng không hề nói về chuyện không phải là tông môn đệ tử mới có thể tham gia. Thạch Hạo dựa vào lý lẽ để biện luận. nói chuyện dáng vẻ có đạo lý lắm. Cái trọng tài kia lại càng thêm tức giận, ngươi không có một chút thưởng thức nào sao, tại cử hành luận võ của bản tông, đương nhiên là hướng đến đệ tử của bản tông. Ha ha, ta tưởng quý tông là lòng mang võ giả thiên hạ, nguyện ý để võ giả khắp nơi cùng tiến bộ. Thạch Hạo cười nói, tất cả mọi người là im lặng, gia hỏa này thế mà liền cả loại lời nói cùng nhau tiến bộ này đều là nói ra, thật sự là có thể kéo. Ngươi mau chóng rời đi cho ta, không thì, ta nhất định phải truy cứu tội làm loạn của ngươi. Trọng tài nói, còn nháy mắt đối với Thạch Hạo. Nếu như Thạch Hạo là đệ tử của tông môn, thì khi Lạc Hải Vân trả thù có hung ác hơn thì cũng phải có một cái độ dừng, không có khả năng đả thương người đến tàn phế thậm chí là giết người. Nhưng nếu như Thạch Hạo là người ngoài tông, tình huống kia lại khác biệt. Vị trọng tài này tuy bên ngoài là đang đuổi người, nhưng trên thực tế lại là đang giúp Thạch Hạo, dù sao, sở tác sở vi của Lạc Hải Vân rất khó để cho người đứng ở một bên của gã. Thực không thể cho ta phần thưởng sao? Thạch Hạo chưa từ bỏ ý định, nếu mà có được, hắn sẽ xông lên được phần cuối của dưỡng hồn đây. Không được. Cái trọng tài kia vô cùng gượng gạo mà nói, hiện tại thả Thạch Hạo đi, kỳ thật ông ta đã phải gánh vác phong hiểm. Nếu còn đem cửu diệp độc giác hoa cũng đưa cho Thạch Hạo, vậy ông ta cũng sẽ không có bất kỳ cái cớ nào, còn sẽ gặp phải xử phạt nghiêm khắc. Thạch Hạo thở dài, chỉ đành quay đi. Hắn trở lại chỗ của Tiểu Hắc, thế mà lại không thấy thân ảnh của Tô Mạn Mạn. Người đâu? Hắn tìm một cái, phát hiện trên bàn có một phong thư. Bản tiểu thư có việc, tạm thời rời đi mấy ngày. Ngươi nếu dám thích những nữ nhân khác, bản tiểu thư sẽ để ngươi đẹp mặt. À, đi rồi. Đi đâu? Thạch Hạo sờ lên cái mũi. Hắn đối với an nguy của Tô Mạn Mạn ngược lại là không có chút khẩn trương nào. Cô gái này có bối cảnh cường đại, trên người lại có bảo vật kinh người. Tại Đại Lục Đông Hỏa là tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ là... Một câu nói tiếp theo là có ý gì? Không nói chính mình có thể thích người nào hay không? Cho dù có, lại có quan hệ gì với Tô Mạn Mạn đâu này? Bệnh tâm thần, ngươi là heo sao? Chó vàng ở một bên bây giờ cũng nhìn không nổi nữa. Ngươi đây là đần đến cỡ nào? Cái tiểu ma nữ kinh khủng kia thích ngươi, muốn giao phối cùng ngươi. Bành! Thạch Hạo đá ra một chân, chó vàng lập tức không thấy bóng dáng. Tô Mạn Mạn thích chính mình. Có nữ hài tử thích chính mình. Cái này đối với Thạch Hạo mà nói là không một chút xa lạ nào. Tương phản, theo từ lúc hắn 7-8 tuổi, liền có tiểu tỷ tỷ, tiểu muội muội cho hắn đủ loại đồ ăn ngon để hướng hắn lấy lòng. Mà sau khi hắn lớn lên một chút, mị lực của hắn cũng càng lúc càng lớn. Thế nhưng là, Tô Mạn Mạn. Thạch Hạo hồi tưởng đến quá trình chung đụng cùng đối phương, mặc dù không tính là dài dằng dặc, nhưng từng giờ từng phút, hiện tại lóe qua bộ não, lại để hắn cảm thấy ấm áp. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một nụ cười ngây ngô. Ngớ ngẩn. Tiểu Hắc đi tới, không khỏi thốt ra. Thạch Hạo thở dài, nói, ngươi cùng Đại Hoàng đều có một cái mao bệnh giống nhau. Cái gì? Tiểu Hắc vô ý thức hỏi. Nói chuyện không thông qua đầu óc. Thạch Hạo lại là đá ra một chân. Bành, Tiểu Hắc lập tức cũng không thấy bóng dáng. Hắn nhìn lên bầu trời, nghĩ đến Tô Mạn Mạn, đột nhiên mong đợi, cái tiểu ma nữ này lúc nào sẽ trở về đâu này. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa truyền đến. Thạch Hạo chạy tới mở cửa, vừa nhìn, chỉ thấy ở cửa ra vào đang đứng một lão giả thân mang trường bào màu đen. Ngươi tìm ai? Hắn hỏi. Tiểu tử, mau chóng quỳ xuống cho ta. Lão giả áo bào đen nói. Vì cái gì? Lông mày Thạch Hạo nhíu lại, muốn đánh nhau, có phải không? Bởi vì lão phu dự định thu ngươi làm đồ đệ, nhanh. Lão giả áo bào đen một mặt ngạo nghễ, tựa hồ làm đệ tử của lão là thuộc về cái kỳ duyên khó lường gì đó. Như thế, Thạch Hạo cười cười, bất mãn đối với lão giả tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, bái làm thầy đó là không có khả năng. Có thể nói, trên đời này không có người có thể làm sư phụ của hắn. Liền hỏi, nếu như Nguyên Thừa Diệt muốn bái sư, lại có ai có tư cách thu y làm đồ đệ? Ta! Thạch Hạo vừa mới mở miệng. Còn không có nói tiếp, liền thấy một cái lão giả cấp tốc bay lượn mà tới. Trường lão quái, chớ có cùng lão phu cướp người, đây là đệ tử của lão phu. Lão giả nói, tốc độ của lão giả này quá nhanh, âm thanh vừa mới truyền đến, người cũng đã bay lượn mà tới. Lão giả này một thân áo xám, trên đầu còn đâm một cái bím tóc, có chút buồn cười. Phi, ai nói đây là đệ tử của ngươi, là của ta. Lão giả áo bào đen lập tức trách mắng. Đương nhiên là của lão phu nói trước tiên. Lão giả áo xám gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Cái gì? Người nói trước. Lão giả áo bào đen đào đào tai, sau đó thổi ngụ khí. Ta cũng không có nghe được. Người hôm nay nếu dám cướp cùng lão phu liền liều mạng với ngươi. Lão giả áo xám quát. Đánh liền đánh, ta há sợ ngươi sao? Lão giả áo bào đen hoàn toàn không sợ. À, tình huống như thế nào? Thạch Hạo kinh ngạc, như thế nào hai người này đều muốn cướp thu chính mình làm đồ đệ đâu này? Là bởi vì buổi chiều cầm xuống hạng nhất sao? Hai cái lão đầu còn không có tranh ra thắng bại, chỉ thấy lại có một lão giả lướt đi tới, không nói hai lời, liền muốn kéo Thạch Hạo rời đi. Tuyên lão quái, ngươi dám? Hai lão giả trước đó lập tức cùng chung mối thù, đồng thời hướng về phía lão giả thứ ba đánh tới. Ha ha! Lão giả thứ ba chập chờn thân hình, tựa như ở trong gió liễu, lại dễ dàng tránh khỏi hai đạo công kích đánh tới. Nhưng bởi như vậy, lão cũng không có cách nào nắm lấy Thạch Hạo mà chạy. Vút, tên thứ tư lão giả xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp bắt lấy Thạch Hạo mà chạy. Dám! Ba tên lão giả trước đó đều không đánh nữa, nhao nhao chụp vào lão giả thứ tư. Ha ha! Tên đồ nhi này lão phu liền không khách khí. Lão giả thứ năm xuất hiện, mục tiêu đồng dạng là Thạch Hạo. Nhưng mà, hắn hiển nhiên đắc ý quá sớm, vừa ra tay lập tức trở thành trúng mũi tên vùng đất, bị mọi người vây công. Ngay sau đó, lần lượt từng lão giả xuất hiện, giống như Thạch Hạo là cái tuyệt thế chân bảo gì vậy, đối với hắn triển khai phong thưởng. Tình huống như thế nào a? Nếu không phải cảm giác được những người này đều không có địch ý, Thạch Hạo khẳng định đã chạy. Đương nhiên, đây đều là đại năng chú Vương Đỉnh. Thạch Hạo cho dù triển khai xuyên vân bộ cũng không có khả năng chạy trốn được. Thu đồ là như thế thu sao? Đây quả thực là cướp người. May mắn ngôi biệt viện của Tiểu Hắc nằm ở nơi tương đối vắng vẻ. Nếu không những đệ tử khác mà nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, vì đòi thu Thạch Hạo làm đồ đệ mà đánh hội đồng, nhất định phải kinh ngạc đến trong mắt đều rơi ra đi. Oanh! Oanh! Oanh! Đại năng chú Vương Đình là cường đại cỡ nào? Động một tí là mở núi bình sông, may mắn nơi này có trận pháp bảo vệ. Gia cố cho ngọn núi, không dễ dàng hủy diệt, nhưng dù là như thế, từng khối núi đá cũng nhao nhao vỡ ra, cả tòa núi đều là lung lay muốn đổ. Các ngươi đây là muốn phá nhà sao? Một cái âm thanh nổi giận đùng đùng vang lên, mang theo vô cùng cường đại uy nghiêm. Lập tức, chúng đại năng đều là thu tay lại, lúng túng hướng về phía người phát ra âm thanh kia nhìn lại. Người này là một cái lão giả, tóc trắng phơ, nhưng tinh thần lại là 10 phần, tản ra áp lực khủng bố để cho người ta hít thở không thông. Mà sau lưng thì có hư ảnh của 9 tòa vương cung hiển hiện, bên trên cung điện che kín phù văn huyền diệu, giống như đang trình bày một loại chí lý võ đạo nào đó. Thạch Hạo cũng nhìn sang, con ngươi không khỏi có chút siết chặt. Đây là một tên đại năng chú Vương Đình, hơn nữa còn tu đến cảnh giới 9 cung tối cao. Tại cảnh giới chú Vương Đình này, số lượng vương cung liền đại biểu cho việc tu đến cái tiểu cảnh giới thứ mấy, một cung liền đại biểu cho bậc thang thứ nhất của chú Vương Đình. Bất quá! Thế nhân càng ưa thích dùng mấy vương để xưng hô với đại năng chú Vương Đình. Vị mới đến này, chính là cửu vương. Để Thạch Hạo có chút kinh ngạc, không phải cảnh giới võ đạo của người này, mà là Vương Đình nổi lên phía sau. Cái này có thể chủ động hiển hóa, nhưng là, bình thường mà nói thì không có người sẽ làm như vậy. Vì cái gì? Bởi vì võ giả sở tu ra Vương Đình chỉ là một loại hình. Trên thực tế, từng cái phù văn phía trên kia chính là bản chất, chính là lý giải của võ giả đối với thiên địa tự nhiên. Lý giải càng thâm hậu, Vương Đình chú gia sẽ càng huy hoàng, uy lực tự nhiên càng lớn. Nhưng, bởi như vậy, cũng dễ dàng để cho võ đạo sở tu của mình tuyên cáo với thế nhân, vạn nhất bị người có tâm nhằm vào, cực có khả năng tạo thành hậu quả xấu. Cho nên, nếu không có việc gì thì ai cũng sẽ không đem Vương Đình hiển hóa. Trừ phi, người này đã đụng chạm đến cánh cửa của một cảnh giới cao hơn, cho nên có đôi khi sẽ có chút mất khống chế đối với lực lượng của chính mình, mới khiến cho Vương Đình thỉnh thoảng hiển hóa một cái. Bái kiến tông chủ. Lúc này, những cái đại năng chú Vương Đình đang đánh đập tàn nhẫn kia đều là hướng về phía cường giả cửu vương kia mà hành lễ. À, đây chính là tông chủ đương nhiệm của Tử Tinh Tông, Lâm Phục Minh sao? Đánh, tiếp tục đánh gì? Lâm Phục Minh lộ ra hết sức tức giận, 9 tòa vương cung thỉnh thoảng hiển hóa một cái, phóng xuất ra khí tức khủng bố không hiểu, khiến người khác đều là câm như hến. Còn ra thể thống gì? Lâm Phục Minh càng nói càng là tức giận. Đem tay giơ lên, còn không đều trở về cho bản tọa. Vâng, chư trưởng lão đều hữu khí vô lực mà nói, cho dù bên trong bọn họ có người là người của đại trưởng lão, nhưng cũng không thể ngang nhiên mà làm trái mệnh của tông chủ. Bất quá, có người sau khi đi ra hai bước, lại đột nhiên có phản ứng lại. Tông chủ, ngươi có phải muốn tự mình thu hắn làm đồ đệ hay không? Người trưởng lão kia hỏi. À, trong lúc nhất thời, các trưởng lão khác cũng nhao nhao xoay người lại, hướng về phía Lâm Phục Minh nhìn qua. Đúng vậy, ngươi đến liền lấy uy thế của tông chủ ra dọa người, đánh chẳng lẽ chính là cái chủ ý này? Mặt mo của Lâm Phục Minh không khỏi đỏ ửng, nói, bản tọa muốn làm gì, cần hướng các ngươi giải thích sao? Thực là vậy, tất cả trưởng lão đều là không phục, hạt giống tốt như vậy, chúng ta vì cái gì liền không thể thu hắn làm đệ tử đâu này? Nói đến thực lực, đúng là ngươi mạnh hơn, nhưng dạy đồ đệ cũng không hề hoàn toàn quan hệ có cùng chuyện bản thân mạnh hay yếu, bởi vì có ít người mạnh thì có mạnh, nhưng lại không biết dạy. Cái kia cho dù là cường giả trèo lên thiên thê thì có ích lợi gì? Mọi người cạnh tranh công bằng đi. Nói đến dạy đồ đệ, lão phu tự nhận là một tay hảo thủ, tuyệt sẽ không bỏ lỡ dạng thiên tài này. Tất cả trưởng lão lại là lao nhau một trận, đều là biểu thị không thể nhường đường. Bọn họ đã biết rõ biểu hiện lúc buổi chiều của Thạch Hạo, đối với dưỡng hồn tầng 9 như Lạc Hải Vân đều là hoàn toàn nghiền ép, chiến lực thật là siêu phàm. Cho nên, bọn họ đều nghĩ đem Thạch Hạo thu làm đệ tử thân truyền. Ngày sau nếu như Thạch Hạo danh dương thiên hạ, mặt mũi của bọn họ cũng sẽ sáng sủa, có thể coi như là một loại vinh hạnh đặc biệt. Tràng diện lại lần nữa hỗn loạn tưng bừng, giống như chợ bán thức ăn, ngươi tranh ta cướp. Cái kia, các ngươi không nghe một chút ý kiến của ta trước sao? Một thanh âm vang lên, trầm bổng thoải mái. Lập tức, tất cả mọi người đều là ngậm miệng lại, sau đó xoát một cái, ánh mắt đều là rơi vào trên thân Thạch Hạo. Đúng vậy, cùng với việc đem người khác đánh chạy, không bằng trực tiếp đem Thạch Hạo thuyết phục, đây mới là vương đạo. Tiểu tử, bái lão phu làm thầy, lão sư truyền cho ngươi đại nghịch âm dương quyết, đây chính là bí pháp vô thượng. Một tên trưởng lão nói, lăn, cái gì mà đại nghịch âm dương quyết, căn bản chính là tàn pháp, không được dạy hư học sinh. Lập tức liền có các trưởng lão khác phá. Theo lão thân, vô luận ngươi cần tài nguyên tu luyện gì, lão thân đều sẽ thỏa mãn ngươi. Một trưởng lão nữ tính nói, đây coi là cái gì, tài nguyên tu luyện khẳng định bao no, lão phu sẽ còn vì ngươi tìm tới thiên tài địa bảo, giúp tu vi của ngươi phi thăng cắm vào hai tầng. Chư trưởng lão nhao nhao cướp lời nói, quản nó hiện thực có thực tế không, trước tiên thổi rồi lại nói. Thạch Hạo không khỏi lắc đầu, cười nói, cảm tạ ý tốt của các vị, nhưng ta không muốn bái bất luận kẻ nào làm sư cả. Hả? Trong nháy mắt, tràng diện lập tức lạnh xuống. Tiểu tử này không nguyện ý bái bất luận kẻ nào làm sư. Vì cái gì? Ngươi mặc dù thiên tài, nhưng con đường võ đạo gian nan. Nếu không có người chỉ điểm, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, cần phải đi bao nhiêu con đường quanh co, uổng phí hết bao nhiêu thời gian. Nếu nói Thạch Hạo vẫn còn muốn tìm người có thực lực mạnh hơn để làm sư. Bọn họ thế nhưng là trưởng lão Tử Tinh Tông, mỗi người đều là đại năng chú Vương Đình, trên đại lục Đông Hòa, còn có người có cảnh giới cao hơn so với bọn họ sao? Không có. Cho nên, Thạch Hạo cự tuyệt theo bọn họ nghĩ là không thể nào hiểu được. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ nói hết lời như thế nào, Thạch Hạo lại là một mực chắc chắn không hé miệng, hắn không có khả năng bái bất luận kẻ nào làm sư. Thế là, chư trưởng lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, cùng lắm thì qua một đoạn thời gian lại đến, tiểu tử này hiện tại quá thuận lợi, chờ sau khi hắn đụng chạm khó khăn, tự nhiên sẽ thay đổi chủ ý. Lâm Phục Minh là người cuối cùng rời đi, lão nhìn Thạch Hạo một hồi, giơ tay ném một cái, ném ra một vật cho Thạch Hạo. Thạch Hạo vô ý thức tiếp nhận, vừa nhìn, đây là một cái hộp gỗ nhỏ. Sau khi mở ra, chỉ thấy bên trong là một gốc thực vật khô quắt, tổng cộng có 9 lá, nở ra một đóa hoa, lại giống như là động vật. Cửu diệp độc giác hoa. Thạch Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Lâm Phục Minh đã rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đây là xem ở trên mặt mũi của Lâm Ngữ Nguyệt sao? Thạch Hạo thì thào, sau đó lộ ra một nụ cười. Nhận ân một giọt nước, báo lại một nguồn suối, ngày sau hắn khẳng định sẽ trả lại cho Tử Tinh Tông. Tài nguyên gấp 10 gấp trăm lần một gốc cửu diệp độc giác hoa này. Ân, nếu như trợ giúp Lâm Phục Minh xông lên bổ thần miếu thì sao này? Lâm Phục Minh một mực còn đang cạnh tranh cùng Lạc Hồn, thậm chí còn có mối thù giết con, giết tôn, chỉ là do thực lực của hai bên tương đương, Lâm Phục Minh mới chỉ có thể ẩn nhẫn, không muốn để cho cơ nghiệp của tiền bối hủy ở trong tay mình. Thế nhưng là, nếu như Lâm Phục Minh bước vào cảnh giới bổ thần miếu, như vậy còn có ai dám theo Lạc Hồn lăn lộn nữa? Mà hắn muốn trấn áp Lạc Hồn, cái kia cũng là chuyện trong lúc phất tay. Nghiền ép một cái đại cảnh giới, kia là chênh lệch không thể vượt qua. Tốt, liền như thế. Thạch Hạo gật gật đầu, Lâm Phục Minh kẹt tại Cửu Vương đỉnh phong, hẳn là thiếu khuyết công pháp ở tầng thứ cao hơn, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, cho nên hắn có cảm giác nhưng lại kém một chút. Mà một bước kém nhỏ này, cực có khả năng chính là chuyện cả đời. Với Thạch Hạo mà nói, trong đầu của hắn chí ít có bao hàm 15 bộ công pháp võ đạo của bổ thần miếu, tùy tiện cầm một phần ra là được rồi. Chỉ là, cũng không thể quá cao cấp, nếu không vạn nhất có cái cường giả từ đại lục khác tới, với Lâm Phục Minh mà nói ngược lại là một loại tai họa. Không vội, có cơ hội lại giao cho Lâm Ngữ Nguyệt là được. Đi luyện đan trước. Trong đầu Thạch Hạo đang tìm kiếm phối phương của độc giác dưỡng hồn đan, sau đó xác định cần dùng đến bao nhiêu vị phụ dược. Ta không phải đệ tử của Tử Tinh Tông, khẳng định không có cách nào nhận được linh dược ở nơi này. Cho nên chỉ có thể để Tiểu Hắc đi. Hắn đem cái nhiệm vụ này giao cho Tiểu Hắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát, y liền đã trở lại. Vật liệu đầy đủ, có thể khai công. Thạch Hạo đang định mở luyện, nhưng vừa vặn bày xong đan lô, lại nghe bành một tiếng, cửa lớn đã bị nện mở. Một nam tử trung niên sải bước đi vào, sắc mặt âm trầm, giống như người nào nợ tiền gã vậy. Ngươi chính là Thạch Hạo. Cái người này nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, đằng đằng sát khí, ta gọi là Lạc Bình, Lạc Hải Vân buổi chiều bị ngươi hung hăng đả thương là con trai của ta. Lăn ra ngoài. Tiểu Hắc đứng ra, biểu lộ bình tĩnh, đưa tay chỉ về phía cửa ra vào. Ha ha, Lạc Bình cười to, kiếm thể, ngươi quá phách lối. Dù ngươi thực thành tổ phụ của đệ tử, nhưng khi thấy nhất mạch của Lạc gia ta, thì vẫn phải cúi mình khom gối, một mực cung kính như cũ. Thạch Hạo bật cười, ngươi cho rằng, cái Tử Tinh Tông này là do Lạc gia các ngươi mở sao? Hừ, ngươi muốn nói như vậy, cũng không phải là không thể. Lạc Bình ngạo nghễ nói. Thạch Hạo lắc đầu, từ biểu hiện của Lạc Bình có thể thấy được, thế lực của Lạc gia tại Tử Tinh Tông lớn đến mức nào, làm việc lại có bao nhiêu phách lối. Hắn mặc dù còn không có gặp qua Lạc Hồn, nhưng có thể đấu nhiều năm cùng Lâm Phục Minh như vậy, đối phương tất nhiên là một kiêu hùng, chỉ là thế hệ nhi tôn của lão lại có nhiều hoàn khố. Cũng khó trách, rồng sinh chín con còn đều có khác nhau đâu. Đem tiền phá cửa bồi thường lên, rồi ngươi có thể lăn. Thạch Hạo từ tốn nói. Cái gì? Lạc Bình hoàn toàn không thể tin được, gã nói nhiều như vậy, hai người này thế mà còn không có chút kính nể nào. Lạc gia. Tốt, tốt, tốt. Gã bước lớn hướng về phía Thạch Hạo đi đến, xem ra, ta cần phải tự mình ra tay rồi. Xoát, hàn quang lóe lên, Tiểu Hắc đã xuất thủ, trúc kiếm xẹt qua, kiếm ý nghiêm nghị. Y đã đạt đến cảnh giới thứ hai của kiếm đạo, một kiếm này chẳng những có uy lực kinh người, còn có áp chế đối với linh hồn, nếu là đối chiến với võ giả cùng giai, khả năng không chiến liền muốn khuất phục. Lạc Bình hét lớn một tiếng, rút đao nghênh tiếp. Thương thương thương, đao kiếm tấn công, tia lửa điểm điểm. Lạc Bình quá sợ hãi, chính mình thế nhưng là đỉnh phong tầng 3, mà Tiểu Hắc bất quá là vừa mới bước vào bỉ ngạn, cái này là kém gần 3 cái cảnh giới nhỏ, gã thế mà bị đối phương áp chế. T, đây chính là kiếm thể sao? Ánh mắt Tiểu Hắc uể oải, nhưng mấy kiếm xuống dưới đều là bị Lạc Bình tiếp lấy, ánh mắt của y liền biến đổi, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, mà ánh mắt cũng là sáng lên. Xoát, hắn lại ra một kiếm, tốc độ càng là không thể tưởng tượng nổi mà nhanh hơn tầng 3. Cái gì? Lạc Bình phát ra tiếng kinh hô im ắng, ngăn cản đã là không kịp, liền vội vàng lui lại. Gã lui, Tiểu Hắc thì là tiến, trúc kiếm run rẩy, khoảng cách của mũi kiếm với Lạc Bình càng ngày càng gần. Đằng đằng đằng, Lạc Bình liền lùi lại 17 bước, đã thấy kiếm của Tiểu Hắc dừng lại. Hả? Lạc Bình lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình đã thối lui ra khỏi sân nhỏ. Thạch Hạo để cho mình lăn ra ngoài, cho nên, Tiểu Hắc sau khi đem gã bức đến bên ngoài cửa, liền ngừng công kích. Nghĩ thông suốt điểm ấy, gã lại càng tức giận hơn. Gã cảm giác mình đã bị nhục nhã cực lớn. Đáng chết! Đáng chết! Trên trán của gã hằn lên gân xanh, ánh mắt như muốn giết người. Cút! Tiểu Hắc từ tốn nói, cửa không nên quên. Trong vòng 3 ngày không đem bồi thường đưa đến, ta sẽ đi tìm ngươi. Dứt lời, y liền xoay người mà quay về. Lạc Bình tức giận tới mức run rẩy, gã gắt gao chằm chằm vào bóng lưng của Tiểu Hắc, lại nhìn Thạch Hạo căn bản không có để ý chính mình một cái, oán hận quay người. Gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Mà bên trong biệt viện, Thạch Hạo đã bắt đầu luyện đan. Luyện chế đan dược 2 sao nha, chút lòng thành. Thạch Hạo tin tưởng, tại trước khi Lạc Bình gọi cứu binh đến, hắn liền có thể đem độc giác dưỡng hồn đan luyện chế ra. Mở lò, bỏ vật liệu vào, lại dẫn động lực lượng thiên địa, cùng dược liệu phát sinh cộng minh đặc thù nào đó, bất quá chỉ là một canh giờ, đan thành. Thạch Hạo vỗ nắp lò một cái, liền thấy một viên đan dược màu xanh bị chấn ra. Hắn vươn một chảo, đã là giữ ở trong tay, mặc dù vô cùng nóng bỏng, lại khó mà làm bị thương tay của hắn một chút nào. Chó vàng không nói tiếng nào vọt ra, hướng về viên thuốc kia liền cắn. Nó biết rõ đây là đồ tốt. Thạch Hạo nhường lối, lại ra một chân, liền thấy chó vàng lại bay. Tiểu Hắc vô ý thức lùi một bước, ta cũng không có muốn ăn. Ta cũng không nghĩ đá ngươi. Thạch Hạo cười nói. Hắn tiến vào trong phòng, chờ đợi thời gian trôi qua. Gần một ngày sau đó, linh hồn của hắn đã khôi phục được trạng thái viên mãn. Tốt! Thạch Hạo vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, bắt đầu hấp thụ năng lượng bên trong đan dược. Theo linh hồn xúc tu thu hồi, lập tức năng lượng kinh người bị hắn hấp thu vào trong cơ thể, bàng bạc, cuồn cuộn, tinh thuần, phía dưới từng lần cọ rửa, để lực lượng cùng linh hồn của hắn đồng thời được tăng lên. Dễ chịu! Mặc dù nương theo cái này còn có một chút đau đớn, nhưng so với thực lực tăng lên, Thạch Hạo lại hoàn toàn không để ý đến. 2 chuyển, 3 chuyển, 4 chuyển. Sau khi hắn hoàn thành 7 chuyển, viên đan dược kia cũng hóa thành bột mịn, mà Thạch Hạo cảm giác khoảng cách với tầng 10 đỉnh phong của chính mình còn kém tí tẹo, như vậy. Không việc gì. 8 chuyển, 9 chuyển. Lại là thêm 2 lần hấp thu lực lượng thiên địa, mặc dù hiệu quả xa xa không thể so sánh cùng độc giác dưỡng hồn đan, nhưng lực lượng thiên địa mà hắn cần cũng không nhiều. Sau 9 chuyển, hắn cảm giác chính mình đã chạm đến một cái bình chướng, không cách nào lại để thực lực tăng lên nữa. tầng 10 đỉnh phong. Thạch Hạo lộ ra một nụ cười, hắn rốt cục đã có tư cách xung kích Bỉ Ngạn. Chiến lực bình thường của hắn hiện tại liền đã có thể chiến tầng 3, như vậy sau khi xông lên Bỉ Ngạn thì sao? Chiến tầng 5 thậm chí tầng 6 cũng không khó lắm, bật hết hỏa lực, tầng 7 cũng có thể lôi xuống ngựa. Bành! Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới âm thanh nặng nề, sau đó chỉ thấy vách tường bị phá vỡ, một bóng người bị đánh vào, vừa vặn ngã tại trước mặt hắn. Thạch Hạo vừa nhìn, cái người bị nện vào này là Tiểu Hắc. Y hiện tại gần như đã vào trạng thái hôn mê, khóe miệng có máu, ngực thì là có một cái dấu chân rõ ràng. Hiển nhiên, y là bị người tung một chân đá đi vào. Lực lượng của một cước này là vô cùng lớn, chẳng những đem tường đều đá bể, thậm chí để Tiểu Hắc đều đã tiến vào trạng thái nửa hôn mê. Phải biết, Tiểu Hắc thế nhưng là tầng 1, càng là kiếm thể, chiến lực tối thiểu cũng là tầng 4. Là ai? Cẩn thận, người kia rất mạnh. Tiểu Hắc miễn cưỡng nói một câu, phốc, nhổ ra một ngụm máu tươi, liền hôn mê bất tỉnh. Thạch Hạo giận dữ, hắn đi ra ngoài, chỉ thấy trong sân đang đứng một tên thanh niên áo trắng, tay áo tại phía dưới gió đêm thổi có chút rung động, vô cùng tiêu sái. Ở phía sau hắn, thì còn đứng hai người, một cái là Lạc Hải Vân, một cái khác thì là Lạc Bình. Hiển nhiên, người này là cứu binh mà cha con Lạc Bình gọi tới, vừa ra tay liền đã đánh bại Tiểu Hắc, nếu không, cho dù cha con Lạc Bình cùng tiến lên, lại nhân với gấp 10, cũng xa xa không thể nào là đối thủ của Tiểu Hắc. Hắn chính là Thạch Hạo. Sau khi Lạc Bình nhìn thấy Thạch Hạo đi ra, lập tức đưa tay chỉ qua. Lạc Hải Vân thì là hổ thẹn ngẩng đầu, nói, có bản lĩnh thì ngươi phách lối nữa. Ngươi có biết, vị này là người nào không? Nói cho ngươi, đây là tộc nhân xuất sắc nhất của Lạc gia chúng ta. Chính là thúc thúc Lạc Kiếm của ta. Còn không mau quỳ xuống. Lạc Bình cũng gọi quát, cáo mượn oai hùng. Thạch Hạo nhìn Lạc Kiếm, nói, ngươi đả thương Tiểu Hắc, món nợ này ta nhất định sẽ đòi lại. T. Cha con Lạc Bình đều là hít vào một hơi, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tại trước mặt Lạc Kiếm, ngươi thế mà còn dám làm càn. Ngươi là bị điên đi. Lạc Kiếm cũng có chút kinh ngạc, gã nguyên bản không có đem cái thanh mai trúc mã của Lâm Ngữ Nguyệt này để ở trong lòng, chỉ để cho mọi người tìm một cơ hội đem Thạch Hạo tiêu diệt, không nghĩ tới vừa mới đi qua một ngày, gia hỏa này liền náo động lên động tĩnh to lớn như thế. Tất cả trưởng lão đều là tới cướp thu hắn làm đồ đệ. Người này, không giữ lại được. Quỳ xuống, tự đánh 100 cái bạt tai, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn từ tốn nói, đương nhiên như là đế vương. Thạch Hạo lắc đầu, đưa tay nhấn một cái, oanh, một quả cầu lửa lớn liền hướng về phía Lạc Kiếm đánh qua. Lạc Kiếm đưa tay vẫy một cái, bành, quả cầu lửa lập tức bị gã nhấn diệt, tự nhiên khó mà làm gã bị thương một chút nào. Bất quá, sắc mặt của gã lại trở nên cực kỳ khó coi. Lại dám làm nghịch ý của chính mình. Đáng chết. Cha con Lạc Bình càng là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người muốn chết như vậy. Ha ha, có dũng khí dĩ nhiên là đáng khen. Bất quá, trên thế giới này có quá nhiều thứ tồn tại mà ngươi cần kính ngưỡng. Cho nên, cậy mạnh trong một chốc, chỉ làm cho ngươi đầu rơi máu chảy. Lạc Kiếm từ tốn nói, sau đó thân hình khẽ động, cả người như là một đạo khói nhẹ, hướng về phía Thạch Hạo phiêu qua. Thật nhanh, Thạch Hạo cũng không thể không thừa nhận, Lạc Kiếm xác thực rất mạnh, tối thiểu thân pháp này liền muốn vượt qua Bỉ Ngạn cảnh bình thường. Đáng tiếc là, cái này là không thể so cùng Thạch Hạo. Thân pháp của hắn, thế nhưng là có được từ nguyên thừa diện. Thân hình Thạch Hạo cũng chuyển động theo, lui về phía sau. Lạc Kiếm vừa ra tay, hắn liền biết tu vi của đối phương chính là tầng 9, dù không có năng lực chiến lực vượt cấp thì chiến lực kia cũng hơn xa mình, ngạnh kháng là hành vi muốn chết. Hư hư hư, tốc độ của hai người đều là rất nhanh, chỉ là một cái tiến một cái lui. Thạch Hạo cũng không phải là người bị đánh mà không hoàn thủ, hắn một bên lui, một bên thì là không ngừng oanh ra quả cầu lửa. Hắn chỉ điều dụng nguyên tố hỏa, để Lạc Kiếm nghĩ lầm bản thân gã là hỏa linh căn, cái này tự nhiên là để cho đối phương hiểu lầm. Thương thế kia không làm gì được Lạc Kiếm, nhưng lại làm cho đối phương tức giận, bởi vì gã đường đường là tầng 9, thế mà không thu thập được một cái tiểu nhân vật dưỡng hồn cảnh. Thời gian mỗi khi qua một chút, sắc mặt của gã liền khó coi hơn một chút. Thiên la địa võng, Lạc Kiếm cuối cùng đã thật sự nổi giận, hai tay hướng về phía Thạch Hạo khẽ vồ. Một màn quỷ dị xuất hiện, tại bốn phía của Thạch Hạo liền xuất hiện một cái lưới võng màu vàng, hướng về phía hắn thu gọn lại. A, Thạch Hạo hơi lộ kinh ngạc. Hắn dùng chính là hồn lực phóng ra ngoài đơn thuần, bởi vì hắn chỉ là dưỡng hồn, không thể vận dụng ám kình, đây là đòn sát thủ của hắn, nếu không thể diệt địch hay là cứu mạng, hắn cũng không muốn lộ ra ngoài. Mà Lạc Kiếm, gã lại đem hồn lực phóng ra ngoài kết hợp cùng ám kình, như thế liền có chút mới mẻ. Nhưng là, cái lưới này lại có thể có bao nhiêu bền dẻo đâu này. Song quyền của Thạch Hạo chấn động, hướng về cái võng màu vàng đánh tới, trên nắm tay thiêu đốt lên hỏa diễm. Si tâm vọng tưởng. Lạc Kiếm cười lạnh. thi triển thiên la địa võng ở cự ly xa, tự nhiên sẽ để uy lực của môn võ kỹ này giảm nhiều. Nhưng là, gã chính là tầng 9, mà Thạch Hạo chỉ là dưỡng hồn. Dù uy lực đã suy yếu gấp trăm lần thì lại như thế nào, đồng dạng vẫn có thể đem Thạch Hạo ngăn lại phốc. Tiếng nói của gã còn chưa rơi xuống, chỉ thấy Thạch Hạo đã oanh phá cái lưới màu vàng kim kia, thành công phá vây. Cái gì? Lạc Kiếm không lo được chuyện mình bị tát một cái bạt tai, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, miệng hé mở, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Gia hỏa này làm sao có thể nắm giữ lực lượng cường đại như thế, thậm chí có thể điều động đầy đủ lực lượng nguyên tố để đối kháng cùng mình. Ngươi là Bỉ Ngạn Cảnh. Gã giật mình, khó trách tốc độ của Thạch Hạo có thể so sánh cùng chính mình, khó trách đối phương có thể oanh phá thiên la địa võng của chính mình. Nếu như Thạch Hạo là Bỉ Ngạn Cảnh, tất cả những thứ này đều có thể giải thích. Lúc trước gã không nghĩ tới, một là bởi vì trong tư liệu mà gã nhận được, Thạch Hạo chỉ là dưỡng hồn cảnh, thứ hai, gã cũng không tin, tại cái vùng đất bị nguyền rủa kia còn có thể đi ra được cao thủ Bỉ Ngạn, còn trẻ như vậy. Nhưng bây giờ, gã biết mình đã sai. Nghe nói như thế, Lạc Hải Vân lập tức nổi giận. Khi gã luận võ thua cho Thạch Hạo, cái kia vốn nên là luận võ giữa dưỡng hồn cảnh, hiện tại lại có cao thủ Bỉ Ngạn như Thạch Hạo này tham dự, đây là bất công cỡ nào? Lừa đảo. Lạc Hải Vân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể uống máu Thạch Hạo, thế mà để gã làm ra xấu hổ lớn như vậy. Để cho tất cả mọi người thấy diện mạo thực của hắn một lần. Lạc Bình lập tức nói. Lạc Hải Vân hiểu ý, gã trước mặt mọi người thua cho Thạch Hạo, đây là một chuyện vô cùng nhục nhã, sẽ đi theo gã cả đời. Nhưng, nếu như đã chứng minh Thạch Hạo chính là Bỉ Ngạn Cảnh, như vậy, chuyện gã bị bại tự nhiên là chuyện đương nhiên. Ai có thể trông cậy vào một cái dưỡng hồn cảnh đi chiến thắng? Bỉ Ngạn đâu này? Hai người lập tức đi gọi người, không bao lâu, liền có thật nhiều người vây quanh. Cái gì? Thạch Hạo lại là Bỉ Ngạn Cảnh? Khó trách một chiêu liền chế trụ được Lạc Hải Vân, Bỉ Ngạn đối chiến với dưỡng hồn, tự nhiên là có ưu thế áp đảo. T, đây chính là lừa gạt, hơn nữa còn lấn đến trên đầu bản tông, đây là hành động tìm chết. Mọi người nhao nhao nói, đương nhiên, ở trong đó khẳng định có thủy quân của Lạc gia, cố ý đem dư luận dẫn dắt theo hướng có lợi đối với Lạc Hải Vân, đem đầu mâu nhắm ngay vào Thạch Hạo. Thật không nghĩ tới, lớn lên đẹp mắt như vậy lại còn có thể là kẻ lường gạt. Lừa đảo thì có sao, cũng thật đẹp. Ngươi cái hoa si. Sắc mặt Lạc Kiếm càng ngày càng khó coi, mặc dù chứng minh Thạch Hạo chính là Bỉ Ngạn Cảnh, nhưng cũng không thể cải biến sự thật gã chính là tầng 9, lâu như vậy rồi còn không thể bắt được Thạch Hạo, trước mắt bao người, để gã làm sao chịu nổi. Gã chính là thiên tài của Lạc gia, gánh chịu lấy hy vọng tương lai của Lạc gia, lại không thể thu thập được võ giả còn thấp hơn cả một cái cảnh giới, đả kích đối với uy vọng của gã thực là quá lớn. Nguyên Trùy Quyền. Lạc Kiếm rốt cục đã dùng ra tuyệt chiêu, bên trong một quyền đấm ra, chỉ thấy một cái nắm đấm vàng lớn chừng bể cá từ trong không khí mà sinh ra, hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Đấm ra một quyền, gã lập tức lộ ra vẻ cố hết sức, hiển nhiên, gã cũng không có khả năng tiếp tục vận chuyển công kích như vậy, vì sẽ tiêu hao rất nhiều. Võ kỹ. Cái này tự nhiên là dùng đến ám kình, nhưng tốc độ so với ám kình bình thường còn nhanh, hơn giống như giữa còn có lực lượng thiên địa nào đó đang gia trì. Thạch Hạo lập tức hiểu được, đây là lực lượng cùng nguyên tố đang sinh ra một loại tác dụng nào đó, làm cho lực trở ngại của không khí đối với quyền đầu này giảm bớt thật nhiều lần, làm ra hiệu quả tăng tốc độ công kích. Có chút ý tứ. Thực lực của Nguyên Thừa Diệt quá mạnh, nên y căn bản không cần nghiên cứu những vật này, vỗ ra một chưởng, không nói đem một quả tinh cầu đánh nổ, nhưng phá diệt 1/10 đại lục tuyệt đối là một chuyện dễ dàng. Cho nên, y chỉ cần oanh ra một kích, bên trong vạn trượng khu vực xung quanh tuyệt đối là một mảnh tử vực, lại cần kỹ xảo gì sao? Nhưng đối với Lạc Kiếm mà nói, loại kỹ xảo này thì là phi thường thực dụng, làm cho công kích có thể càng nhanh đánh tới trên người đối thủ. Oanh, nắm đấm màu vàng óng mang theo vô tận uy thế đánh tới. Tốc độ cực nhanh, Thạch Hạo đã không cách nào tránh né, xuyên vân bộ so ra cũng kém dạng cực tốc này. Vậy thì đến cương đi. Thạch Hạo vận chuyển Cửu Liên Phong Thiên Thuật, lập tức, trên người hắn xuất hiện 9 đoá hoa sen, thời điểm khi nắm đấm vàng oanh đến, một đoá hoa sen cũng đúng lúc mà nở rộ. Bành, lực quyền lập tức vỡ nát, mà Thạch Hạo, lông tóc không thương. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Trời ạ, ánh mắt của bọn họ có phải là xảy ra vấn đề hay không? Lạc Kiếm ra một kích cuồn cuộn như thế, thế mà bị Thạch Hạo cản lại, thậm chí còn không có nỗ lực một chút xíu nào. Trong đám người, Hoàng Minh càng là kích động, hai tay siết lại chặt chẽ. Thạch Hạo thét dài một tiếng, lập tức triển khai phản kích. Cửu Liên Phong Thiên Thuật một khi phát động liền không có cách nào dừng lại. Tối thiểu hắn hiện tại là không cách nào làm đến, cho nên, hắn phải thừa dịp đoạn thời gian vô địch này để phát động tấn công điên cuồng. Oanh! Oanh! Oanh! Thân hình của Thạch Hạo nhảy ra, hỏa quyền liên tục huy động. Ở một phương diện khác, hắn cũng dẫn động nguyên tố hỏa, hóa thành từng quả cầu lửa, hướng về phía Lạc Kiếm điên cuồng đánh qua. Lạc Kiếm bất đắc dĩ, chỉ có thể lui. Cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước phải bắt vua, hắn cũng biết rõ chỉ cần đem bản thân Thạch Hạo oanh nát, vậy công kích của đối phương tự nhiên sẽ tự tiêu, nhưng vấn đề là, tầng hoa sen trên người đối phương quá quỷ dị, thế mà đem tuyệt chiêu của gã đều là cản lại, để gã rất mộng. Tại trước khi không có hiểu rõ mọi chuyện, gã tự nhiên chỉ có thể lui. Trời ạ, tất cả mọi người đều muốn ôm đầu, bọn họ nhìn thấy cái gì? Lạc Kiếm thế mà lại lui. Đường đường là đệ nhất cao thủ bên trong thế hệ tuổi trẻ của Tử Tinh Tông, mặc dù không phải là đạo tử, nhưng mỗi người đều tán đồng là gã có tư cách trở thành đạo tử đời kế tiếp. Dạng cao thủ trẻ tuổi này, thế mà bị người áp chế ngược lại. Phải biết, mặc dù đã chứng minh được Thạch Hạo là nói dối, hắn thật ra là cao thủ bỉ ngạn, nhưng chiến lực nhiều lắm là tầng 2 tầng 3. Chênh lệch đến 6-7 cảnh giới nhỏ còn có thể đánh đến phong sinh thủy khởi như thế. Quá kinh khủng. Ta cũng không tin. Vừa lui về sau mấy bước, trên mặt Lạc Kiếm cũng nhịn không được rồi. Gã hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại, hướng về phía Thạch Hạo mà nặng nề vỗ tới, một mảnh kim quang sáng chói. Kim chi lực càng thêm sắc bén, đại biểu cho phá hư. Bành! Một kích đánh vào Thạch Hạo trên thân, hoa sen nở rộ, phi, thường huyễn lệ. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là bình yên vô sự. Oanh, Thạch Hạo cũng phản kích lại, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân Lạc Kiếm. Bất quá, trên người gã cũng có sinh ra một cái lồng ánh sáng, đem một kích này của Thạch Hạo cản lại. Dù sao, gã chính là tầng 9, dù chỉ là chừa lại một chút lực lượng để bảo vệ mình, cũng đủ để tiêu trừ công kích của Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không có để ý, lại vung ra song quyền. Đáng chết! Biểu lộ ung dung không vội của Lạc Kiếm đã hoàn toàn không thấy. Giờ khắc này, gã tràn đầy phẫn nộ, lo lắng cùng không hiểu, vì cái gì, tu vi của gã rõ ràng là tầng 9, so với Thạch Hạo còn mạnh hơn một mảng lớn, nhưng vì cái gì lại không thể oanh phá phòng ngự của đối phương đâu này. Mặc dù lực công kích của Thạch Hạo chỉ có cấp bậc tầng 3, mình có thể dễ dàng tiêu trừ, nhưng lực phòng ngự quá cao, để gã căn bản chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Làm sao bây giờ, cứ rông dài như vậy cùng đối phương sao? Vậy mình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Không, dạng năng lực phòng ngự này tuyệt không có khả năng là do đối phương tu luyện ra, mà là vận dụng một loại bí bảo nào đó. Chỉ cần là bí bảo, vậy khẳng định sẽ có thời điểm tiêu hao hết. Tốt, tiếp tục oanh. Lạc Kiếm không ngừng xuất thủ, đấu cùng Thạch Hạo. Tràng diện này phi thường kịch liệt, nhưng đối với thắng bại lại không hề có ảnh hưởng. Bởi vì hai người đều không thể oanh phá phòng ngự của đối phương. Cho nên, vô luận là chiến đấu kịch liệt cỡ nào, lại không hề ảnh hưởng với bản thân của bọn họ. Bất quá, Thạch Hạo một bên thì chiến đấu, một bên thì hướng về bốn phía ném đủ đồ đạc. Đều là chút hòn đá nhỏ, nhưng phía trên đều bị hắn khắc xuống phù văn tiêu trọng. Theo công kích càng ngày càng cuồng bạo của Lạc Kiếm, hoa sen trên người Thạch Hạo cũng một đóa tiếp một đóa mà tiêu tán. Cái này khiến Lạc Kiếm thấy được hy vọng, cũng càng thêm xác định trên người Thạch Hạo có một cái linh khí phòng ngự. Rất tốt, cái linh khí này hiện tại sẽ thuộc sở hữu của gã. Chỉ còn lại có một đóa cuối cùng. Lạc Kiếm cùng oanh loạn tạc, rốt cục, đóa này hoa sen cũng tuyên cáo vỡ vụn, biến thành vô số đạo mảnh vỡ. Chết đi. Lạc Kiếm đã là giết tới trước người Thạch Hạo, song trưởng giao thoa, đánh về phía ngực Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình lùi lại, không có cửu liên phong thiên thuật phòng ngự, hắn cũng không dám ngạnh kháng chính diện cùng một tên tầng 9. Ngươi tránh được sao? Lạc Kiếm cười lạnh. Ha ha. Thạch Hạo duỗi ngón tay hướng về phía Lạc Kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, một đạo thiểm điện từ đầu ngón tay của hắn đánh ra, tư một cái, hướng về phía Lạc Kiếm đánh qua. Tốc độ tia chớp có bao nhanh? Tối thiểu, tuyệt không phải là một tên tầng 9 có thể né tránh được. Mấu chốt là, Lạc Kiếm cũng không có một chút xíu phòng bị nào. Nếu không, lấy lực lượng nguyên tố hộ thân của gã, hoàn toàn có thể tiêu trừ uy lực của lôi đình. Có thể là do gã quá tính trước kỹ càng, cho rằng dưới một kích này khẳng định là có thể giải quyết Thạch Hạo, nên dẫn đến bỏ bê phòng thủ. Lập tức để lôi đình tiến nhanh vào trong cơ thể gã tàn phá bừa bãi lên. Ngay cả như vậy, Lạc Kiếm vẫn như cũ không sợ, công kích của gã đã đánh ra, Thạch Hạo là tuyệt đối sẽ không dám khởi xướng phản kích ở thời điểm này, mà gã chỉ cần thở phào được một hơi, còn có thể khóa chặt càn khôn. Đến, Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay giơ lên, lập tức từng khỏa đá vụn trên mặt đất không có căn cứ mà bay lên, phía trên còn có từng cái phù văn nhỏ bé đang phát sáng. Hư hư hư, chỗ Thạch Hạo chỉ tới, những tảng đá kia lập tức gia tốc, hướng về phía Lạc Kiếm đánh tới. Trong chớp nhoáng liền gia tốc đến trình độ đáng sợ, cũng bởi vậy mà có được lực phá hoại kinh người. Cái gì? Lạc Kiếm kinh hãi, nhưng lúc này gã đang ở trong trạng thái tê liệt, như thế nào lại cản được? Phốc phốc phốc, những viên đá đánh tới từ chính diện liền bị công kích, mà gã đánh ra làm cho vỡ nát, nhưng số lượng cực nhỏ, càng nhiều hơn là từ hai bên đánh tới, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân Lạc Kiếm. Lạc Kiếm cuối cùng là phát ra tiếng kêu thảm. Quá đau. Toàn trường ngạc nhiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai có thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại là như thế. Lạc Kiếm là thiên tài mạnh nhất bên trong thế hệ tuổi trẻ, có tu vi tầng 9. Trên lý luận đến nói, gã hẳn là vô địch tại Bỉ Ngạn cảnh. Nhưng trên thực tế, tại thời điểm giao thủ cùng một cái Bỉ Ngạn cấp thấp, gã lại là ăn phải cái lỗ vốn. Cái này để người ta tiếp nhận như thế nào? Lôi linh căn. Trời ạ, gia hỏa này chẳng những là song linh căn, hơn nữa còn có một đạo linh căn là lôi thuộc tính. Vừa mới rồi là cái gì, lại có thể để viên đá bay lên, oanh kích đối thủ. Ám kình sao? Không không không, ám kình chính là trực tiếp đánh ra, làm sao có thể có hiệu quả như vậy? Là võ kỹ đặc thù nào đó. Tất cả mọi người là kinh hô, quả thực là tê cả da đầu. Lần đầu nhìn thấy Bỉ Ngạn cấp thấp ngư bức như vậy, thế mà đem một cái thiên tài tầng 9 dồn đến tình trạng chật vật không chịu nổi như thế. Lạc Kiếm cũng chỉ hoãn lại, gã đem lực lượng nguyên tố che kín thân thể, như thế. Dù có lại phải ăn đả kích của lôi đình, thì gã cũng có thể tiêu trừ, mà sẽ không tiến vào trạng thái tê liệt giống như vừa rồi, ngay cả công kích đều là không cách nào trốn tránh được. Dù sao tu vi của Thạch Hạo cũng kém gã quá nhiều. Sắc mặt gã dữ tợn, đây là lần đầu tiên trong đời gã tại dưới tình huống tuổi tác không sai biệt lắm, ăn một cái thiệt thòi lớn như thế, quần áo trên người gã rách tung tóe, mà càng có thật nhiều chỗ đang chảy máu, có chút đá vụn còn kẹt tại trong da của gã. Đây là vô cùng nhục nhã. Thạch Hạo cười một tiếng. Tay phải giơ lên, ông, lại là một mảnh đá vụn bay lên, thế nào, còn đánh sao? Sắc mặt Lạc Kiếm âm tình bất định một trận, lộ ra vẻ do dự. Cái viên đá kia có công kích thật là đáng sợ, mặc dù mỗi một viên đều rất bé nhỏ, nhưng lấy tốc độ cao kinh người đánh đến, thì lực phá hoại lại là vô cùng kinh khủng. Lạc Kiếm hiện tại là cưỡng ép nhẫn nại, lúc này mới duy trì biểu lộ bất định, nếu là bốn phía không người, khuôn mặt của gã khẳng định sẽ bóp méo. Thế nhưng là... Gã chính là người thứ nhất bên trong thế hệ tuổi trẻ của Tử Tinh Tông, há có thể lại thối lui như thế? Để gã sau đó sẽ gặp người như thế nào? Ngày sau khi gã ngồi lên vị trí tông chủ, sao lại có thể phục chúng? Cho nên, gã tuyệt không thể lùi bước. Ngày hôm nay, ta tất phải giết ngươi. Lạc Kiếm uy nghiêm đáng sợ nói, trước mặt mọi người nói ra câu nói này, cũng làm cho gã không còn có đường lui nữa. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, đá vụn nhao nhao rơi xuống đất. Hắn đây là đang phô trương thanh thế. Bởi vì đá vụn có lạc ấn phù văn tiêu trọng lúc trước chỉ có một chút như vậy, đã bị hắn một lần liền tiêu hao hết. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là lôi đình bạo kích. Đáng tiếc, chênh lệch cảnh giới quá lớn, vẫn không thể nào đem Lạc Kiếm trọng thương. Hắn vốn định đem Lạc Kiếm dọa lui, không nghĩ tới đối phương thế mà còn muốn kiên trì. Tốt! Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, đến chiến. Mặc dù toàn bộ đá vụn đã rơi xuống đất, nhưng Lạc Kiếm cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì xem thường Thạch Hạo. Gã đã ăn phải mấy lần thua lỗ, mà hắn biết rõ, đối phương mặc dù tuổi trẻ, vừa ý nghĩ lại là hết sức già dặn, giảo hoạt. Vạn nhất đây là cố ý yếu thế thì sau này, không thể chủ quan, gã cũng không muốn lại ăn thua lỗ thêm một lần nữa. Chiến đấu lại bắt đầu, song phương đều là hết sức cẩn thận. Ý niệm trong lòng Thạch Hạo bay lên, có biện pháp nào có thể đánh bại tên địch nhân trước mặt này? Phiên Thiên Ấn. Không được, một chiêu này mạnh tuy có mạnh, nhưng, vạn nhất không thể đem Lạc Kiếm giải quyết. Hắn liền sẽ mất đi hết thảy sức tự vệ, bây giờ còn chưa có đến thời điểm như vậy. Vậy Cửu Trọng Sơn thì sao? Thử một chút. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, đã là cầm đao nơi tay. Ân. Lạc Kiếm hơi lộ kinh ngạc, tiểu tử này không phải là tới từ vùng đất bị nguyền rủa sao? Tại sao có thể có linh khí không gian? Lại liên tưởng đến phòng ngự cửu liên nở rộ trước đó của Thạch Hạo, gã nhận định Thạch Hạo là thu được một cái bảo tàng, vô luận là linh khí phòng ngự, hay là linh khí không gian, đều là có được từ chỗ đó. Như vậy, cây đao này chắc cũng là thế đi. Rất tốt, gã nhận. Cho dù trong tay ngươi có đao, lại có thể làm gì được ta? Lạc Kiếm ngạo nhiên nói. Oanh, gã ngưng cương kình vào quyền, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo giơ đao ngang ngực, lập tức có một cỗ đao ý lưu chuyển. Thương thương thương, tất cả những người phối đao chỉ cảm thấy binh khí của mình thế mà đang rung động, giống như đang đáp lời của Thạch Hạo, mà người sử dụng những binh khí khác, thì phát hiện binh khí của mình giống như đang e ngại, mà run lẩy bẩy. Trời ạ, vạn đao cùng vang lên, là cảnh giới thứ hai của đao đạo. Còn không phải là mới vừa tiến vào cảnh giới này, mà là đã có tương đối tạo nghệ. Mọi người kinh hô, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn trẻ như vậy mà đã có đao đạo tiểu thành. Lạc Kiếm sững sờ, lòng ghen tị lập tức bay lên thành tấn. Trước đó dù cho thủ đoạn của Thạch Hạo có nhiều hơn, thì gã đều coi đó là linh khí mà đối phương lấy được ở bên trong bảo tàng, là uy năng của linh khí, còn bản thân hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nhưng là, bây giờ thấy Thạch Hạo đã tu đến cảnh giới thứ hai của đao đạo, cái này liền nửa điểm cũng không hề liên quan đến ngoại vật, chỉ có thể là do chính mình lĩnh ngộ được trên đao đạo. Gã mặc dù tên kiếm, nhưng trên thực tế binh khí dùng cũng không phải là kiếm, mà là thương. Nhưng dù gã siêng năng nghiên cứu ở bên trên thương đạo, nhưng thủy chung lại không bước vào được cảnh giới thứ hai của thương đạo. Còn may chính là, bên trong thế hệ tuổi trẻ của Tử Tinh Tông, cũng không có người bước vào cảnh giới thứ hai tương ứng, để gã cũng không nóng nảy. Còn Tiểu Hắc, người ta là kiếm thể, trời sinh thích hợp tu kiếm, cái này lại coi là chuyện khác. Hiện tại, thiếu niên đứng ở trước mặt gã, so với gã còn trẻ hơn, không ngờ đã nắm giữ cảnh giới thứ hai của đao đạo. Thế gian có đao thể sao? Chưa nghe nói qua. Giờ khắc này, gã vừa ghen tị lại là tràn ngập sát ý, giết. Gã liên tục xuất trưởng, đánh ra ám kình, có kim hệ nguyên tố gia trì, làm cho lực phá hoại của trưởng lực được đề cao một tầng lầu. Trưởng kình đánh tới, Thạch Hạo kêu nhỏ một tiếng, huy động cửu trọng sơn chém qua. Oanh, đao nặng 20 vạn cân cua múa, dương động lên kình phong đáng sợ. Một đao chém xuống đi, trưởng kình càng là từ một bị phân thành hai. Thạch Hạo tiến quân thần tốc, một đao chém về phía Lạc Kiếm, đao quang lẫm liệt. Hừ, Lạc Kiếm cười lạnh, liên tục xuất trưởng. Bành bành bành, từng đạo trưởng kình đánh ra, dù Thạch Hạo thần dũng, cửu trọng sơn kinh người, nhưng vẫn là bị ngạnh sinh sinh cản lại, không cách nào lại tiến thêm một chút. Chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Thạch Hạo nhướng mày, cũng không thể một mực rông dài như thế a. Tốt, trong lòng của hắn khẽ động, vậy thì tới chơi một ván lớn đi. Đột phá bỉ ngạn. Hắn kỳ thật đã sớm có thể đột phá bỉ ngạn, chỉ là vì xung kích tầng 10, lúc này mới cưỡng ép áp chế xuống. Mà bây giờ hắn cũng đã dừng lại thật lâu tại tầng 10, chỉ tích lũy mà nói khẳng định đã đầy đủ. Ông, hắn dẫn động nhân nhi hồn chủng, bắt đầu xung kích bỉ ngạn. Bình chướng cảnh giới lập tức buông lỏng, hắn liền tầng 10 đều là đã giải khai, so sánh mà nói, bỉ ngạn ngược lại là chút lòng thành. Oanh, một cỗ khí thế từ trong cơ thể của hắn phun trào ra, mênh mông như là biển lớn. Cái gì? Cái này mẹ nhà nó là đang đột phá. Bỉ ngạn. Hắn đang đột phá bỉ ngạn. Trời! Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đem hai tay ôm lấy đầu, có ít người thậm chí đều cầm cả tóc lên. Thạch Hạo lại là dưỡng hồn cảnh. Hắn không có nói sai, chỉ là hắn quá yêu nghiệt đến mức tại thời điểm tầng 9 liền nắm giữ chiến lực của bỉ ngạn cảnh, cho nên mới sẽ để mọi người nghĩ lầm hắn thật ra là bỉ ngạn cảnh. Cha con Lạc Bình càng là há to miệng, hoàn toàn không có năng lực mở miệng. Người nơi này đều là do cha con Lạc Bình kêu đến. Vì cái gì? Vì vạch trần hoang ngôn của Thạch Hạo. Đối phương rõ ràng là bỉ ngạn cảnh, thế mà lại xưng là dưỡng hồn, tự nhiên muốn để mọi người đến xem diện mục thật của Thạch Hạo. Nhưng mà, sự thật hiện tại lại là, Thạch Hạo thật đúng là dưỡng hồn cảnh. Cha con Lạc Bình chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, giống như đang bị người 333 đánh. Xem trò cười của ai? Là của cha con bọn họ. Ai có thể nghĩ tới, thế gian lại có dạng yêu nghiệt này, ngược lại thành toàn cho Thạch Hạo, để tất cả mọi người là biết rõ hắn là ngưu bức. Thực ngưu bức, tầng 9 đối chiến với tầng 9. Chẳng những không thua, thậm chí còn đem Lạc Kiếm đánh cho trọng thương nhẹ. Liền hỏi, còn muốn như thế nào đây? Châu bò đến sông phá chân trời. Lạc Kiếm cũng là chấn kinh đến rối tinh rối mù, gã tự cho là đúng, kết luận Thạch Hạo chính là bỉ ngạn cảnh. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà thật sự là dưỡng hồn, tương đương với cho gã một cái tát. Nhưng là, gã không lo được đau, mà là chấn kinh với sự yêu nghiệt của Thạch Hạo. Phải biết, gã căn bản cũng không có nghe nói qua có cái thiên tài nào có thể vượt qua một cái đại cảnh giới để mà chiến đấu, mà Thạch Hạo cũng không chỉ vượt qua một cái đại cảnh giới, hắn còn thuận tiện lại vượt qua thêm mấy cái tiểu cảnh giới. Càng kinh khủng chính là cái gì? Rõ ràng năng lực chiến đấu chính diện của Thạch Hạo kém xa gã tít tắp, nhưng thông qua các loại thủ đoạn, lại đạt đến tình trạng chống lại được gã, thậm chí còn khiến gã bị thương nhẹ. Chiến lực của gia hỏa này, đến tột cùng muốn cân nhắc thế nào? Từ trước tới nay gã chưa từng gặp qua dạng biến thái này. Nhưng sau khi khiếp sợ, bên trong tâm Lạc Kiếm thì là tràn ngập sát ý, dạng thiên tài này, há lại để cho hắn còn sống. Đầu tiên là do tâm tư đố kỵ của gã liền không thể nào tiếp thu được chuyện này, tiếp theo, đã gây thù với dạng thiên tài này, nếu không sớm gạt bỏ, chẳng lẽ còn chờ đối phương sau đó đến báo thù sao? Giết! Lạc Kiếm cuối cùng là lấy ra binh khí, một cây trường thương màu bạc không có căn cứ mà hiển hiện, gồm 3 đoạn, bị gã trong nháy mắt lắp ráp lên, sau đó lắc một cái, trên thân thương có một cái phù văn chớp động. Bên trong một thương đâm ra, lạnh lẽo thấu xương. Thạch Hạo lập tức cảm giác được huyết dịch lưu động rõ ràng chậm lại, toàn thân cũng là cứng ngắc, giống như liền cả một ngón tay đều là không cách nào động đậy. Thật là linh khí đáng sợ. Hắn dẫn động nguyên tố hỏa, cùng khí lạnh vô cùng kia tiến hành đối kháng, dưới chân thì là lui, cùng Lạc Kiếm thủy chung kéo ra một khoảng cách, một phương diện khác, thì là đem càng nhiều tâm thần đặt ở bên trên đột phá bỉ ngạn. Như thế nào là bỉ ngạn? Linh hồn độ bể khổ, ở trong quá trình này, không ngừng mài rũa, làm cho cường đại, cứng cỏi, thẳng đến khi không thể tiếp tục được nữa, liền là điểm cuối cùng của bỉ ngạn. Cho nên, 1.000 người thì sẽ có 1.000 loại bỉ ngạn, đều không sẽ giống nhau. Giống nhau chính là, tại bên trong quá trình độ bỉ ngạn, hồn trùng có thể nghỉ ngơi 9 lần, mỗi nghỉ ngơi 1 lần, liền có thể tại trong bể khổ hình thành một hòn đảo. Bởi vậy, tầng 9 liền là phần cuối của bỉ ngạn cảnh. Với Thạch Hạo mà nói, bước đầu tiên chính là bốc hồn trùng rời khỏi hồn hải. Đây chuyện cực kỳ đơn giản, một bước là thành. Sau đó, chính là đem hồn hải hóa thành bể khổ. Hồn hải có thể dưỡng linh hồn, nhưng một khi hóa thành bể khổ, cái kia đối với hồn trùng mà nói chính là luyện ngục, nếu là đụng chạm, sẽ thiêu cháy linh hồn, có lực phá hoại cực lớn. Cho nên, hồn trùng độ bể khổ, khi thực sự không kiên trì nổi, cũng chỉ có thể dừng lại, tu ra hồn đảo, lấy làm chỗ đặt chân. Mà hồn đảo một khi thành, bể khổ liền sẽ lấy hồn đảo làm trung tâm, hướng về bốn phía mà mở rộng. Với võ giả mà nói, tại bỉ ngạn cảnh khai phá ra bể khổ càng lớn, như vậy sau khi bước qua cảnh giới này, bể khổ nặng hóa hồn hải thì có thể dung nạp càng nhiều linh hồn lực, cho nên khoảng cách có thể vượt biển của hồn trùng càng lớn, thực lực của võ giả liền sẽ càng mạnh, tiềm lực cũng sẽ càng lớn. Hóa. Thạch Hạo theo bản năng phát động xuyên vân bộ, tốc độ cực nhanh, đem công kích của lạc kiếm không ngừng tránh thoát, bản thân thì dẫn dắt đến hồn hải diễn hóa hướng về bể khổ. Oanh, hồn hải ầm ầm, lấy tốc độ nhanh vô cùng chuyển hóa làm bể khổ. Thạch Hạo nhìn vào trong cơ thể mình, chỉ thấy bể khổ chìm nổi, tản ra khí tức không hiểu. Hắn không biết đây là cái gì, cũng hiểu được cái này đối với hồn trùng là vô cùng có hại, tuyệt đối không thể đụng vào. Tốt, vượt biển. Thạch Hạo dẫn động hồn trùng, cũng không cần phân biệt phương hướng, chính là hướng về phía trước mà đi. Cái này không quan trọng, hướng phương hướng nào cũng đều là như thế. Hắn bây giờ là đang ở trung tâm của bể khổ, chỉ cần một đường thẳng tiến mà đi. Độ độ độ. Tốc độ của nhân nhi hồn trùng cực nhanh, đây chính là linh hồn thể. Trên lý luận mà nói thật ra là không chịu tốc độ hạn chế vật lý. Nhưng bể khổ cũng không phải không gian trong hiện thực, nếu không, vừa bay cái liền sẽ rời được khỏi bể khổ. Thạch Hạo phát hiện, khí tức tán phát ra từ trong bể khổ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hồn trùng, làm cho hồn trùng lập tức liền muốn rơi xuống. Vậy tuyệt đối là không được. Cái này mới bay ra được bao xa, nếu hiện tại liền dừng lại để xây đảo, đây chẳng qua là đem bể khổ mở ra được một chút sao. Đến, tính bền dẻo của Thạch Hạo mạnh đến mức đáng sợ, hắn dẫn động hồn trùng tiếp tục đi tới, một phương diện khác. Thì là oanh ra song quyền liên tiếp, hướng về phía lạc kiếm nghênh đón. Đến một bước này, hắn chỉ cần cắn răng kiên trì liền được, lại không cần nhất tâm nhị dụng nữa. Ngươi, coi như đá mài dao của ta đi. Thạch Hạo cười ha ha, hướng về phía lạc kiếm cuồng đánh mà đi, lấy đối thủ cường đại như vậy tới áp bách chính mình thi triển hết tiềm lực. Hồn trùng bay qua, bể khổ lại là nhất trần bất biến, chỉ có sóng lớn mãnh liệt, tựa như lúc nào cũng muốn nhấc lên một đạo sóng lớn, đem hồn trùng đập xuống. Mệt mỏi quá. Thạch Hạo cảm ứng được hồn trùng đang mệt nhọc, nhưng hắn lại không hề có dự định thu tay lại như vậy, mà là tiếp tục thúc giục hồn trùng tiến lên. Cái gì là động lực của hắn? Đối thủ trước mặt. Tiến lên cho ta. Tiến. Tiến. Thạch Hạo cắn răng, trên người phát ra khí tức càng cường đại, còn có một tia cuồng bạo, đao ý bắn ra, làm cho binh khí của tất cả mọi người đều là cuồng run rẩy, giống như đang hướng hắn thần phục, cúng bái. T. Theo khí tức của hắn để phán đoán, thì hắn cũng đã bắt đầu độ bể khổ rồi. Không sai, đã có khí tức của bỉ ngạn cảnh. Thế nhưng là, vì cái gì hắn còn chưa kết thúc đột phá? Đúng vậy, hồn trùng của ta vượt biển, chỉ dùng thời gian 3 hơi thở. Ta so ngươi dài hơn chút, 3 hơi rưỡi. Ta là 5 hơi. Nghe nói, thời điểm lạc kiếm đột phá bỉ ngạn, thế nhưng là để hồn trùng vượt biển trong 10 cái hô hấp. Kiếm thể dài đến 12 cái hô hấp. Thế nhưng là, gia hỏa này liền tới 20 cái hô hấp mà còn chưa hết. Mọi người đầu tiên là nghị luận ầm ĩ. Nhưng Thạch Hạo chậm chạp không có kết thúc xung kích, để mọi người càng ngày càng chấn kinh, một bộ dáng dấp gặp quỷ. Cái Thạch Hạo này một hơi để hồn trùng bay ra bao xa. Cho dù hiện tại dừng lại, hắn cũng đã vượt qua bỉ ngạn cảnh bình thường gấp bội, mà kinh khủng là, hắn đồng thời không có ý dừng lại. 30 hô hấp, 40 hô hấp. Lúc này, mọi người cũng có thể thấy rõ ràng, trên trán Thạch Hạo đang có mồ hôi lớn chừng cái đấu nhỏ giọt xuống, cả người đều là đang run rẩy, kém chút bị lạc kiếm nhân cơ hội mà oanh trúng. Hiển nhiên, gia hỏa này cũng sắp đạt tới cực hạn. Nhưng 40 hô hấp, quá kinh khủng. Hô! Thạch Hạo thở hắt ra thật dài, ánh mắt vô cùng sáng sủa, hắn lần nữa bóc lột ra tiềm lực của bản thân, hồn trùng lại vẫn đang vượt biển. 50 cái hô hấp, 60 hô hấp. Trời, trời, trời. Tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, tại trong lòng của bọn họ, Thạch Thạch Hạo hoàn toàn chính là một con quái vật. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. 100 cái hô hấp, Thạch Hạo rốt cục cảm thấy mình đã đạt đến cực hạn. Trên thực tế, hắn đã vượt qua mấy cái cực hạn, để hồn trùng tại dưới tình huống sức cùng lực kiệt lại tỉnh lại, rồi ra sức tiến lên. Nhưng là, cái này chung quy là có một cái hạn độ. Thạch Hạo tin tưởng, khoảng cách mà hồn trùng của chính mình vượt ra đã đủ xa vời. Tốt, xây đảo. Hắn hấp thu lực lượng thiên địa, trong bể khổ lập tức liền có một hòn đảo nhỏ bay lên từ dưới đáy biển, hồn trùng lập tức liền nhào tới, giống như chết. Ép làm quá mức, có thể không mệt mỏi sao? Đảo nhỏ vẫn đang khuếch trương, ngay từ đầu tốc độ còn rất nhanh, nhưng không đến bao lâu liền chậm lại, cuối cùng hướng tới ổn định. Cái hồn đảo này vẫn là có thể tiếp tục khuếch trương. Tiếp xuống, quá trình tu luyện tầng 1 chính là làm lớn mạnh cái hồn đảo này. Hồn đảo càng lớn, như vậy thời điểm hồn trùng độ bể khổ lần tiếp theo, có thể bay càng xa, từ đó đem bể khổ khuếch trương cũng càng lớn. Hồn đảo cũng không có cái tiêu chuẩn lớn nhỏ gì, tùy từng người mà khác nhau, có người lớn, có còn nhỏ, cảnh giới càng cao, chênh lệch giữa thiên tài cùng người bình thường sẽ càng ngày càng rõ ràng. Oanh, lực lượng thiên địa quán trú, lực lượng, linh hồn của Thạch Hạo trong nháy mắt liền tăng vọt. Bỉ Ngạn Thành, tầng 1. Công kích của Lạc Kiếm liền im bặt mà dừng, gã ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, biểu lộ hết sức phức tạp. Tại phía dưới quấy nhiễu của gã, Thạch Hạo thế mà thành công đột phá. Hơn nữa, đây không phải tăng lên một cảnh giới nhỏ, mà là biến chất cả một đại cảnh giới. Trời ạ, đây là quái vật cỡ nào? Gã đã coi như là thiên tài, cũng một mực để cho gã đắc chí, nhưng so sánh cùng Thạch Hạo, chênh lệch to đến mức quả thực không cách nào hình dung. Lạc Kiếm ghen ghét thành cuồng, gã quơ múa trường thương màu bạc, chọc, đâm, đè, quét, chiến lực bắn ra, bày ra một bộ tư thế nhất định phải đem Thạch Hạo oanh sát. Thạch Hạo vung vẩy cửu trọng sơn, hướng về phía Lạc Kiếm nghênh đón tiếp lấy. Đinh! Một tiếng vang giòn, chấn động đến mức tất cả mọi người đều run rẩy, chỉ cảm thấy giữa cả thiên địa đều chỉ còn lại có tiếng vang ầm ầm, không còn thanh âm gì khác. Mắt trần có thể thấy, có một đạo sóng xung kích theo chỗ mà đao, thương giao kích dương động mà ra, bắn tung về phía bốn phương tám hướng. Thạch Hạo nhe răng, chỉ cảm thấy một cỗ lực phản chấn truyền đến, chấn động đến mức khiến hồ khẩu của hắn như muốn nứt. Còn may, thể phách của hắn đủ cường hoành, đã ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới, chuôi đao thì nhảy lên một trận, như muốn rời tay mà bay. Quả nhiên, nếu thuần túy chỉ là so lực lượng, hắn phải kém xa, nhiều lắm là có thể so sánh với Bỉ Ngạn tầng 6. Hắn chỉ là chấn kinh một cái, nhưng Lạc Kiếm lại là muốn điên rồi. Gã cũng không có thể phách mạnh mẽ như Thạch Hạo, bị vũ khí hạng nặng như cửu trọng sơn chấn động, hổ khẩu của gã lập tức vỡ toang, có máu tươi tràn ra ngoài. Một kích này, cho gã biết lực lượng của Thạch Hạo vẫn là kém xa tít tắp so với chính mình, nhưng mẹ nhà nó, thể phách của đối phương lại là cấp bậc biến thái, cái này đồng dạng với cứng đối cứng, rõ ràng lực lượng của gã nắm giữ ưu thế nghiền ép, nhưng lại để chỉ hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Cái này khiến gã làm sao có thể tiếp nhận? Đều là do cây đao này. Lạc Kiếm nhìn chằm chằm cửu trọng sơn trong tay Thạch Hạo, quá nặng nề, thời điểm cùng đụng chạm với cửu trọng sơn, cảm giác kia chính là đụng vào một ngọn núi, khủng bố như vậy. Giết, giết, giết. Hai mắt gã đỏ bừng, lần nữa đỉnh thương mà đâm, hổ khẩu nứt ra thì tính là gì, căn bản không ảnh hưởng tới chiến lực của gã. Về mặt chiến lực, gã hắn như cũ nắm giữ được ưu thế nghiền ép Thạch Hạo, cũng không tin giết không được người này. Hư hư hư, một thương lại một thương đâm ra, chẳng những vô cùng rét lạnh, hơn nữa còn có từng đạo kim quang đánh ra, hướng về phía Thạch Hạo bắn tới. Gã vận dụng lực lượng nguyên tố, mà cái này mới là chỗ cường đại chân chính của võ giả cao giai. Thạch Hạo cười một tiếng, cẩn thận mắt chó của ngươi. Cái gì? Lông mày Lạc Kiếm nhíu lại, còn dám nhục mạ mình. Soát, đúng lúc này, chỉ thấy trong hai mắt Thạch Hạo bắn ra hai đạo ánh sáng, mảnh như đũa, lại là vô cùng ngưng thực. Tốc độ ánh sáng là nhanh chóng bực nào. Chờ thời điểm ngươi nhìn thấy, kỳ thật ánh sáng đã theo đến đây. A, Lạc Kiếm lập tức phát ra tiếng kêu rên, cái cột sáng này là hướng về phía ánh mắt của gã mà bắn tới, vô cùng sáng, hơn nữa, bởi vì quá mức ngưng thực, lại tạo thành lực tàn phá kinh khủng, đốt bị thương mắt của gã. Còn may chính là, do gã một mực phòng bị Thạch Hạo dùng thiểm điện đả thương người, nên kim nguyên tố thủy chung vẫn bao khắp toàn thân. Cho nên, hai đạo ánh sáng này vẫn là bị ngăn cản một cái, bằng không, thì một chiêu này bắn tới nói không chừng có thể đem hai con mắt của gã đều chiếu mù. Dù là như thế, gã vẫn là không thể không ngừng công kích, lấy tay trái bảo hộ ở trước mặt, một tay cầm thương, làm ra thái độ đề phòng. Mẹ nó, quần chúng vây xem cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều là biết rõ, Thạch Hạo chính là song linh căn, mà đây đã là thiên phú khó gặp bên trong cả trăm vạn người, cho nên, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Thạch Hạo thế mà còn có thể vận dụng loại lực lượng nguyên tố thứ ba, Mặc dù đây là quang linh căn luôn luôn bị coi là gân gà nhất, tam linh căn. Hơn nữa, quang linh căn thế mà bị hắn khai phát ra uy lực khủng bố, kém chút một kích kiến công, đem lạc kiếm đều lộng mù. Mạnh, thật sự là mạnh. Mọi người không khỏi cảm khái, mặc dù Thạch Hạo ở trên thực lực đối kháng chính diện thì không bằng lạc kiếm, nhưng hắn có đủ loại thủ đoạn thật sự là quá nhiều, đánh tới hiện tại, chỉ thấy lạc kiếm ăn thiệt thòi. Nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy quá trình Thạch Hạo đột phá Bỉ Ngạn, bọn họ như thế nào lại tin tưởng, cái này càng chỉ là một cái tầng một. Thạch Hạo cười ha ha, hư oanh ra một quyền. Lần này, hắn có thể không hề cố kỵ mà sử dụng ám kình. Oanh, quyền kình đánh ra, dung hợp với hai loại lực lượng nguyên tố hỏa diễm cùng lôi đình, hóa thành một cái nắm đấm cực lớn, hung hăng đánh tới chỗ lạc kiếm. Mặc dù thị lực của lạc kiếm nhận phải ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là thiên tài tầng 9, gã theo bản năng cảm ứng được một quyền này đánh tới, lập tức vung thương quét qua, đem quyền kình đánh tan. Nói đến lực rắn chắc, vẫn là gã mạnh hơn, đây là chuyện không có bất ngờ gì. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, biến hóa vị trí, không ngừng lấy ám kình hư oanh lạc kiếm. Đồng thời, tâm hắn niệm khẽ động, tư, tại bốn phía của lạc kiếm, lôi đình dày đặc, hướng về lạc kiếm cuồng bổ mà đi. Lạc kiếm lập tức luống cuống tay chân. Gã mặc dù bày ra lực lượng nguyên tố ở trên người, nhưng lại không biết công kích của Thạch Hạo là đánh tới từ đâu, cho nên, gã phải phòng bị ở các mặt, mà Thạch Hạo chỉ cần công kích một điểm, tiêu hao giữa song phương là tuyệt đối không ở cùng một cái cấp bậc. Thứ hai, hiện tại Thạch Hạo đã dùng tới ám kình, như vậy lạc kiếm cũng nhất định phải vận dụng cương kình đến phòng ngự, lực lượng nguyên tố không ngăn cản được lực lượng thuần túy. Đây đương nhiên là chuyện tương đối, tỉ như ngươi có thể đốt cháy phần thiên chi diễm, kia công kích gì tập tới đều chỉ có phần bị nóng chảy. Ánh mắt gã không thể thấy vật, 10 phần bị động, chỉ có thể bị đánh mà không cách nào hoàn thủ, cái này tự nhiên để lạc kiếm chịu áp lực cực lớn. Mấu chốt là, gã chính là đệ nhất thiên tài của Tử Tinh Tông, hiện tại chẳng những không thể bắt được Thạch Hạo, ngược lại thế mà còn bị đối phương áp chế, cái này khiến gã làm sao chịu nổi. Mất mặt, quá mất mặt. Lạc kiếm cắn cắn răng, lúc này thì lực đã có chút khôi phục, gã muốn lần nữa xuất thủ. Vút, chỉ là thân hình của gã mới vừa động, hai đạo ánh sáng liền bắn tới, còn là đâm thẳng vào cặp mắt của gã. Lần này, lạc kiếm đem phần lớn lực lượng nguyên tố chồng chất tại phần mắt, cuối cùng là chống được cột sáng. Gã mang theo vô tận phẫn nộ, một thương hướng về phía Thạch Hạo đâm tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.